Chương 571, chỉ là ba xà, cần gì tiếc núi. Trời xanh không mây, dương quang phổ chiếu. Đậu Trường Sinh ngạo nghễ sừng sững bầu trời phía trên, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn về phía đứng ở đằng xa quan chiến Giao Tinh. Giao Tinh vô ý thức giật mình, người đã lui về phía sau một bước. Hung tàn. Cái này Đậu Trường Sinh quá hung tàn. Cái này không phải là đang nói Đậu Trường Sinh chiến lực, dù là Đậu Trường Sinh cứ thế mà đánh chết Vạn Pháp Tông Trương Thiên Lý, đem Trương Thiên Lý đánh thành thịt nát, sau cùng biến thành xương máu, thế nhưng tại Giao Tinh tiếp nhận phạm vi bên trong, chánh thức để Giao Tinh kinh hồn bạc vía, vô cùng sợ hãi chính là Đậu Trường Sinh cái kia một bụng âm mưu quỷ kế. Thật sự là tàn nhẫn. Suy nghĩ một chút Vạn Pháp Tông, liên tục bị đâm lưng, dạng này còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác đều là bị Nga Mi làm. Nhất là quan trọng nhất là, bị xem như công cụ người Đường Tam Hoa, vậy mà cũng chết vô cùng thê thảm, cái kia Đậu Trường Sinh tuyệt đối là có thể cứu được, có thể Đậu Trường Sinh chủ động thả bỏ. Giao Tinh lại lui về phía sau một bước, ánh mắt không khỏi di động, nhìn về phía lơ lửng ở giữa thiên địa Nga Mi kiếm. Bất luận là Đại Nhật Kinh Thần Xích vẫn là Vạn Pháp Thiên Luân, tại đã mất đi chấp chưởng giả về sau, đều đã hóa thành lưu quang biến mất. Đây là bị người triệu hoán đi, tám thành không phải bọn họ tông môn, mà chính là phía trên ý chí, dù sao cái này hai kiện thần binh đều là vật có chủ, Vạn Pháp Tông cùng Đại Nhật Tông lão tổ đều chính vào trung niên, ở vào đỉnh phong thời kỳ, không giống như là Cửu U lão tổ một dạng lựa chọn ngủ say. Bất quá thần binh được triệu hoán đi, không có nghĩa là Vạn Pháp Tông cùng Đại Nhật Tông khôi phục thần binh dễ dàng, Đại Nhật Tông còn đỡ một ít, có người thừa kế sớm bắt đầu bị bồi dưỡng, như cùng Trương Thiên Lý một dạng, đã bắt đầu cùng thần binh tương liên, chỉ là còn kém một bước cuối cùng mà thôi. Làm Hồng Nhật chân nhân ra chuyện về sau, người thừa kế liền có thể kế thừa tông chủ, sau đó vận dụng tông chủ mới có thể nắm giữ bí pháp, hoàn thành một bước cuối cùng, thu hoạch được chấp chưởng thần binh tư. Không chỉ là Đại Nhật Tông, Thần Thủy Cung truyền thừa cũng như thế, đây là dự phòng lấy tông chủ bỏ mình, tông môn đột nhiên không cách nào chấp chưởng thần binh. Có thể cũng chính là hai đời người mà thôi, không phải là không muốn bồi dưỡng đời thứ ba, mà chính là thần binh không có khả năng phù hợp quá nhiều người, cũng có được tư nguyên vấn đề, để một người cùng thần binh khế hợp, cái này không chỉ là bí pháp liền có thể, cũng muốn tiêu hao đại lượng tư nguyên, dù là cửu đại thượng tông cũng không thế không chút kiên kỵ tiêu xài, cũng phải thận trọng đối đãi. Trọng yếu hơn là, thế hệ tuổi trẻ thực lực quá yếu, hắn đang ở vào thực lực thăng lên kỳ, không có khả năng bị thần binh liên lụy quá lớn tinh lực, từ đó tạo thành tu hành bị ngăn trở, cũng có lấy người thừa kế không thể quá nhiều nguyên nhân. Đông Cung Trữ Quân, thái tử chi vị, chỉ có một người tự nhiên là địa vị cao thượng, thậm chí là có thể uy hiếp được hoàng đế, để hoàng đế ăn ngủ không yên, nhưng muốn là ba người, năm người, như vậy quyền lực phân tán, tự nhiên không có khả năng lại uy hiếp được hoàng đế. Chưa có xác định người thừa kế trước, tự nhiên có thể không ngừng tranh giành, có thể khi xác định về sau, thu hoạch được chấp chưởng thần binh tư cách, đây chính là hết thảy đều kết thúc. Vạn Pháp Tông chết trước hư hóa đạo nhân, mất đi nửa người thừa kế Trương Thiên Lý, đã không có một vị có thể gây nên thần binh phản ứng người. Đến đón lấy trong tông môn sông là tất nhiên, đợi đến nội đấu kết thúc, tông môn thực lực lớn suy, đến đón lấy tao ngộ ngoại địch, làm không cẩn thận Vạn Pháp Tông liền không có. Giao Tinh trong lòng đắng chát, lấy khai sáng Vạn Pháp Tông vị kia tính cách, Vạn Pháp Tông không có sợ là thật không có, tuyệt đối sẽ không như Nga Mi một dạng, diệt cũng sẽ đông sơn tái khởi. Giao Tinh có thể không chỉ một lần nhìn thấy Vạn Pháp đạo nhân, biết đối phương lúc trước sáng tạo Vạn Pháp Tông, cũng bất quá là khiếm khuyết tư nguyên, mượn nhờ tông môn cho mình phục vụ, bây giờ thực lực đại thành, có nhân tộc vì đó bài ưu giải nan, Vạn Pháp Tông đã là gà mờ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Chung quy là mình khai sáng, vẫn có một ít tình cảm, không chuyện phiền phức giúp đỡ một thanh là không có vấn đề, nhưng muốn tiêu hao đại lượng thời gian, đây tuyệt đối là bỏ đi không, quá thảm rồi. Vạn Pháp Tông quá thảm rồi. Giao Tinh không khỏi nghĩ đến tâm như lỗ kim bốn chữ. Hư hóa đạo nhân trước đây không lâu có bao nhiêu lãng, như vậy giờ phút này liền sẽ có nhiều thảm. Nhìn xem Hồng Nhật chân nhân, cứ việc cũng đã chết, có thể chí ít chỉ là mình chết rồi, Đại Nhật Tông căn cơ không hư hại, đây chính là nhảy vui mừng xuống tràn. Vạn Thanh Tổ Sư không khỏi cảm thán nói, giang sơn đời nào cũng có người tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Nghĩ không ra thời thế hiện nay, vậy mà xuất hiện dạng này lang nhân, cho dù là nhiều lần xem trọng, sau cùng phát hiện đều xem thường đối phương. Chỉ là Nga Mi phái tuần tự phản nhảy, nghĩ không ra Tôn Nga Mi giả tâm sẽ lớn như vậy, xem ra một mực ở vào chính đạo, phía trên có Lữ Húc Nhật cùng Thanh Đế đè ép, Tôn Nga Mi cuối cùng tại nhịn không được. Lữ Húc Nhật là Đại Nhật Tông người khai sáng, tại Thanh Đế không ra niên đại bên trong, một mực là chính đạo lãnh tụ. Vạn Thanh Tổ Sư vô cùng cảm khái, Tôn Nga Mi cái này hướng đến không phải một vị an phận gia hỏa, từ bắt đầu tu hành về sau, thì từng trước công chúng dưới, miệng ra kinh người chi ngôn, muốn làm trời dưới đệ nhất. Cái này vốn là bị xem như lời nói đùa, bởi vì thiên hạ ví dụ tương tự nhiều vô số kể, thậm chí là liền cuồng nhân cũng không tính, bởi vì lúc ấy Tôn Nga Mi quá yếu, cũng không từng muốn cái này sau cùng vậy mà trở thành hiện thực. Thứ nhất thứ hai chữ đã thật sâu khắc vào đến Tôn Nga Mi trong xương bên trong. Vạn Thanh Tổ Sư đối Tôn Nga Mi phản bội chính đạo, từ đó ném nhập ma đạo trước ngực, đó là một chút cũng không có hoài nghi. Thà làm đầu gà, không vì phượng vĩ. Tôn Nga Mi chính là người như vậy. Chính đạo không ngày nổi danh, như vậy thì đi ma đạo. So sánh với Lật Tung Thanh Đế, vẫn là đi ma đạo lăn lộn tới dễ dàng. Giao Tinh sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng mở miệng nói, chuyện này chưa xong. Còn lại lời nói cũng không nói đến, bởi vì không thích hợp, dù sao mình chỉ là phàm phu tục tử, không thể nghị luận thần ma, còn lại là một tôn tiên thiên thần ma. Cứ việc không thể nói rõ, vừa ý nghĩ biểu lộ không thể nghi ngờ. Tôn Nga Mi là tiên thiên thần ma, bọn họ sau lưng cũng không phải là không có, Tôn Nga Mi trực tiếp mặt ngoài lập trường, bọn họ đương nhiên sẽ không như thế nào, một tôn tiên thiên thần ma ý chí tự nhiên là tự do. Có thể không ai có thể nhẫn nại, dạng này một tôn tiên thiên thần ma có thể như vậy lặp đi lặp lại nhảy phản. Cho dù là không để ý tới tục sự phương pháp đạo nhân, cũng đều sẽ phẫn nộ, cái này không phải liền là khi dễ người thành thật sao? Người thành thật có lỗi sao? Không muốn cho rằng người thành thật liền không có hỏa khí. Lại thêm chính mình tổ sư cùng Đại Nhật Tông tổ sư, đây nhất định sẽ hỏi trách, Tôn Nga Mi đến cho một cái công đạo. Vạn Thanh tổ sư không có trả lời Giao Tinh, ánh mắt bắt đầu di động, nhìn về phía nơi xa thiên khung phía trên Đậu Trường Sinh nói, đi thôi, ở trước mặt nói lời xin lỗi, hòa hoãn một chút quan hệ. Ta đều đã nói qua, bây giờ lại cho ngươi nói một lần. Không muốn ngượng nghịu mặt mũi, cho rằng sau đó lại nhận lỗi, hoặc là còn lại lung ta lung tung ý nghĩ, ta nói cho ngươi cái kia hết thảy đều là vô nghĩa. Đối tại bình thường người có thể trước mặt vị này tuyệt đối không được. Nhìn lấy cái kia hư hóa đạo nhân có bao nhiêu thảm, ngươi liền biết vị này tâm nhãn lớn bao nhiêu, nhìn như hòa hòa khí khí, kỳ thực đã sớm đem ngươi ghi lại ở tiểu hắc bản phía trên, bất động thanh sắc bắt đầu âm ngươi, làm ngươi triệt để sa vào đến tử cục thời điểm, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, Đậu Trường Sinh cũng sớm đã xuống tay với ngươi, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Ngươi còn trẻ, nghe ta một lời khuyên, nhận cái sai, cái này rất là mặt mũi, đợi đến Đậu Trường Sinh sau đó trả thù, như vậy ngươi rớt nhưng là không chỉ là mặt mũi, còn có tánh mạng. Ngươi không vì mình suy tính một chút, cũng phải vì thần thủy cung cân nhắc, thậm chí là đối ngươi yêu mến có thừa tổ sư cân nhắc. Vô duyên vô cớ để ngươi tổ sư cùng Đậu Trường Sinh kết thù, song phương gây sau cùng chỉ có thể sống sót một cái, đây là ngươi nguyện ý gặp đến sao? Giao Tinh biến sắc, đối tính mạng mình không coi trọng, chết thì chết, Giao Tinh không có nửa phần sợ hãi, có thể liên quan đến thần thủy cung, Giao Tinh thì sinh ra bất an tới. Hồi tưởng đến Đậu Trường Sinh làm người, càng thêm bất an. Cái kia Đậu Trường Sinh danh xưng là Đậu Diệt Môn, liền chính mình Đậu thị nhất tộc, giết đều không chút nào mềm tay, chứ đừng nói là nửa điểm quan hệ không có thần thủy cung. Nghe thấy chính mình tổ sư về sau, Giao Tinh sắc mặt trắng nhợt, đã không có nửa phần kháng cự. Cho dù là chính mình tổ sư bối cảnh hùng hậu, thực lực cường đại, từ trước đến nay chỉ là tổ sư khi dễ người, mà không phải những người khác khi dễ tổ sư. Muốn là bất kỳ người nào khác, Giao Tinh đều không lo lắng, có thể trước mặt đây là Đậu Trường Sinh a. Giao Tinh không có gặp Đậu Trường Sinh trước, nghe thấy Vạn Thanh tổ sư những lời này, khẳng định là bỏ mặt, thậm chí là a khiển trách một câu, cái gì a miêu a cẩu đều có thể uy hiếp được tổ sư, Đậu Trường Sinh cho tổ sư sách giày cũng không xứng. Bây giờ không có cái kia ý nghĩ, thật sự là Đậu Trường Sinh phen này biểu diễn, cho Giao Tinh mang đến quá nhiều rung động. Thật trả lời một câu chuyện xưa, trăm nghe không bằng một thấy, không tự mình nhìn thấy Đậu Trường Sinh bản sự, căn bản là không có cách tin tưởng trong thiên hạ có này lợi hại người. Giao Tinh không cần Vạn Thanh tổ sư thúc giục, cả sửa lại một chút quần áo, sau đó chậm rãi tiến lên, đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt cúi đầu nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Đại Nhật Tông Vạn Pháp Tông, vậy mà không để ý đại cục, một mình đối điện hạ xuất thủ, hoàn toàn là vì bản thân tư lợi, bực này vì tư lợi chi đồ, an vì chính đạo. Thần Thủy Cung xấu hổ tại cùng Đại Nhật Tông cùng Vạn Pháp Tông đồng bọn. Vốn là phải thêm lên một cái Nga Mi, nhưng bây giờ Nga Mi thành Đậu Trường Sinh người hợp tác, đương nhiên là không thể xách, phía trên hỏi tội Tôn Nga Mi, đó cũng là phía trên sự tình, đã kinh không là phàm tục có thể nhúng tay. Trước kia bị Vạn Pháp Tông cùng Đại Nhật Tông che đậy, đến mức làm xuống đắc tội điện hạ sự tình. Giao Tinh chuyên môn hướng điện hạ bồi tội. Đợi đến sự tình kết, Thần Thủy Cung lui giữ 800 dặm thủy vực, bắt đầu phong sơn trăm năm, không can thiệp nữa ngoại giới. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hạ bái thành khẩn nói xin lỗi Thần Thủy Cung cung chủ Giao Tinh, liền vội vàng lắc đầu nói, không đến mức. Giao Tinh cung chủ vì chính đạo trụ cột, Thần Thủy Cung diệt trừ phạm tiện làm ác người, bảo hộ một phương bách tính bình an, ta cũng là không chỉ một lần nghe được. Thần Thủy Cung là có công lớn khắp thiên hạ, muốn là lui giữ 800 dặm thủy vực, phong sơn trăm năm, chẳng phải là để địa phương mất đi trật tự, đến lúc đó quần ma loạn vũ, võ giả tứ ý quát tháo, không còn có người ngăn lại. Hào môn đại hộ ức hiếp bách tính, đây không phải ta nguyện ý gặp đến, còn mời Giao Tinh cung chủ không muốn nản lòng thoái chí. Giao Tinh trong lòng thở dài, có một ít đoán không ra Đậu Trường Sinh ý nghĩ, phong sơn trăm năm đây là có ý lui ra tiếp xuống chính ma chi tranh, Đậu Trường Sinh đây là muốn làm ma đế, chưa đến khẳng định là đạo tiêu ma trường. Ma đạo cuộc khởi về sau, khẳng định là hung hăng ngang ngược vô cùng. Cái này cũng thật ứng với thiên thời, mỗi một lần thiên hạ đại loạn, đều là ma đạo thời gian hùng mạnh, Giao Tinh không phải sợ ma đạo, mà chính là sợ trước mặt cái này Đậu Trường Sinh, cho nên không muốn tham cùng, tuy nhiên rất không muốn làm như vậy, có thể làm thần thủy cung, vì tổ tông cơ nghiệp, không thể không làm. Vốn là Đậu Trường Sinh hẳn là thuận nước đẩy thuyền, có thể chưa từng nghĩ thu được cự tuyệt. Cái này khiến Giao Tinh không biết phải làm sao, chậm chạp không nói tiếng nào, Đậu Trường Sinh tiếp tục mở miệng nói, Đại Nhật Tông cùng Vạn Pháp Tông cứ việc không để ý đại cục, thuần túy là vì tư người lợi ích, không xứng là chính đạo lãnh tụ. Nhưng bọn hắn đảm đương chính đạo vẫn là hợp cách, dù sao bọn họ lại không có thể, cũng là bảo trì thiên hạ trật tự, vì thiên hạ mang đến hòa bình. Bọn họ đại bộ phận môn nhân không có vấn đề, có vấn đề chỉ là một số nhỏ, ngược lại là ma đạo hung hăng ngang ngược, làm việc không kiên nể gì cả, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Lần này chính đạo thực lực đại tổn, đến đón lấy ma đạo tất nhiên thanh thế phóng đại. Đại Nhật Tông cùng Vạn Pháp Tông nhóm thế lực co vào, Nga Mi phái đã vong, ma đạo không có chế ước, các loại ma đạo yêu nhân làm loạn, cái này không phải là thiên hạ chi phúc, đối với thiên hạ bách tính không phải chuyện tốt. Ta muốn mời Giao Tinh cung chủ trời núi, tương trợ ta một chút sức lực, đã kích ma đạo, đổi thiên hạ một cái yên ổn. Vốn là cảm giác IQ không đủ, không nghĩ ra Giao Tinh, giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Đậu Trường Sinh là muốn đối Hợp Hoang Tông cùng Âm Cực Tông ra tay a. Cái kia Hợp Hoang Tông lần này cũng rất nhảy, cứ việc nói đều là sự thật, có thể cũng coi là châm ngòi ly gián, chính đạo vì sao đối Đậu Trường Sinh ra tay, còn không phải là bởi vì Hợp Hoang hết lại nói Đậu Trường Sinh muốn làm ma đế. Hợp Hoang Tông không cho mặt mũi như vậy, đương nhiên là xuất trừ đi, đến mức Âm Cực Tông cũng là một cái đạo lý, vậy mà lựa chọn ai cũng không giúp, ở một bên xem kịch, đây chính là tội. Tà ma ngoại đạo à, ý nghĩ đều cực kỳ cổ quái, ngươi không giúp ta ngươi thì có lỗi, quá bình thường sự tình. Giao Tinh không muốn cự tuyệt Đậu Trường Sinh, sợ Đậu Trường Sinh ghi hận phía trên, đồng thời cũng đối diệt trừ ma đạo rất có hứng thú, cái này Đậu Trường Sinh không hổ là đời thứ ba ma đế, ý tưởng này ai cũng đoán không thấu, tại ma đạo cho là mình muốn ngưu bức thời điểm, đời thứ ba ma đế đã nghĩ đến làm sao diệt trừ bọn họ. Quỷ dị hay thay đổi, hỉ nộ vô thường, có ma đế cái kia mùi. Giao Tinh lại bái nói, điện hạ muốn diệt trừ ma đạo, ta thần thủy cung tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nguyện ý tương trợ điện hạ một chút sức lực. Đậu Trường Sinh nở nụ cười, cao hứng nói, thần thủy cung không hổ là chính đạo. Có đảm đương. Chuyện này đợi đến sự kiện sau khi kết thúc, chúng ta về thần đô lại đi nói chuyện. Bây giờ còn mời Giao Tinh cung chủ cho ta áp trận. Nhìn ta bắt ba xà. Quen, Đậu Trường Sinh bây giờ đã quen. Liên tục làm thắng Hồng Nhật Chân Nhân cùng Trương Thiên Lý, Đậu Trường Sinh phát hiện mình cũng rất lợi hại a, muốn là ba xà ở vào đỉnh phong, vậy dĩ nhiên là không dám đơn đấu, nhưng ai để ba xà thương thế không có khôi phục, lại chết một lần, thực lực lại một lần nữa rơi xuống. Luân lạc tới Hổ Kinh Thiên cấp bậc kia, mà chính mình thực lực tiến thêm một bước, bây giờ chấp chưởng ba kiện thần binh. Thực lực một tăng một giảm, chênh lệch này liền đã kéo lớn. Chỉ là ba xà, cần gì tiếc nuối. Không có ngân đậu, ta phổ thông đậu như cũ vô địch. Tại ta phổ thông đậu trước mặt, cái nào dám xưng vô địch? Cái nào dám nói bất bại? Đi cùng Trường Sinh cốc tổ sư chuẩn bị tốt. Phòng ngừa ba xà lần nữa chạy trốn. Ta hôm nay muốn nhìn, chỉ là yêu nghiệt sao dám đến nhân tộc quát tháo. Chương 572, ngày 6 tháng 7, Huỳnh Hoặc Hướng Nhật. Mở. Đậu Trường Sinh phun ra một chữ. Trong hai con ngươi quang mang bắt đầu không ngừng hội tụ, sau cùng hai vệt thần quang xông ra. Thần mục thất ngôn chú. Đây là một loại vô cùng thực dụng thần ma bí thuật, cũng không uổng phí Đậu Trường Sinh lúc trước tự thiên ngoại thiên, hao tốn đại lượng tu vi giá trị thăng cấp đến viên mãn tầng thứ. Thần quang giữa ngang dọc, đã bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ ba lăng sơn. Đậu Trường Sinh mở ra thần mục thất ngôn chú thanh thế cực lớn, mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn đả thảo kinh xà, kinh động ẩn núp xuống ba xà, để ba xà chính mình chạy ra đến, bớt được bản thân đi tìm. Nhưng ba năm cái hô hấp về sau, ba lăng sơn hoàn toàn yên tĩnh, Đậu Trường Sinh biết đả thảo kinh xà ý nghĩ ngâm nước nóng, cái kia ba xà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho là mình là hư trương thanh thế, vạn vạn nghĩ không ra chính mình lên bảng. Ba xà bất động, nhất định phải đem ba xà bước đi ra. Hai vệt thần quang giao thoa ngang dọc, từng tấc tìm tòi ba lăng sơn mỗi một chỗ thổ địa. Ba lăng sơn đi qua tuần tự đại chiến tàn phá, hôm nay đã sớm không còn bắt đầu mới bắt đầu non xanh nước biếc, một mặt ngọn núi trụi lũi, bùn đất đã bị quét đi hơn 10 mét dày, không biết khi nào bị dư âm quét đến. Những bộ phận khác bị hàng băng bao trùm, hoặc là có hỏa diễm cháy hừng hực, đủ loại dấu vết không phải trường hợp cá biệt. Một tòa ba lăng sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Đậu Trường Sinh trước trước sau sau hao tốn hơn một canh giờ thời gian, mượn nhờ thần mục thất ngôn chú tìm tòi một lần, nhưng sau cùng kết quả thật không tốt. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, hiện nay căn bản không có phát hiện ba xà tung tích. Thần mục thất ngôn chú là thần ma bí thuật, cái này một cái cấp độ đã không thấp, nhất là bây giờ Đậu Trường Sinh thực lực tuần tự tăng trưởng, thần mục thất ngôn chú uy lực mạnh hơn, có hảo hữu bản danh sách xác định, ba xà nhất định tại Ba Lăng Sơn, điểm này là chưa làm gì sai. Thần Mục Thất Ngôn chú bạo phát thần quang, lại một lần nữa bắt đầu tìm tòi, lần này Đậu Trường Sinh tìm tòi càng thêm kỹ càng, mỗi một nơi đều kỹ càng tìm tòi, cũng đại biểu cho tìm kiếm Ba Lăng Sơn một lần, phí tổn thời gian càng thêm trường cửu. Lần này không sai biệt lắm gần như nửa ngày thời gian trôi qua, đến cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Gặp một màn này về sau, phương xa Vạn Thanh Tổ sư mi đầu đều đã nhăn lại, hiển nhiên là hai lần tốn công vô ích tìm kiếm, đã để trong lòng bọn họ bắt đầu đích nói thầm, đối với ba xà phải chăng dừng lại tại Ba Lăng Sơn, sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Nghi hoặc là bởi vì bọn hắn tin tưởng Đậu Trường Sinh tuyệt đối không phải bắn tên không đích, cũng chính là Đậu Trường Sinh, đổi một người, bọn họ đã sớm mở miệng nghi ngờ, căn bản không tin ba xà sẽ ở tử vong địa phương lựa chọn phục sinh. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, cái này từ trước đến nay đều là xuất hiện ở thoại bản bên trong, hiện thực bên trong không có người sẽ như vậy làm. Vạn Thanh Tổ sư duỗi tay vuốt ve lấy thanh Đế Trường Sinh phiến, lại là không có lựa chọn xuất thủ, lần này đi ra cơ hội không dễ, mà lại động thủ càng không dễ dàng, thép cốt phải dùng tại đao trên mũi dao. Vạn Thanh Tổ sư cứ việc thừa nhận Đậu Trường Sinh rất lợi hại, nhưng chắc chắn sẽ không là ba xà đối thủ, ba xà cho dù chết một lần nữa phục sinh sau thực lực giảm xuống, đó cũng là một tôn thần ma, Đậu Trường Sinh sẽ không là đối thủ, cho dù là Đậu Trường Sinh thần binh nhiều. Muốn là Đậu Trường Sinh có thể tự do sử dụng nhiều như vậy thần binh, như vậy cũng là có thể nhất chiến, có thể Đậu Trường Sinh thực lực sử dụng một kiện có thể, hai kiện thì vô cùng cố hết sức, căn bản không cách nào vận dụng mấy lần, liên tục tiêu hao quá lớn, bản thân khôi phục theo không kịp, đến mức ba kiện thần binh cái kia chính là muốn cũng không muốn suy nghĩ. Vạn Thanh Tổ sư để xuống thanh Đế Trường Sinh phiến, giờ phút này động thủ về sau, muốn là ba xà thật không tại Ba Lăng Sơn, nhưng chính là lãng phí một cách vô ích cơ hội, Trường Sinh có tình huống đặc thù, mời tự chính mình lâm phàm quá khó khăn, trong thời gian ngắn không có khả năng có lần nữa cơ hội. Vạn Thanh Tổ sư bình tĩnh trở lại, quan sát Đậu Trường Sinh cử động, chờ đợi cục thế phát triển thêm một bước. Nơi xa Đậu Trường Sinh nhìn lấy mênh mông bầu trời đêm, tuần tự mấy lần đại chiến thời gian, căn bản không có tìm kiếm ba xà lãng phí thời gian nhiều, trong bất tri bất giác đã đi tới đêm khuya. Từng viên tinh thần lấp lóe, giữa lẫn nhau xa xa hô ứng, tạo thành một đầu sáng chói mỹ lệ tinh hà. Đậu Trường Sinh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, quan sát vũ trụ mênh mông, lại là tại đánh giá tính toán thời gian. Ngày 6 tháng 7, huỳnh hoặc hướng nhật. Truyền thuyết thần thoại gia trì về sau, cái này sẽ để cho mình chiến lực lại một lần nữa cất cao. Đậu Trường Sinh cứ việc nhẹ nhàng, thế nhưng không ngốc, biết thần ma cường đại, tự nhiên muốn đem chính mình đẩy tới đỉnh phong thời kỳ, cho nên vận dụng thần mục thất ngôn chú tìm kiếm ba xà, cũng là không có đem hết toàn lực, mà là tại trì hoãn thời gian, muốn đem thời gian kéo tới huỳnh hoặc hướng nhật một ngày này. Đậu Trường Sinh bên hông treo cửu u đao cùng trạm lô kiếm, nga mi kiếm bị Đậu Trường Sinh nắm chặt chui kiếm, giờ phút này phân phối tam thần binh, nóng thời gian đồng thời, cũng tại bắt đầu quen thuộc nga lông mày kiếm. Tự mình cảm thụ được nga mi kiếm hô ứng, không có mảy may trở ngại, thần binh khế ước là thật cường đại, cái này có thể là đồ tốt, cho dù là tiến lên không bằng nhị thập bát tinh túc đại trận, có thể tại lúc này vượt ra khỏi nhị thập bát tinh túc đại trận không biết bao nhiêu lần. Đậu Trường Sinh một lần tìm tòi, hoàn toàn là nhận lý lẽ cứng nhắc, không cam lòng bộ dáng. Đây hết thảy toàn bộ đều bị ba xà nhìn chăm chú tại trong mắt, giờ phút này trốn ở Ba Lăng Sơn nơi nào đó, băng lãnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh tốn công vô ích bộ dáng, trong lòng sinh ra thoải mái chi. Nói một lời thành thật, trước đây không lâu Đậu Trường Sinh thật đem ba xà cho kinh trụ. Cái này Đậu Trường Sinh đùa bẩn âm mưu quỷ kế, thật là một tay hảo thủ, trách không được ngắn ngủi trong vòng mấy năm, nhiều lần ở dưới từng cọc đại sự tới. Thậm chí là yêu tộc đều tại Đậu Trường Sinh nơi này bị thiệt lớn, bồi không ít đạo nguyên. Đậu Trường Sinh là có bản lĩnh thật sự, ba xà cũng nhất định phải thừa nhận, nhân tộc một trận nội gian, toàn bộ đều tại Đậu Trường Sinh nắm giữ bên trong, mỗi một lần nhìn như là nguy cơ, tao ngộ nhiều kiện thần binh vây công, sau cùng đều sẽ nghịch chuyển, Đậu Trường Sinh sớm thì chôn giấu xuống tới ám thủ, đem chính đạo hố quá sức. Chính đạo trải qua chuyện này về sau, nhất định là thực lực đại giảm, mà lại quan trọng nhất là chính đạo danh tiếng cũng xấu, như là cái kia Vạn Pháp Tông một dạng, sau đó nhất định sẽ có tiếng xấu, chính vào nhân tộc cùng yêu tộc quyết đấu thời kỳ. Vạn Pháp Tông vậy mà không để ý đại cục làm nội đấu, không có không cái gì quan sát cục diện. Cho dù là ma đạo cũng sẽ không cản, có thể Vạn Pháp Tông không chỉ là cản, còn muốn đem mạnh nhất thô nhất bắp đùi chém rụng. Dạng này vì tư lợi tông môn, chỗ nào xứng làm chính đạo. Vạn Pháp Tông tuần tự mất đi người thừa kế, danh tiếng lại tổn thất lớn, tương lai kết quả khẳng định không tốt. Đậu Trường Sinh thật hung ác, giết người còn muốn tru tâm, rõ ràng là chính mình chủ động muốn làm chính đạo, có thể hậu quả toàn bộ đều bị chính đạo gánh chịu. Chỉ là ba xà cũng không biết được cái này Đậu Trường Sinh, từ đâu tới lực lượng, cho là mình còn tại Ba Lăng Sơn bên trong. Muốn là bắt đầu mới bắt đầu là có nội gián, yêu đình bên trong có gian tế để lộ tin tức, có thể chính mình vận dụng địa tiên hoàng dương phù cố định phục sinh địa điểm, cái này trừ mình ra ngoài ý muốn, cái khác người căn bản không biết được. Cho nên hiện nay ba xà chần chờ, đã thật sâu hoài nghi đến cùng phải hay không yêu đình ra nội gián, hoặc là chính mình nghĩ sai, Đậu Trường Sinh chỉ là mượn nhờ một loại nào đó bí pháp, lúc này mới xác định chính mình hành tung. Có thể cái này lại nói không thông a. Đậu Trường Sinh nếu là có thể xác định chính mình hành tung bí pháp, hiện nay liền có thể đem chính mình tìm cho ra, không đến mức giống như là con ruồi không đầu một dạng, không ngừng tại Ba Lăng Sơn bên trong loạn chuyển. Ba xà trong lúc nhất thời không nghĩ thông, bất quá đây không phải trọng điểm, hiện nay ba xà phải cẩn thận cảm ngộ tổ tiên còn sót lại khí tức, giảm bớt phương diện này thời gian tiêu hao, cái này Đậu Trường Sinh không biết là nhận lý lẽ cứng nhắc, vẫn là chết vì sĩ diện, Đậu Trường Sinh có một chút nói đúng, cái kia chính là mình tại Ba Lăng Sơn. Đậu Trường Sinh tìm không thấy chính mình, nhưng không có nghĩa là nhân tộc thần ma không được. Thời gian tiếp tục trì hoãn, đợi đến Đậu Trường Sinh sau khi rời đi, nhân tộc thần ma thuận thế tới một lần phần kết, nhất định có thể phát hiện tung tích của mình, đến lúc đó sự tình thì không dễ làm, nếu như bị khu trục rời đi, như vậy chính mình đem về đánh mất rơi đột phá tới tiên thiên thần ma cơ hội. Muốn là nhân tộc trực tiếp động thủ, yêu đình chắc chắn sẽ không chết bảo vệ chính mình, nhưng khi chính mình thu được đột phá tiên thiên thần ma cơ hội, yêu đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, dù là một tôn tiên thiên thần ma quá trọng yếu, đây là nhất tộc cục trụ sống lưng, thiên hạ to to nhỏ nhỏ chủng tộc vô số, chỉ là có thần ma không có tiên thiên thần ma, căn bản không có chỗ xếp hạng, chỉ có ra tiên thiên thần ma, vì ở thiên địa đỉnh phong, đứng ở thế giới đỉnh điểm, mới có thể bị đại tộc coi trọng mấy phần. Giống như ảnh tộc đồng dạng, hai tôn tiên thiên thần ma, liền xem như đại tộc cũng phải thận trọng đối đãi, không phải vậy ảnh tộc vò đã mẻ không sợ rơi, muốn là cùng một chỗ tìm chết, làm sao cũng có thể mang đi ngươi một tôn tiên thiên thần ma. Đương nhiên chỉ là ảnh tộc làm không được, nhưng chỉ cần ảnh tộc có ý tưởng này, còn lại đại tộc khẳng định trong bóng tối giúp đỡ một hai, nhân tộc viện quân sẽ bị đi ngang qua yêu tộc, hoặc là phượng hoàng nhất tộc ngăn trở, trì hoãn một hai phía sau hình, kẹt tại một cái kia phòng tuyến cuối cùng phía trên. Đến mức sau đó ảnh tộc như thế nào? Cái kia cửa ải bọn họ đánh rắm. Chẳng qua hiện nay ảnh tộc vô cùng thảm, đã không có đủ loại thực lực này, trong đó một tôn tiên thiên thần ma là thương tộc không nói, ảnh tộc tân tân khổ khổ không biết bao nhiêu thay người tích mệt mỏi, mới thành công chế tạo một kiện tiên thiên thần binh, cũng bị thương tộc cho đóng gói mang đi. Ba xà nhất tâm lưỡng dụng, đang chú ý Đậu Trường Sinh đồng thời, cũng tại bắt đầu cẩn thận cảm ngộ tổ tiên khí tức. Ba Lăng Sơn vì tổ tiên biến thành, nơi này ngược lại chỗ đều tràn ngập tổ tiên khí tức, chỉ là đi qua nhiều năm như vậy diễn hóa, cũng sớm đã phát sinh biến hóa, đối với ba xà đã vô dụng, cho nên mới muốn dừng lại một đoạn thời gian, bắt đầu đem này khí tức thuần hóa, sau đó ba xà mượn nhờ tiên thiên thần ma ba xà khí tức, bắt đầu thuần hóa tự thân huyết mạch. Cái này cứ dựa theo lấy tổ tiên huyết mạch thuần hóa chính mình, làm từng bước bắt đầu thuế biến, cái này một loại phương thức là huyết mạch người tu hành một loại đặc thù phương thức. Cùng loại ba xà loại này đột phá cực hạn rất khó, giống như là ba xà một mạch tộc nhân khác, hoàn toàn có thể chiếu vào ba xà huyết mạch đến thuần hóa, tạo thành phản tổ dấu hiệu xuất hiện, hoàn thành cảnh giới đột phá. Mà ba xà thì lại khác, thiên địa sẽ chỉ có một tôn ba xà, chỉ cần ba xà bất tử, còn lại ba xà tộc nhân đều không phải là ba xà. Mà cho dù là tiên thiên thần ma ba xà sau khi chết, như vậy đã mất đi ba xà danh tiếng, này huyết mạch đối xà cũng không có cái gì chỗ đặc thù, tuy nhiên có thể tham khảo, nhưng cái này không đủ để ba xà đột phá. Ba xà bây giờ theo đuổi không chỉ là tổ tiên khí tức, đồng thời cũng là ba xà danh tiếng, là ba xà cái này một cái khái niệm, thống hợp đây hết thảy về sau, mới có thể hoàn thành huyết mạch phản tổ đột phá. Giữa thiên địa ba xà hết thảy một cái nữa, ba xà là một cái, tổ tiên là nửa cái, cho nên hắn hằng chết tiên thiên thần ma ba xà không được. Chỉ có tổ tiên người khai sáng này, giữ lại lấy nửa cái ba xà khái niệm tổ tiên mới có thể. Tuy nhiên rất phức tạp, có thể giảng hóa sau cũng là người khai sáng mới là trọng yếu nhất. Như là vương triều một dạng, cho dù là đến tiếp sau hoàng đế khai sáng thịnh thế, có thể tiên thiên liền muốn so thái tổ thấp một đầu, cho dù là bọn họ công lao sự nghiệp không yếu, thậm chí là vượt qua, nhưng vẫn là không được, thì là không bằng thái tổ, nhi tử không bằng nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, ba xà hiện ra vui sướng. Kém một chút, thì kém một chút. Vốn là muốn chừng 10 ngày, có thể đi qua chính mình tập trung tinh thần nỗ lực, thời gian đã rút ngắn 2 ngày, chỉ cần ngày mai ngày 7 tháng 7 đi qua, chính mình liền có thể hoàn thành khí tức thuần hóa, sau đó mang theo tổ tiên một đạo khí tức này, trực tiếp trở về yêu sơn khổ tu. 100 năm, 200 năm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 300 năm, chính mình liền có thể đột phá tới tiên thiên thần ma. Cái này một loại tốc độ đột phá, tuyệt đối sẽ không yếu tại Trương Thiên Chính, đối phương bây giờ vẫn là thần ma đỉnh phong, cho dù là bắt đầu lấy tiên thiên chi khí thối luyện bản thân. Bắt đầu phản hậu thiên vì tiên thiên, cái này một cái quá trình rất chậm chạp, thời gian cũng không cố định, dài đến ngàn năm người có, mấy trăm năm cũng có. Liền xem như Trương Thiên Chính thiên túng kỳ tài, cũng phải muốn mấy trăm năm, như vậy vốn là đã lạc hậu chính mình, lại một lần nữa đuổi tới, thậm chí là siêu việt Trương Thiên Chính. Ba xà trong lòng cao hứng, nghĩ đến chính mình trấn áp tại thần đô hơn 100 năm, nghe được một cái ngạn ngữ. Trước béo không tính béo, sau béo áp đảo hố. Đợi đến chính mình đột phá tới tiên thiên thần ma, lại đi tìm Trương Thiên Chính rửa sạch nhục nhã, tương lai rộng lớn thiên địa, rất có triển vọng. Thời gian từ từ trôi qua. Một khoảng ngôi sao quang mang đại tượng, cái kia tràn ngập quang mang, bắt đầu ăn mòn tứ phương, quang mang quang lại thiên hạ. Mênh mông bầu trời đêm bên trong, giống như một vòng mặt trời, thay thế thái dương tinh thần. Một phương rơi, một phương thăng. Mọc đông lặng tây, dường như giống như giao tiếp một dạng. Chính như cùng con ruồi không đầu đậu Trường Sinh, giờ phút này không khỏi nhìn về phía đông, viên kia tại mặt trời rơi xuống, chính dâng lên huỳnh hoặc tinh. Hai người phân lập tại đông tây hai phương, huỳnh hoặc mọc lên ở phương đông quang mang đại tượng, mặt trời lặn về phía tây ánh chiều tà mờ nhạt, như là dần dần già đi. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng bắt đầu không ngừng hiện lên, không ngừng dâng lên huỳnh hoặc tinh, cách mình gần như thế, dường như vẫy tay một cái, liền có thể để huỳnh hoặc tinh rơi xuống. Thần Mục thất ngôn chú. Đậu Trường Sinh một đôi mắt tràn ra trơ trụi một chút thần quang. Tại đỏ như máu dưới bầu trời đêm, lại là hiển hiện tương đối yêu dị. Giữa thiên địa tràn ngập một cổ đặc thù lực lượng, nhìn một cái lòng sinh không rõ, giống như sền sệt huyết hà một dạng, bắt đầu quấn quanh lấy từng vị còn sống sinh linh, mượn nhờ truyền thuyết thần thoại lực lượng, Đậu Trường Sinh liếc mắt liền nhìn thấy Ba Lăng Sơn bên trong một chỗ đặc thù. Ba xà có thể che giấu mình hành tung, lại không cách nào ẩn tàng tai kiếp chi khí đối sinh linh ảnh hưởng. Bởi vì hôm nay huỳnh hoặc hướng nhật, chính vào thiên địa dị tượng, là huỳnh hoặc tinh cường thịnh nhất lúc, bình thường đủ để ngăn cách lực lượng, hôm nay đều sẽ mất đi hiệu quả. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, cửu u đao đã ra khỏi vỏ. Ta phổ thông đậu cả đời cẩn thận, hôm nay chiến lực lại tăng vọt, nhất định có thể thắng. Ta tại nhân gian đều vô địch. Không cùng thiên chiến cùng người nào chiến. Chương 573, ba xà làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngân đậu cứu ta. Cửu u đao rơi xuống. Đao quang chấn động lập lòe, thiên địa màn che giống như bị một đao trảm đoạn. Huyết sắc bầu trời đêm phía dưới, cửu u đao phương hướng đi tới tất cả cây rừng, chạc cây, hàng băng, bùn đất, nham thạch chờ toàn bộ đều lặng yên không tiếng động từ trong cắt ra. Chính tại trong bóng tối không ngừng thuần hóa tổ tiên khí tức ba xà, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên rơi xuống cửu u đao, trong lòng cảm giác nặng nề, bại lộ. Cái này sao có thể? Tâm cảnh giống như sóng to gió lớn đồng dạng, không gió nhấc lên ngút trời sóng lớn. Lấy chính mình ẩn tàng bản sự, muốn nói một tôn thần ma, từng tấc bắt đầu tìm kiếm Ba Lăng Sơn, như vậy chính mình khẳng định giấu không được, cái này không phải mình bản sự không tốt, mà chính là Ba Lăng Sơn thật sự là quá nhỏ, đây đối với phàm nhân mà nói, muốn đi lên một năm đều đi không đến cùng sơn mạch, đối với thần ma không tính thần ma. Có thể thậm chí ngay cả Đậu Trường Sinh đều không thể giấu giếm qua, cái này thật sự là để ba xà vô pháp tiếp nhận. Chẳng lẽ mình hiểu lầm yêu đình, đây thật là Đậu Trường Sinh vận dụng một loại bí thuật, từ đó phát hiện chính mình. Cái này một cái nghi vấn không biết. Có thể ba xà biết trước đây không lâu Đậu Trường Sinh cái kia như là con ruồi không đầu cử động, hoàn toàn cũng là đang diễn chính mình, đem mình làm ngu ngốc một dạng lừa gạt. Hiện nay suy nghĩ một chút, vẫn là quá ngu, đối với mình quá mức tin tưởng. Về sau đối mặt Đậu Trường Sinh, muốn cảnh giác lại cảnh giác. Ba xà rất bất đắc dĩ, chỉ cần lại có một ngày, chính mình liền có thể thuần hóa tổ tiên khí tức, nhờ vào đó thật sâu ghi chép tại chính mình huyết mạch bên trong, nương tựa theo cái này một cơ hội, để tự chính mình thu hoạch được huyết mạch phản tổ cơ hội, đột phá tới tiên thiên thần ma. Nhưng lại tại kích đem thành công thời điểm, vậy mà sắp thành lại bại. Cái này thật sự là khiến người ta khó chịu. Cái này muốn là trùng hợp còn tốt, muốn là Đậu Trường Sinh cố ý hành động, như vậy hết thảy liền đáng sợ. Vân vân. Ba xà đột nhiên phát hiện một cái chỗ trí mạng. Đậu Trường Sinh là làm sao mà biết được rõ ràng như vậy, cái này tuyệt đối không phải tìm người bí thuật liền có thể giải thích, Đậu Trường Sinh nhất định phải nắm giữ một số bí ẩn tình báo, mới có thể bắt đầu phân tích phán đoán, cho nên yêu đình vẫn là có gian tế. Ba xà trong lòng rất là tức giận, đáng chết gian tế, để cho mình sắp thành lại bại. Một đao kia chuẩn xác không sai chém tại chính mình chỗ ẩn thân, ba xà đã bỏ đi tất cả may mắn, thật sâu thở ra một hơi, ba xà trong nháy mắt phóng lên tận trời, bùn đất cùng đá vụn nhấc lên, hợp thành một đạo dòng bùn hướng tiêu. Ầm vang vọt lên dòng bùn, giống như một đầu dương nanh múa vuốt nê long, gào thét ở giữa phóng tới cửu u đao. Oanh! Tiếng nổ cực lớn lên. Đập vào dư âm bao phủ cửu thiên thập địa. Ba Lăng Sơn phía trên băng tuyết trong khoảnh khắc bị quét ngang không còn, phương xa hồ nước hiện ra to lớn lỗ hổng, vô số hồ nước hướng về tứ phương bay. Diệt! Một đao kia, bàn về thanh thế đã nhanh muốn đuổi theo giết chết Trương Thiên Lý một đao. Mà một đao kia là thứ chín đao. Bây giờ mới là đao thứ nhất mà thôi. Ngưu đầu gào thét, mã diện nghiêm túc, từng đôi mắt nhìn chằm chằm ba xà. Một đao kia chém xuống, nhìn lấy nê long cùng đao thế không ngừng sụp đổ, Đậu Trường Sinh hơi kinh ngạc một chút. Cái này ba xà thực lực, muốn so với bọn hắn cùng một chỗ vây công giết trước, lại còn cường không ít. Bởi vậy đó có thể thấy được một việc, lúc ấy ba xà che giấu thực lực, phải biết giờ phút này ba xà khởi tử hoàn sinh, vận dụng chết thay bảo vật, thực lực suy giảm hậu di chứng còn tại đây. Có thể nghĩ lúc ấy ba xà hoàn toàn bạo phát, Đậu Trường Sinh bọn họ không tử thương đánh giết ba xà, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bất quá thực lực thế này, tuy nhiên khiến người ta kinh ngạc, có thể chính mình cũng không phải tên ngố. Hôm nay Huỳnh Hoặc hướng nhật, trời hiện ra dị tượng, ánh mắt nhìn về phía tối tăm bên trong thuộc tính danh sách, truyền thuyết thần thoại chính đang không ngừng lấp lóe, hắn nhan sắc đã theo màu lam, bắt đầu hiện lên ra một tia màu tím, cái này rõ ràng truyền thuyết thần thoại đã cất cao một cái cấp độ, cứ việc không có hoàn toàn lột xác thành màu tím, thế nhưng vượt xa khỏi tầm thường thời kỳ. Đậu Trường Sinh thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, bầu trời phía trên, viên kia yêu dị, không rõ, huyết ngôi sao màu đỏ, đột nhiên quang mang đại miễn, tinh thần chi quang đột nhiên rơi. Từng đạo tinh thần chi lực, giống như liên miên mưa phùn, không ngừng vẩy xuống ba lăng sơn phương hướng. Đậu Trường Sinh trên da thịt, líp nha líp nhíp tinh quang bỗng nhiên sáng lên, ảo tưởng lên tiêu tan, thoáng như toàn bộ thân thể đều đang hô hấp đồng dạng. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh hô hấp, tinh thần chi lực cấp tốc hội tụ hướng Đậu Trường Sinh thân thể nhanh chóng vọt tới. Toàn thân cao thấp, huyết dịch, cốt cách, da thịt, không khỏi là tràn đầy một loại bành trướng bạo liệt tinh thần chi lực, thể chất ngay tại liên tiếp trèo cao, đã cường đại đến cực hạn đấu ma pháp tướng, mỗi một giây đều tại tăng cường. Dường như quanh thân tế bào tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể hái nhật nguyệt tinh thần. Hôm nay chính là muốn vô địch. Đậu Trường Sinh tràn đầy tự tin, La Phong Lục Minh đao, thứ hai đao chém xuống. Đao đạo tông sư, gia trì. Vô tướng chi phong, gia trì. Nhanh như lưu lượng một đao, diễn sinh ra băng màn ánh sáng màu xanh lam thư nhanh chóng khuếch trương tăng, trong nháy mắt đã già thiên tế nhật, trong bóng đêm mịt mờ sáng lên màu băng lam, giống như u minh quỷ như lửa, giống như cửu thiên ngân hà tự bầu trời phía trên rơi xuống. Cuồng bạo hung mãnh chém về phía ba xà. Một tiếng quát lớn vang lên, tinh thần chi lực. Nghĩ không ra ngươi cố ý giả ngây giả dại, cũng là đang đợi hôm nay. Ba xà mắt thấy ngôi sao màu đỏ chi lực rơi xuống, giống như sền sệt huyết dịch, bắt đầu trải rộng Đậu Trường Sinh quanh thân, phản phất là vì Đậu Trường Sinh phủ thêm huyết sắc nhắc lại, cảm thụ được ngôi sao thần chi lực bên trong không rõ, ba xà dương mắt ở giữa đã nhìn thấy hiển lộ tài năng Huỳnh Hoặc Tinh. Cái này Đậu Trường Sinh dẫn động Huỳnh Hoặc Tinh thần, chiến lực tăng gấp bội. Mấy ngày nay cách làm đã có rõ ràng giải thích. Thật sự là một cái lợi hại gia hỏa, hành động toàn bộ đều là một vòng đập một vòng. Thực lực thế này đã uy hiếp đến ba xà, xà không thể không thừa nhận, hiện nay Đậu Trường Sinh đã có cùng mình nhất chiến tư cách, chiến lực vượt rất xa cùng nhân tộc nội gian thời kỳ. Có thể cái này, đối với mình mà nói còn chưa đủ. Ba xà bước về phía trước một bước, khí huyết chi lực bạo phát, ngưng luyện hung liệt tới cực điểm huyết khí, mỗi một dọc đều còn tựa như núi cao nặng nề, ba xà một mạch từ trước đến nay cực trọng huyết mạch, khí huyết đều là đi qua vô số lần mài, thuần hóa, áp súc, bây giờ ầm vang bạo phát, khí động sơn hà, nhất là ẩn chứa trong đó võ đạo ý chí, giao phó khí huyết sống tính, lan tràn ra lúc, thôn vệ tứ phương hết thảy. Một quyền ầm vang đánh ra, bạo phát khí huyết như là nộ khí đồng dạng, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, hoành kích trời cao. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tràn ngập khí huyết cùng võ đạo ý chí một quyền, chính diện đánh vào cửu u đao phía trên. Màu băng lam hàng băng không ngừng vỡ vụn, bành trướng nóng rực khí huyết không ngừng hòa tan hàng băng, sau cùng cửu u đao không ngừng lắc lư, ba xà cười lạnh bước về phía trước một bước, lại một quyền. Ầm vang đánh ra. Đối với một tôn thần ma mà nói, bọn họ bất kỳ một môn võ học, toàn bộ đều là thần ma võ học. Ba xà không am hiểu luyện khí một đạo, luyện thể một đạo cũng không phải truy cầu nhục thân không xấu, mà chính là trong đó chi nhánh khí huyết một đạo, chuyên môn cùng huyết mạch cùng một nhịp thở, tại am hiểu lĩnh vực bên trong, ba xà căn bản không có bất luận cái gì khiếm khuyết. Một kích lại không quả. Đậu Trường Sinh bình thản thần sắc, rốt cục nổi lên một chút biến hóa, cái này ba xà thực lực lược cường a. Giờ phút này bạo phát xuống, nếu là không có tử vong, từ đó suy yếu thực lực, Đậu Trường Sinh phán đoán ba xà sợ là có thể diệt vây công chính mình chính đạo, chẳng qua hiện nay vấn đề không lớn, dù sao ba xà vì tránh né nhân tộc thần ma chú ý, đã chết một lần, thực lực bị suy yếu. Lần này Đậu Trường Sinh một bên ngưu đầu gào thét một tiếng, dẫn đầu khua tay băng phách đao chém ra, cửu u đao theo sát phía sau chém ra. Thứ ba đao, thứ tư đao. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng oanh minh vang lên. Từng tiếng vang, đều là lần lượt chính diện oanh kích. Thứ năm đao, thứ sáu đao. Rầm rầm rầm. Bạch bạch bạch. Đậu Trường Sinh liên tục lui về phía sau 7 bước, nhìn về phía trước sải bước đi tới ba xà, Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, rất không đúng. Cái này ba xà làm sao sẽ mạnh như vậy? Lấy bây giờ chính mình bạo phát thực lực, liền xem như cái kia Trương Thiên Lý bất tử, trong tay cũng có thần binh, chính mình cũng có thể một đao chặt thương tổn hắn. Thứ hai đao ném bay vạn pháp thiên luân, thứ ba đao nhìn như Trương Thiên Lý. Đơn độc một vị thần binh chấp chưởng giả, đã không phải là chính mình đối thủ, Huỳnh Hoặc Tinh thiên tượng hiển hóa, đối Đậu Trường Sinh thực lực tăng phúc phi thường lớn, dù sao cái này Huỳnh Hoặc hướng nhật xuất hiện một lần không dễ. Không tính là thiên cổ không có thiên tượng, có thể đến cùng chỉ là tăng phúc Đậu Trường Sinh một người, mà không phải đi ảnh hưởng thiên hạ. Một thanh thần binh, thật chơi không lại ba xà. Đậu Trường Sinh sau lưng một cánh tay, đã chậm rãi di động. băng phách đao đã thu hồi, giờ phút này đã không thích hợp băng phách đao phát huy. Trạm Lô kiếm một kiếm chém ra. Đen nhánh chi kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí. Kiếm quang lạnh thấu xương, gào thét xông ra, cửu u đao theo sát phía sau, chém ra thứ bảy đao. Tại thu hoạch được huỳnh hoặc tinh thần chi lực gia trì trước, hai người cùng một chỗ vận dụng, đầu Trường Sinh giống như bị rút khô tinh huyết, ép khô tinh khí thần, người kém một chút thì sụp đổ mất, đao kiếm hợp lực chỉ có nhất kích chi lực, cũng không còn cách nào phát huy ra đệ nhị kích. Nhưng bây giờ vung vẩy Trạm Lô kiếm, chém ra cửu u đao, đầu Trường Sinh sắc mặt một chút trắng bệch một hai, chợt liền đã huyết sắc dâng lên, lần nữa khôi phục. Huỳnh hoặc hướng nhật sau, đầu Trường Sinh thực lực tăng lên không ít, nhưng kinh khủng nhất là sức khôi phục, hoàn toàn có thể tùy ý tiêu xài Trạm Lô kiếm cùng cửu u đao hai kiện thần binh. Một đạo đóng băng vạn cổ lạnh thấu xương lạnh khí phóng lên tận trời, phản phất muốn đóng băng thế giới, che diệt thiên địa vạn vật. Nơi xa ba xà trên ngón tay, đã máu thịt be bét, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, rất rõ ràng lần này lần chính diện liều mạng, lớn nhất thua thiệt là ba xà. Bởi vì trong tay vô thần binh, tay không tất sắc quanh kích thần binh, đương nhiên không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái tay còn lại lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, ba xà trận hiện ra không cam lòng, muốn là mình vừa mới giải phong lúc, cứ việc tiếp nhận hơn 100 năm trấn áp, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, có thể đánh tan đậu Trường Sinh cũng không dùng được ba quyền. Chính mình không phải là phổ thông thần ma, cho dù là chưa từng đạt đến thần ma đỉnh phong, nhưng cũng vượt qua thiên hạ đại bộ phận thần ma, ba xà huyết mạch mạnh mẽ, đây không phải một câu nói ngoa. Đáng tiếc chết rồi sống lại, lại thêm thương thế không có khỏi hẳn, đối với mình suy yếu quá lớn, ba xà trong lòng thầm hận, lần này thật sự là vừa bồi phu nhân lại chiếc binh. Nếu như biết rõ chính mình mưu kế sẽ không thành công, như vậy ba xà chắc chắn sẽ không chủ động lựa chọn chết một lần, chỉ bằng mượn bắt đầu mấy cái kia vớ va vớ vẩn, làm sao có thể chiến thắng chính mình. Đến lúc đó có thể thông dong tự nhân cảnh bên trong trở về Yêu Sơn, đáng tiếc không có thuốc hối hận có thể ăn, cho dù là hiện tại hối tiếc không kịp, có thể ba xà đã không có lựa chọn chỗ trống, tất cần phải chiến thắng trước mặt đậu Trường Sinh. Nhìn lấy Trạm Lô kiếm chém ra một đầu hơn 10 trượng kiếm khí, ngay tại kịch liệt mở rộng, sau cùng giống như chia cắt thời gian ánh sáng. Ba xà trong miệng phân nhánh màu đỏ tươi lưỡi rắn phun ra, toàn thân hiện ra từng tia từng sợi vân khí, vân vụ trong nháy mắt đã đem ba xà thôn vệ, bắt đầu kịch liệt mở rộng. Đảo mắt ở giữa ba xà đã theo hình người, biến thành một đầu dài ước chừng khoảng tấc mãng xà. Một tên yêu tộc mạnh nhất thời khắc, cũng là lộ ra chân thân thời điểm. Đối mặt với đậu Trường Sinh lại sử dụng Trạm Lô kiếm, sử dụng hai kiện thần binh, ước gì không hiển hóa ra bản tướng. Màu đỏ tươi lưỡi rắn phun ra nuốt vào, một đôi băng lãnh mắt trắng nhìn chăm chú lên đậu Trường Sinh, màu vàng kim trong mặt dọc lóe ra hàng quang, toàn thân đen nhánh lân phiến, phía trên phản phất có được tinh mỹ đường vân, giống như là trời đạo minh văn. Màu xanh đầu rắn, rất nhỏ lắc lư ở giữa. Ba xà một miệng mở ra, miệng to như chậu máu phun ra tanh hôi chi khí. Ầm vang vọt tới kiếm khí cùng đao khí, hoặc là hàng khí chờ một chút năng lượng, trong khoảnh khắc liền đã rơi vào đến ba xà trong miệng, liên tục không ngừng bị ba xà thôn phệ. Trạm Lô kiếm cùng cửu u đao hợp kích, bị ba xà một miệng thôn phệ sạch sẽ, sau cùng cứ thế mà phá tan cửu u đao, tránh thoát Trạm Lô kiếm, ngang nhiên ở giữa phóng tới đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh một đao lại chém ra. Ba xà bén nhọn hàm răng, đã cắn một cái tại cửu u đao phía trên, dài nhỏ đuôi rắn vung vẩy, giống như một đầu roi thép, nhấc lên vô biên khí lãng, vỡ ra không khí, góc độ cực kỳ xảo trá, Trạm Lô kiếm đã không kịp, băng phách đao chém ra. Đuôi rắn đánh tan băng phách đao, hung mãnh quất vào đậu Trường Sinh trên lồng ngực, đậu Trường Sinh giống như đạn pháo, ầm vang ở giữa bắn nhanh mà ra, đụng vào ba lăng sơn phía trên, một đường không biết đụng nát bao nhiêu nham thạch cùng cây cối, sau cùng người chui vào đến ngọn núi bên trong. Toàn thân trên dưới thấu xương đau đớn, giống như bị một chậu nước lạnh tưới nước, để đậu Trường Sinh triệt để tỉnh táo lại, lực lượng mang tới mất phương hướng, hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Nào đó đậu đã không nhẹ nhàng, trước mắt cái này ba xà mạnh đáng sợ, đã vô cùng siêu cương, đậu Trường Sinh ánh mắt xéo qua chú ý tới, Vạn Thanh Tổ Sư đã đè xuống Thanh Đế Trường Sinh phiến, Giao Tinh cũng mở ra trong tay ô giấy dầu, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Đậu Trường Sinh có lòng để bọn hắn đồng loạt ra tay, có thể lời nói đến bên miệng, vậy mà không cách nào nói ra. Mất mặt a. Tình cảnh này quá mất mặt. Chính. Cái này cũng không oán niệm chính mình. Thật sự là chiến lực tuần tự tăng vọt quá nhanh, nhất là thiên tượng gia trì, để cho mình mất phương hướng, có thể không phải mình thật nhẹ nhàng. Ta phổ thông đậu cả đời cẩn thận. Đã khắc ở trong xương cốt. Bất tử chi khu ơ đấu ma đồ lục chờ một chút công pháp và thần ma đặc tính, bắt đầu không ngừng phát huy hiệu quả, đã lõm đi xuống cốt cách, mắt thường tốc độ rõ rệt ngay tại khép lại, chỉ có trước ngực quần áo, rách tung tóe, giống như vải một dạng, đứng lượn quanh ở trên người, trong chốc lát thương thế đã khôi phục, đậu Trường Sinh đã tự ngọn núi làm bên trong lao ra. Mà một đôi mắt bên trong, không ngừng có màu bạc sợi tơ sinh ra, trong nháy mắt đồng tử đã một mảnh trắng bạc, ánh sáng màu bạc không ngừng bắt đầu tràn ra, giống như hai đạo hỏa diễm, bắt đầu theo hai gò má theo gió tung bay bày. Tóc dài đã tản mát, còn như là thác nước mềm mại, tại trong cuồng phong bay múa. Phổ thông đậu đã xuống tràng. Ngân đậu đã đăng tràng. Một tiếng quát lớn vang lên, lại đến. Chương 574, ba xà, không có khả năng, ta không tin đậu đậu mạnh như vậy, bốn. Tóc dài bay múa. Đậu Trường Sinh một bước đi ra, tản mạn ý chí bắt đầu hội tụ, sắc bén như đao, đâm rách bầu trời giống như phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thủng bầu trời phía trên đám mây. Từng tia từng sợi tinh hồng chi khí, không ngừng tràn vào Đậu Trường Sinh thể nội, huyết nhục bắt đầu không ngừng diễn sinh, phản phất tại bổ sung lấy thể phách. Hô hấp ở giữa đã không ngừng bành trướng, muốn đem trọn cái thiên địa căng nứt bành trướng. Trong nháy mắt đã hóa thành một tôn 10 trượng cự nhân, ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa, tràn ngập một loại vô hạn ý cảnh, nhìn một cái dường như vô hạn tăng trưởng, giống như thế giới đại. Sức một mình, tạo thành bao la thâm thúy vũ trụ mênh mông. Hiển hóa ra một quả ngôi sao, treo thật cao tại vũ trụ màn trời phía trên, tinh quang cuồn cuộn, to lớn, bao la, rung động, không thể hình dung. Nguyên tố chi thể làm cơ sở, phụ trợ huỳnh hoặc tinh thần chi lực, biến thành cái này một tôn 10 trượng cự nhân. Màu đỏ tươi tinh thần chi lực bắt đầu không ngừng hội tụ, áp súc, biến thành một kiện trọng giáp. Một tôn người khoác trọng giáp anh tuấn uy vũ hình tượng đã xuất hiện tại trước mắt mọi người, nga mi kiếm giống như một đạo lưu quang, không ngừng còn cuốn Đậu Trường Sinh bay múa, phía trên phía dưới chập trùng không chừng, lan tràn ra một đạo hào quang óng ánh, tuần tự không ngừng nối liền với nhau, giống như là một đầu chân long du động. Ông một tiếng vang lên. Đen nhánh chi kiếm cũng bay lên, biến thành một đầu đen nhánh chi long, cùng nga mi kiếm lẫn nhau giao thoa, còn cuốn Đậu Trường Sinh bay múa du tẩu. Liên tục không ngừng pháp lực bắt đầu phát tiết, như là trường giang sông lớn, ầm vang ở giữa đổ xuống mà ra. Sau một khắc, pháp lực không ngừng diễn sinh. Một cổ đặc thù huyết mạch chi lực, chính đang không ngừng mở rộng, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy, huyết mạch không ngừng bắt đầu nồng đậm, liên tục không ngừng nghiền ép lấy bản thân tiềm lực, hóa thành thuần túy huyết mạch lực lượng, đản sinh ra pháp lực, chống lên trạm lô kiếm cùng nga mi kiếm bay múa. Một tiếng hí lên vang lên. Ba xà nghênh phong mà trương, cũng biến thành quái vật khổng lồ, điên cuồng đập vào mà đến. Giống như là thiên quân vạn mã khởi xướng trùng phong, nhấc lên sóng to gió lớn, cuồn cuộn khí lãng đối diện trùng kích, tàn phá bừa bãi xé rách hết thảy. Một tiếng kiếm ngân vang. Nga mi kiếm dẫn đầu bay ra, ở giữa không trung diễn sinh ra vô số kiếm quang, từng đạo kiếm ý tuần tự hiển hóa. Liệt hỏa kiếm ý, trường hà kiếm ý, ly hỏa kiếm ý các loại. Nhiều vô số kể kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý xuất hiện, đều hóa thành một thanh tam xích trường kiếm, trong nháy mắt bên trên bầu trời, đã xuất hiện lít nha lít nhít trường kiếm. Lẫn nhau tổ hợp cùng một chỗ, cấu thành một đầu kiếm đạo trường hà. Một kích này, không nói uy lực như thế nào, chỉ là diễn sinh ra kiếm ý, liền đã vượt ra khỏi cả một đời đối kiếm si cùng Đường Tam Hoa phía trên. Bất quá muốn là Đường Tam Hoa còn sống, liền có thể rõ ràng trông thấy, ở trong đó không ít kiếm ý, đều vô cùng quen thuộc, bởi vì cái này thuần túy là Đường Tam Hoa sáng ý. Kiếm ý to to nhỏ nhỏ, chỉ cần lập ý không liên quan đến thiên địa nhị giới, hoặc là thời gian cùng không gian, Đậu Trường Sinh xem xét liền sẽ. Trong đó to to nhỏ nhỏ kiếm ý, đều là Đậu Trường Sinh ngắn ngủi trong vài năm tiếp xúc kiếm ý. Nga mi kiếm đi qua kiếm ý chèo chống, giống như có căng, kiếm đạo trường hà hiển hiện ra, dẫn đầu đánh vào ba xà màu xanh đầu rắn phía trên. Rực rỡ hỏa tinh tiến tràn ra, trong lúc nhất thời trong bầu trời đêm sáng rõ, quang mang chiếu rõ giống như ban ngày, tinh hào quang màu đỏ cũng bị che giấu đi. Từng chui tam xích trường kiếm, tuần tự đụng vào màu xanh đầu rắn phía trên. Răng rắc, xoạt, xoạt. Tam xích trường kiếm không ngừng vỡ vụn, biến thành trơ trụi một chút. Như thiên nữ tán hoa đồng dạng, biến mất ở trong thiên địa. Hô hấp ở giữa hơn phân nửa tam xích trường kiếm đã toàn bộ vỡ vụn, hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, kiếm đạo trường hà sôi trào mãnh liệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cùng cuộn trùng kích ba xà xà. Âm thanh. Màu xanh tinh mỹ lân phiến, lại là xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, cái này vết rách xuất hiện về sau, nhanh chóng bắt đầu mở rộng, giống như tơ nhện lưới giống như, không ngừng kéo dài ra, ba xà thế xông đến tận đây im bặt mà dừng, dài nhỏ đuôi rắn chạy bằng điện ở giữa. Lại là đã đổi phương hướng. Lân phiến nứt ra dấu vết, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hô hấp ở giữa thì đã hoàn toàn khôi phục. Cửu đại thần ma đặc tính bên trong thân thể bất tử, ba xà đã hoàn toàn trưởng khống, cứ việc không phải tại phàm tục tầng thứ tu thành, đến thần ma thu hoạch được thuế biến, có thể hiệu quả y nguyên không phải thường kinh người, tầm thường thương thế căn bản không đau không ngứa. Giờ khắc này biểu dương xuất thần ma phong thái đến, trước đây không lâu bị tùy tiện chém giết, hoàn toàn là kéo xuống thần ma bức cách, hiển hiện thật sự là quá mức vô năng. Kiếm đạo trường hà phương hướng nhất chuyển, y nguyên trùng kích ba xà, trong đó tam xích trường kiếm không ngừng diễn sinh, giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Đậu Trường Sinh lại bước ra một bước, vần quanh bay múa đen nhánh chi kiếm, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không biết ẩn nặc ở nơi nào, cửu u đao bắt đầu tăng trưởng, sau cùng rơi vào Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay, miễn cưỡng đầy đủ sử dụng. Cửu u đao trên dưới trải rộng quang mang, đại bộ phận lấy hàng băng bao trùm, hoàn toàn biến thành một thanh đao, chỉ có mũi đao vị trí vẫn là cửu u đao, những bộ vị khác đều là hàng băng. này mới khiến cửu u đao thể tích đầy đủ sử dụng. Một cổ hung lệ sát ý phóng lên tận trời, mơ hồ trong đó cùng thiên địa ở giữa huỳnh hoặc cộng minh. Tại kinh thiên động địa cự trong tiếng hô, trước mắt phương viên hơn 10 dặm đã vặn vẹo, giữ tận ngưu đầu cùng nghiêm túc mã diện cùng một chỗ nộ hống, đinh tai nhức óc thanh âm, không ngừng bao phủ tám mới, như là thực chất trùng kích, vỡ ra tứ phương hàng băng cùng cây cối, bùn đất cứ thế mà bị phá đi thật sâu một tầng. Màu đỏ tươi huyết sắc nhắc lại, phía trên hiện ra màu băng lam, màu đỏ tươi cùng màu băng lam bắt đầu đan vào một chỗ, giữa lẫn nhau quấn quanh xung đột, sau cùng biến thành tinh mỹ đồ án, đó là một đóa nở rộ băng đóa hoa màu xanh lam, liên tục không ngừng tràn ngập hàn khí. Cửu u đao chém ra, long trời lở đất, vỡ nát, hết thảy đều đang đổ nát. Cuồng bạo hung lệ lực lượng, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa không ngừng vặn vẹo, mơ hồ trong đó hiện ra hư huyễn quang ảnh, hiện ra từng đạo đen nhánh lỗ hổng, giờ khắc này không gian đã bị xé rách ra, cái này một loại sức mạnh, đã chánh thức nhảy lên tới thần ma tầng thứ. Nhân cảnh có cửu đỉnh vững chắc không gian, phàm tục tầng thứ căn bản không có hy vọng xé rách ra không gian, chỉ có thần ma lực lượng mới có thể, hơn nữa còn cần thần ma toàn lực bạo phát. Mượn nhờ thiên tượng chi lực, lại có ngân đậu không ngừng nghiền ép bản thân tiềm lực, bắt đầu rút cao chiến lực, rốt cục đã bước vào đến thần ma chiến lực. Nơi xa hung hãn ba xà, trơ mắt nhìn lấy không gian phá toái, hiện ra từng đạo lỗ hổng, vô tình thôn vệ lấy tứ phương hết thảy, nhân cảnh bên trong cây cuối cùng nham thạch đều cuốn vào đến không gian loạn lưu bên trong, thần sắc không khỏi đại biến. Cái này đậu trường sinh làm sao sẽ mạnh như vậy? Bắt đầu mới bắt đầu chính mình còn có thể áp chế đậu trường sinh, lúc ấy đậu trường sinh thực lực liền đã vô cùng để cho mình ngoài ý muốn, cho dù là mượn nhờ thiên tượng, có thể đem chiến lực chánh thức trèo lên tới gần như thần ma. Phải biết chấp chưởng thần binh, tuy nhiên cũng là thần ma chiến lực, nhưng đối với chánh thức thần ma mà nói, chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Nói cho cùng chấp chưởng giả chánh thức muốn chống lại thần ma, đến nhất định phải có bán tiên cảnh giới mới có thể, mà cái này một loại cảnh giới cường giả, bản thân phía trên đã tương đương với thần ma, chỉ là bởi vì đại thiên mệnh chờ nhân tố kẹp lại, từ đó không cách nào hoàn thành sau cùng tấn thăng, nhưng bọn hắn đã hướng về thần ma thuế biến, thực lực mạnh hơn võ đạo nhất phẩm. Có thần binh nơi tay về sau, bọn họ liền có thể đền bù phía trên khiếm khuyết, chiến lực tương đương với một tên thần ma. Có thể nếu là không có thần binh, bọn họ thì vô cùng kéo bàn, đến gần vô hạn thần ma, có thể đến cùng không phải thần ma, căn bản không phải một kiện thần binh đối thủ, sẽ bị đánh chật vật chạy trốn. Hiện nay đậu trường sinh chiến lực quá mạnh, cái này khiến ba xà trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Một tên phàm phu tục tử, làm sao có thể mạnh như vậy? Nhất là cái này đậu trường sinh chân thực cảnh giới, thậm chí ngay cả võ đạo nhất phẩm đều không phải là, tại nhân tộc võ đạo hệ thống bên trong, cũng chỉ là nhị phẩm mà thôi. Không dám tưởng tượng cái này đậu trường sinh võ đạo nhất phẩm về sau, thực lực sẽ cường đại tới trình độ nào. Chẳng lẽ võ đạo nhất phẩm thì có thần ma chiến lực rồi? Đột phá đến thần ma đi qua một lần thuế biến về sau, chiến lực sẽ bảo táp đến tiên thiên thần ma. Cái này một loại tình huống ba xà chỉ là suy nghĩ một chút, trong nội tâm thì phát lạnh. Nhân tộc lại có này thiên tài, cái này không phải là yêu tộc chi phúc. Tuyệt cảnh bên trong, là ra sức đánh cược một lần, vẫn là chật vật mà chạy, cái này thứ nhất khảo nghiệm một người tính cách. Ba xà biết mình cũng không lui lại con đường, chỉ có hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước. Bây giờ không thể chiến thắng đậu trường sinh, như vậy thiên yêu chi loạn triệt để thất bại, đem về đánh mất tất cả sinh cơ, nhân tộc tuần tự khắc chế, mà lại không có bất kỳ cái gì tiểu thủ đoạn, ngay từ đầu ba xà không hiểu, hiện nay ba xà đã hiểu, cũng là tin tưởng đậu trường sinh. Đến bây giờ không động thủ, không có nghĩa là tương lai sẽ không. Ba xà biết làm chính mình muốn chạy trốn, chỉ là đậu trường sinh khẳng định ngăn không được chính mình. Nhưng giờ phút này có thể không chỉ là đậu trường sinh một người, còn có hai người, toàn bộ đều có thần binh tại tay, thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản chính mình một chút, sau đó để đậu trường sinh đuổi tới, thậm chí là còn sẽ có còn lại thần binh, Đại Nhật Tông chờ là diệt, có thể Hạo Thiên Tông vẫn chưa ra. Ba xà ánh mắt hiện ra vẻ hung lệ, thành công bị khơi dậy hung tính. Muốn lấy chính mình cả đời anh danh, thành toàn đậu trường sinh. Nhưng thanh danh của mình, há lại dễ nắm như thế. Ai muốn lấy đi, cái kia nhất định phải lấy ra đổi. Hí lên ở giữa, ba xà thân rắn khổng lồ, lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng, miệng lớn mở ra già thiên tế nhật, thiên địa đen kịt một màu, cho dù là huỳnh hoặc tinh tinh thần chi lực, cũng biến mất không thấy, dường như thiên địa chỉ có cái này một trương miệng rắn. Miệng vừa hạ xuống, kiếm đạo trường hà bị thôn vệ. Ba xà màu vàng kim trong mặt dọc hiện ra lãnh ý, màu xanh đầu rắn nhân tính hóa giữ tợn cười lạnh, nhìn lấy cái kia một đạo điểm đen, phun ra bên trong một dòng lũ lớn đã xông ra, chính diện trùng kích trạm lô kiếm. Ba xà đã sớm dự phòng đây, căn bản sẽ không tùy ý trạm lô kiếm tiếp cận chính mình. Một dòng lũ lớn xông ra về sau, trạm lô kiếm trong nháy mắt bị nhấc lên bay ra ngoài, tình cảnh này ngoài ba xà đoán trước, trạm lô kiếm lực lượng vậy mà như thế chi yếu, yếu đến không thể tin được cấp độ. Đây chính là trạm lô kiếm, trước đó không lâu còn thành công chém giết chính mình trạm lô kiếm. Đối với đậu trường sinh trong tay chấp chưởng thần binh, ba xà kiên kỵ nhất cũng là cái này trạm lô kiếm, Trạm Lô kiếm bàn về đến uy lực không nhất định so Cửu U đao mạnh, có thể Trạm Lô kiếm quá sắc bén, nhất là lưu lại thương thế, còn chưa thể khép lại, đây mới là Trạm Lô kiếm kinh khủng nhất địa phương. Trạm Lô kiếm hóa thành một đạo sao băng, đã biến mất tại trong tầm mắt, không biết bay đến nơi nào. Mặt khác một thanh thần binh, đã thành công đến từ ba xà phía trước, Nga Mi không biết khi nào, đã xông ra kiếm đạo Trường Hà, ẩn nặc trong bóng tối, cùng Trạm Lô kiếm cùng một chỗ công đánh ba xà. Trạm Lô kiếm cùng Nga Mi kiếm hai kiện thần binh công kích, ba xà bị Trạm Lô kiếm hấp dẫn toàn bộ tâm thần, từ đó đối Nga Mi kiếm sơ sót, cho nên tạo thành trước mắt cái này một cái bẫy mặt, Nga Mi kiếm thành công đến từ ba xà phía trước, một kiếm chuẩn xác trúng đích bên trong màu xanh đầu rắn. Làm một tiếng vang lanh lảnh. To lớn xà đầu còn giống như núi cao, Nga Mi kiếm giống như là cây tăm, căn bản là không có cách không biết sao ba xà. Ba xà có một môn tuyệt học, đây là thuộc về ba xà truyền thừa, không chỉ là có thể thôn phệ vạn vật, còn có thể đem bất luận cái gì một điểm lực đạo khuếch tán đến toàn thân cùng một chỗ gánh chịu. Cho nên cái này nhìn như là trúng đích đầu rắn một kiếm, kỳ thực là trúng đích ba xà toàn thân. Lấy bây giờ ba xà to lớn thể phách, một kiếm này uy lực bắt đầu khuếch tán ra đến, đối ba xà tạo thành thương tổn đã không cao, mà ba xà ngưng tụ thân thể bất tử, tiếp theo khắc liền sẽ đem thương thế khôi phục. Đây chính là ba xà một mạch kinh khủng địa phương, cho nên cho dù là đột phá tới thần ma không lâu, có thể ba xà cũng có lòng tin chiến thắng Trương Thiên Chính, đánh tan bất luận cái gì một tên thần ma, đáng tiếc Trương Thiên Chính không phải hàng lẫm. Ba xà to lớn đầu rắn vung lên, Nga Mi kiếm từng tấc bị nhô lên, sau cùng trực tiếp bị tung bay, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, hướng về phương xa bay đi. Một đầu gào thét Cửu Thiên Hàng Băng Cự Long, lấy một loại thiên địa đóng băng uy thế lao xuống, cái này rõ ràng là Cửu U đao. Cửu U đao hung mãnh rơi xuống, ngay tại ba xà vung lên đầu rắn lúc, trong chốc lát đầu rắn trong nháy mắt bị đè sập, bắt đầu không ngừng rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang to lớn truyền ra. Đầu rắn đã bị hóa thành hàng băng cự long Cửu U đao đặt ở Ba Lăng Sơn phía trên, thiên địa không ngừng chấn động, Ba Lăng Sơn bắt đầu điên cuồng lay động, thân rắn khổng lồ không ngừng du động, có thể đầu rắn đã lõm ở trong bùn đất. Một bàn tay cực kỳ lớn tự bầu trời phía trên hiện lên, vô biên tinh hồng tinh thần quang mang chen chúc hội tụ, liên tục không ngừng tràn vào trong đó, bắt đầu điên cuồng áp súc lên, không ngừng ngưng thực, lại ngưng thực. Cự trưởng già thiên tế nhật, dường như thương thiên ngược lại nghiêng giống như, trực tiếp rơi xuống, giống như thiên trụ đồng dạng năm ngón tay, đã chậm rãi mở ra, sau cùng bắt lại ba xà bảy tấc phía trên, cùng cuộn lực lượng hiện lên, cắt cao nắm ba xà bảy tấc. Đã bị thôn phệ biến mất kiếm đạo Trường Hà, lại một lần nữa lại xuất hiện, gào thét xông đến như là cửu thiên ngân hà rơi xuống phàm trần kiếm đạo Trường Hà, giống như dây thừng đồng dạng, bắt đầu quấn quanh ba xà, từng chui tam xích trường kiếm, điên cuồng oanh kích lấy ba xà. Ba xà ra sức giãy giụa, bắt đầu từng khúc gãy mất kiếm đạo Trường Hà, cái kia bắt lấy to lớn bàn tay, cũng bắt đầu hiện ra vết rách, không ngừng tán loạn ra, không số ít vị đã chỉ là một đoàn vũ khí, lại cũng không còn bắt đầu mới bắt đầu ngưng thực. Ba xà cái đuôi dùng động ở giữa, đã triệt để tránh thoát trói buộc, thân rắn lại một lần nữa điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, cười như điên lấy nói, so lớn nhỏ. Ngươi cũng xứng. Lời nói rơi xuống lúc, đã chiếm cứ nửa bầu trời, xoay quanh thân thể chồng chất cùng một chỗ, giống như là một tòa cao vút trong mây đồi núi, trực tiếp vỡ ra đầy trời phun trào mây. Mây lộ ra giống như mây bay lưu động to lớn mặt người, một đôi lớn như núi cao con ngươi, chính lấp lánh nhìn chằm chằm ba xà, trong đó không ngừng tràn ra ánh sáng màu bạc, phản phất là một viên ngôi sao to lớn khảm nạm trong đó. Cái kia gãy mất một đầu cánh tay, đang không ngừng diễn sinh ra, giống như một đầu sơn mạch sống lưng, cuồn cuộn âm thanh vang lên, ngươi đang nói cái gì? Gió quá lớn. Không nghe rõ. Chương 575, ngươi làm sao yếu đi? Tinh không cuồn cuộn. Từng viên tinh thần treo cao, không ngừng tràn ngập tinh thần chi quang. Huỳnh hoặc tinh thần quang mang đại tượng, hiện ra màu đỏ tươi quang mang, ăn mòn tứ phương tinh không, dường như thương thiên thấp huyết, giữa thiên địa toàn màu đỏ tươi. Một tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa, dường như vai khiên nhật nguyệt, chống lên thiên địa. Một viên ngôi sao quang mang không ngừng sáng ngời, màu đỏ tươi quang mang vẫy xuống, vì cự nhân phủ thêm một tầng huyết sắc nhắc lại, nương theo lấy cự nhân không ngừng hô hấp, huỳnh hoặc tinh bắt đầu cộng minh, hai người không ngừng lấp lóe, huỳnh hoặc tinh càng ngày càng sáng, thể tích điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Bành trướng, bành trướng, bành trướng. Ba năm cái hô hấp về sau, một mảnh vũ trụ mênh mông đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một viên lớn như nhật nguyệt tinh thần, thật cao đứng ở Ba Lăng Sơn phía trên chỗ trống. Trong vòng nghìn dặm chi địa, chỉ cần ngẩng đầu đều là có thể trông thấy cái này một viên hiện ra tinh ngôi sao màu đỏ, trong lòng sẽ sinh ra một cổ không rõ hoảng sợ, dường như nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ sự tình, căn bản không dám ở ngẩng đầu, vội vàng di động mở ánh mắt. Tình cảnh này, bất luận là phổ thông bình dân bách tính, vẫn là còn lại tu hành võ đạo võ giả, thậm chí cả thượng tam phẩm tông sư, tại huỳnh hoặc tinh thần chi lực dưới, cả đám đều không so người bình thường tốt bao nhiêu. Tinh thần hình chiếu. Giờ khắc này không biết bao nhiêu người thất thanh. Nhất là một mực dòng ngó chiến trường Bạch Trạch, giờ phút này quả thực là không dám tin. Cái gì thời điểm giữa thiên địa, lại xuất hiện loại này vô cùng phù hợp tinh thần bản mệnh người. Phải biết cái này một loại người, chính là phi thường hiếm thấy, vũ trụ mênh mông bên trong, mỗi một viên ngôi sao đều hằng cổ trường tồn, không biết ra đời bao nhiêu năm, cho dù là mỗi một năm lực lượng tích lũy không nhiều, có thể 1.000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm đâu. Lâu ngày thâm niên phía dưới, cái này tích lũy lực lượng có thể nói là trình độ khủng bố. Đương nhiên đại bộ phận tinh thần lực lượng sẽ không ngừng nghỉ tích lũy xuống đi, từ thượng cổ tiên đạo liền bắt đầu lợi dụng, võ đạo cũng là không cam lòng lạc hậu, các loại đối ứng tinh thần bí thuật võ học tầng tầng lớp lớp. Như người cảnh cái này đại chu thủ hộ thần đô thần ma đại trận, tiên thiên bắt đẩu đại trận, đây chính là mượn nhờ bắt đẩu thất tinh chi lực. Như mặt trời cùng thái âm cái này hai ngôi sao, cái kia càng là nhiều vô số kể, nhưng mượn dùng sức mạnh càng nhiều tinh thần, đại biểu cho càng trở nên hiển hách. Đây không phải bởi vì người mà mạnh, là tinh thần tiên thiên mà mạnh, cho nên mượn dùng sức mạnh người càng ngày càng nhiều. Đây đối với tinh thần mà nói, cũng bất quá là chín trâu mất sợi lông. Bây giờ vạn tộc tranh hùng, tự nhiên là muốn cướp đoạt tinh thần, cái này mỗi một viên ngôi sao đại biểu cho thiên địa trật tự, chu thiên tinh thần là vững chắc thiên địa lực lượng một trong, đây là trọng kiến trời giới căn cơ. Vạn tộc đều là không ít đối ứng tinh thần võ học, đợi đến chưa đến thiên địa linh cơ tiến thêm một bước, mới bắt đầu đối mỗi cái thượng cổ tinh thần ra tay, triệt để chấp chưởng một khỏa ngôi sao, thành làm một tên tinh quân, thu hoạch được tinh thần chi lực gia trì, tăng cường tự thân nội tình. Bây giờ các loại không nổi danh tinh thần, tuy nhiên đã bị các tộc thu hoạch được, nhưng có tên có tuổi thượng cổ tinh thần, đến bây giờ còn có độc lập tính, nhất là mạnh nhất một nhóm kia, đây là vạn tộc lẫn nhau quấy nhiễu, không cho phép nhất gia độc đại, đồng thời cũng là đối cái này một số thượng cổ tinh thần kiên kỵ. Thượng cổ tiên đạo đỉnh phong thời kỳ, chu thiên tinh thần đều có kỳ chủ, cái này làm không cẩn thận liền muốn làm cho đối phương bằng vào truyền thuyết thần thoại, từ đó mượn xác hoàng hồn khôi phục, sống thêm ra cả đời đến, cho lên cổ đồ cổ làm áo cưới. Huỳnh hoặc tinh phân lượng không nhẹ, có thể nói là tại chu thiên tinh thần bên trong chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng, có thể dẫn động huỳnh hoặc tinh tinh thần chi lực liền đã rất khó khăn, hiện nay đã càng tiến một bước, hoàn thành tinh thần hình chiếu hiển hóa. Một bước này đã có thể xưng là tinh thần bản mệnh, chính là tinh thần chi quan hình chiếu chuyển thế. Bước kế tiếp đánh bại đông đảo người cạnh tranh, bản mệnh thăng cấp trở thành chân mệnh, cái kia chính là một tên chấp chưởng tinh thần tinh quân. Trách không được nhân tộc lần này thờ ơ, mặc cho ba xà tại nhân cảnh hoạt động, nguyên lai là Đậu Trường Sinh đã hoàn thành huỳnh hoặc tinh tinh thần bản mệnh, tại cái này huỳnh hoặc hướng nhật, thực lực sẽ trên diện rộng tăng vọt, đã có lấy cùng ba xà công bình nhất chiến tư cách. Nhân tộc tính toán quá lớn. Vậy mà để loại thiên tài này liên quan đến tinh thần chi mệnh, Bạch Trạch trong lòng chấn kinh, trên khuôn mặt hiện ra thê thảm chi sắc, bi thống nói: làm sao đến mức này a? Đậu Trường Sinh dạng này tai tinh, làm sao đến mức để hắn tại yêu tộc hoàn thành lột xác cuối cùng? Đi thương tộc không tốt sao? Thiên Cơ lão nhân nhìn thoáng qua Bạch Trạch, hiển nhiên là Bạch Trạch trong lòng hiểu lầm, bất quá đại khái ý nghĩ không tệ, muốn không phải yêu tộc một hàng, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không có này tích lũy, chính là yêu tộc thành toàn Đậu Trường Sinh. Có thể Thiên Cơ lão nhân cũng vạn vạn nghĩ không ra Đậu Trường Sinh vậy mà cùng huỳnh hoặc tinh như thế xứng đôi, ngưng tụ truyền thuyết thần thoại mới bao lâu a? Đậu Trường Sinh liền đã có thể làm cho huỳnh hoặc tinh hình chiếu trình độ, cho dù là đây là mượn nhờ thiên tượng, có thể đây cũng là bởi vì thực lực không đủ, đợi đến thần ma tầng thứ lần về sau, hoàn thành một bước này rất dễ dàng. Phượng Hoàng nhất tộc ám trợ, theo sau chổi biến thành huỳnh hoặc tinh, ngược lại là thành toàn Đậu Trường Sinh, cái này huỳnh hoặc tinh xem xét liền càng thêm thích hợp Đậu Trường Sinh. Chỉ là như thế phù hợp, truyền thuyết thần thoại lực lượng quá nặng đi, này lại tăng cường kiếp nạn, tương lai tất nhất định có một kiếp. Đây là một kiện. Thiên Cơ lão nhân trầm mặt một hai, đột nhiên phát hiện cái này là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh là ai? Đó là không gió lên ba thước lãng chủ. Thiên hạ thái bình đều muốn dày vào thiên hạ khắp nơi lên đao binh, thật ứng huỳnh hoặc tinh chân ý. Câu nói kia nói thế nào? Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ một chút, mới nhớ tới. Ta tới, không phải gọi trên đời hưởng thái bình. Ta tới, là muốn gọi trên đời này động đao binh. Đậu Trường Sinh là sợ phiền phức chủ sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu là có người tự truyền thuyết thần thoại bên trong khôi phục, như vậy sợ là Đậu Trường Sinh vui lòng nhìn thấy. Không, cái này không đúng. Là Đậu Trường Sinh chủ động để hắn tự trong truyền thuyết thần thoại khôi phục, sau đó nhìn đối phương biểu diễn, tại đối phương sắp đại công cáo thành thời điểm, một thanh đem đối phương đẩy vào vạn trượng thâm viên bên trong, tại đắc ý nhất lúc nghênh đón tuyệt vọng, sau cùng đem hắn nuốt sạch sẽ. Liền xương vụn đều nhai nát nuốt vào bụng bên trong, sau đó hóa vì chính mình tu hành quân lương, từ đó rút ngắn chính mình tu hành niên hạn, lại trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Đậu Trường Sinh cái này người, không phải sự tình tìm hắn, mà chính là hắn kiếm chuyện. Ưa thích không phải thiên hạ thái bình, mà chính là khắp nơi chiến tranh nổi lên bốn phía, gây sự chính là người trong nghề, thiên hạ kiệt xuất. Vốn là có lòng làm cho đối phương khắc chế một hai, áp chế một chút truyền thuyết thần thoại, suy nghĩ kỹ một chút về sau, Thiên Cơ lão nhân từ bỏ, loại này ma quỷ tử thì ưa thích mạo hiểm ngược lại, ngươi càng là không cho hắn làm gì, hắn càng là ưa thích làm gì. Mà lại vấn đề cũng không lớn, Hiện nay thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, đối đầu Trường Sinh là quá mạnh, có thể khi bọn hắn có thể khôi phục thời điểm, đầu Trường Sinh đã trưởng thành, song phương cùng tầng thứ đánh cược, Thiên Cơ lão nhân căn bản không coi trọng bọn họ. Cùng loại đầu Trường Sinh loại này lấy phàm tục chi thân, nghịch phạt thần ma người, thiên cổ đến nay đây là đệ nhất nhân. Thượng cổ thần thoại bên trong, đại nhân vật vô số, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có thể người thời nay vì sao liền muốn yếu tại cổ nhân. Huỳnh hoặc tinh hình chiếu rơi xuống, một khoảng ngôi sao tự nhân cảnh bên trong hiển hóa, có thể nói là kinh động khắp nơi, không chỉ là nhân cảnh chấn động, thậm chí là vạn tộc cũng đã bị kinh động. Từng tia ánh mắt, bắt đầu hướng về nhân cảnh xem ra, thăm dò nhân cảnh nội bộ bị đuổi tản ra, có thể bầu trời phía trên cái kia hình chiếu lại là có thể thấy rõ ràng, cái này trừ phi đánh tan hình chiếu chi lực, nếu không thì không cách nào đoạn tuyệt. Mà giờ khắc này Đậu Trường Sinh lại là không biết cái này một chuyện. Lại cũng không có trông thấy cái kia thuộc tính danh sách giới diện bên trong, đại biểu cho truyền thuyết thần thoại vị trí, đã hoàn toàn hóa thành một mảnh màu tím, quang mang ngay tại theo màu tím nhạt, bắt đầu hướng về màu tím sậm diễn biến, mấy hơi thở về sau, đã là một mảnh tím đậm. Trời sinh chiến thần cũng đang không ngừng lấp lóe. Đại biểu cho thiên phú địa phương lấp lóe. Cửu đại thần ma đặc tính một chỗ ở trời sinh chiến thần cũng đang lóe lên, hai người bắt đầu cộng minh lên, xa xa hô ứng lên. Vốn là phân biệt rõ ràng hai người, bây giờ vậy mà có thống hợp quy nhất xu thế. Người nào đó dốc cả một đời, đều không thể làm được sự tình, đối với có người mà nói, chỉ là ngắn ngủi đi ra không lâu, đã có hoàn thành dấu hiệu. Không ngừng lấp lóe chấn động ở trời sinh chiến thần, đột nhiên mộng sinh ra huyết sắc. Dường như bị máu tươi xâm nhiễm, bắt đầu vết máu loang lổ, che lại phần lớn văn tự, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra bốn chữ bộ phận, nương tựa theo suy đoán nhận ra bốn chữ. Truyền thuyết thần thoại cũng gia nhập vào lấp lóe cộng minh bên trong. Cái kia không ngừng diễn sinh ra màu tím, giống như truyền nhiễm đồng dạng, bắt đầu không ngừng ăn mòn trời sinh chiến thần liên tục không ngừng thôn phệ màu tím, mỗi khi hiện ra lúc, trong chốc lát đã biến mất. Chánh thức khoảng cách đột phá cực hạn, luôn luôn chênh lệch một đường. Thuần bạc chi sắc trái lại đánh tan màu đỏ tươi, đem màu đỏ tươi xem như chất dinh dưỡng thôn phệ đi xuống. Ầm vang ở giữa, dường như tất cả văn tự, trong chốc lát bị oanh nát, biến thành vô số toái phiến, mà một tia màu tím vờn quanh, cứ việc yếu ớt không chịu nổi, không ngừng chập chờn. Giống như là tức sắp tắt ánh nến, có thể cái này xuất hiện về sau mang tới là bản chất tăng lên, bên trong Đậu Trường Sinh khí tức liên tục tăng lên. Cái kia một đôi con mắt màu bạc, nổi lên băng lãnh. Một cánh tay vừa di động, che đậy vũ trụ mênh mông, cho dù là như là mặt trời treo cao Huỳnh Hoặc Tinh, giờ khắc này cũng bị che giấu, phía dưới nhất thời mất đi tất cả ánh sáng một mảnh đen nhánh. To lớn bàn tay thôn vệ thiên địa linh cơ, tinh thần chi lực, không ngừng áp súc trong đó, lưới pháp luật xen lẫn, hoa văn rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được cửu u đao. Còn giống như là ngọc thạch, chính vị trong tay tâm vị trí. Làm cự chưởng khép lại lúc, cửu u đao đã biến thành móng tay, tại bầu trời phía trên nện xuống. Giống như một viên sao băng ầm vang rơi xuống. Đại. Vô cùng to lớn. Một quyền dường như thiên địa, đại biểu cho thương thiên rơi xuống. Luân hồi, luân hồi, luân hồi. Thiên địa sơ khai, đi hướng quy khư, cho dù là thế giới cũng có sinh ra diệt. Thế gian hết thảy cũng khó khăn trốn luân hồi. Lục đạo luân hồi quyền. Bàn về quyền ý. Đã cất cao không biết bao nhiêu lần. Võ đạo ý chí không ngừng kéo dài, tăng cường lấy lục đạo luân hồi quyền uy lực. Ba xà thật cao vung lên màu xanh đầu rắn, màu đỏ tươi lưỡi rắn phun ra nuốt vào, mới vừa vặn di động liền bị từ trời rơi xuống lục đạo luân hồi quyền trúng đích. Hệ. Chấn động khắp nơi tiếng vang truyền ra. Một quyền phía dưới, ba xà đã triệt để nhập vào trong đất bùn, nguy nga đứng sừng sững ba lăng sơn, rốt cục không chịu nổi hai người giao phong, ầm vang ở giữa đã sụp đổ, một nửa sơn phong rơi xuống, chui vào đến trong hồ nước. Lập tức đem hồ nước lấp đầy, hoàn toàn thay đổi địa phương địa hình. Màu xanh đầu rắn phía trên lân phiến phá nát, đã bị cửu u đao vạch phá, lộ ra bên trong huyết nhục, dọc dọc xích kim huyết dịch không ngừng chảy ra, màu đỏ tươi tinh thần chi lực, mở bắt đầu theo vết thương không ngừng tràn vào, vốn là chính đang không ngừng khép lại thương thế, lập tức đột nhiên ngừng lại. Huỳnh hoặc chi lực, chính là không rõ chi lực, điều này đại biểu lấy tử vong, tai ách, chính là tất cả sinh cơ khắc tinh. Tay cầm bắt lấy ba xà, đã đem cái này lớn như núi cao quái vật khổng lồ một cái nhấc lên. Ở trên cao nhìn xuống ba xà, một đôi mắt bên trong ánh sáng màu bạc không ngừng tràn ra, phù hiện ở bầu trời phía trên cục mặt người, hiện ra rõ ràng bất mãn chi sắc. Như là kinh hải tiếng sấm vang vọng khắp nơi, ngươi làm sao yếu đi? Ta mới tới hào hứng, ngươi lại không được. Là duyên cớ của nó sao? Trong lòng bàn tay một đạo quang mang phi lên, hào quang lộng lẫy, còn như ngọc thạch cửu u đao, chính trôi nổi tại bầu trời phía trên, Đậu Trường Sinh miệng nhỏ tăng, một hơi phun ra, cùng bạo tung bay gió trong nháy mắt bao phủ mà ra. Cùng phong gào thét cuốn lên cửu u đao, vọt thẳng hướng bầu trời phương xa, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Một đôi con ngươi màu bạc, nhìn chằm chằm ba xà chậm chậm nói, có bản lãnh gì? Tranh thủ thời gian dùng đến. Hy vọng ngươi cho ta một kinh hỉ. Một tiếng hí lên, ba xà cắn một cái vào bàn tay khổng lồ, lập tức làm vỡ nát bàn tay khổng lồ, màu xanh đầu rắn chi chảy xuôi lấy xích kim chi huyết, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Ba xà toàn thân cao thấp vảy màu đen, không ngừng hiện ra quang mang, vốn là tràn đầy màu đen tinh mỹ hoa văn, một cái tiếp theo một cái bắt đầu vỡ vụn, biến thành lực lượng bắt đầu tuôn ra nhập thân rắn bên trong. Ba xà đã vận dụng bí thuật, bắt đầu không ngừng nghiền ép tiềm lực. Giờ khắc này cái gì tương lai? Cái gì Trương Thiên Chính? Toàn bộ đều đã bị ba xà quên tại sau đầu. Làm người tức giận. Cái này Đậu Trường Sinh thật sự là quá khinh người. Bàn về kéo cừu hận, cái này Đậu Trường Sinh vượt qua Trương Thiên Chính không biết bao nhiêu lần. Cho dù là Trương Thiên Chính giết xà mẫu, hại chết không ít ba xà tộc nhân, để ba xà hận mấy trăm năm, có thể cùng trước mắt Đậu Trường Sinh tương đối, cái kia Trương Thiên Chính căn bản không tính là gì. Bất quá là một tên phàm phu tục tử, ỷ vào thiên tượng chi lực gia trì, còn mượn nhờ thần binh chi lực mới chiếm thượng phong, vậy mà như thế cuồng vọng, như thế không đem chính mình nhìn tại trong mắt. Mình coi như là thực lực rơi xuống, nhưng cũng là một tôn thần ma. Lại bị Đậu Trường Sinh coi thường. Không, thậm chí là chướng mắt chính mình. Cái này đã đem ba xà tức nổ tung, chánh thức xúc thống ba xà nội tâm chỗ mẫn cảm, ba xà đã điên cuồng, cũng không tiếp tục muốn tương lai, cũng không muốn lấy sao có thể sống. Giết Đậu Trường Sinh. Nhất định phải giết Đậu Trường Sinh. Hắn cũng dám đem thần binh ném đi. Ba xà nhìn lấy lại một đường lưu quang biến mất, đó là thuộc về Nga Mi kiếm quang mang. Dựng thẳng lên màu vàng kim mắt rắn, quả thực là muốn rách cả mí mắt, vốn cho rằng phải dùng một kiện thần binh, nhưng hắn vậy mà toàn bộ đều ném đi. Hắn vậy mà ném đi ba kiện thần binh. Đây là đem mình làm cái gì? Chẳng lẽ xem như đồ bỏ đi sao? Ba xà vô pháp tiếp nhận, cũng không thể tiếp nhận. Nhất định phải giết Đậu Trường Sinh, nói cho Đậu Trường Sinh thần ma cũng là thần ma. Vĩnh viễn không phải hắn một người phàm phu tục tử có thể ngông cuồng. Liền xem như chính mình thương thế lại nghiêm trọng, cũng không có thần binh gia trì phàm phu tục tử, cái kia nhất định là phàm phu tục tử. Cho hắn biết ném đi thần binh, đây là hắn phạm vào lớn nhất sai lầm. Đạp mịa, hắn vậy mà ném đi thần binh. Trong đầu không tự chủ được, lại toát ra một câu nói kia. Chương 576, ta còn không dùng lực, ngươi liền chết. Cái này, cái này, cái này. Vạn Thanh Tổ Sư đã kinh trụ, quả thực là một câu đều không nói ra. Không thể tin được, thật sự là không thể tin được. Đậu Trường Sinh chủ động đem thần binh vứt. Muốn là Đậu Trường Sinh ném đi một kiện thần binh còn chưa tính, dù sao bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay thần binh không ít, tại cái này huỳnh hoặc hướng ngày thiên tượng phía dưới, thực lực mức độ lớn tăng lên, mất đi một kiện thần binh, không phải là không thể tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh đem chấp chưởng thần binh đều ném đi, cái này liền là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Đậu Trường Sinh là ngốc sao? Không biết a. Xem Đậu Trường Sinh cử động, đây cũng là một vị tâm cơ kỹ nữ. Đem Đại Nhật Tông cùng Vạn Pháp Tông đùa bỡn trong lòng bàn tay, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, liền xem như không có huỳnh hoặc hướng Nhật Thiên giống như gia trì, không khoe khoang âm mưu quỷ kế, đều có sức đánh một trận, thậm chí là đột nhiên nổi lên, nắm lấy thời cơ giải quyết một vị, trực tiếp phá Đại Nhật Tông cùng Vạn Pháp Tông liên thủ. Bây giờ đây là lãng sao? Đậu Trường Sinh cử động, triệt để bị khiếp sợ Vạn Thanh Tổ Sư, cũng chấn kinh giao tinh. Chỉ cần xem chừng lấy trận này đại chiến người, toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh cử động làm phủ, rõ ràng chỉ muốn tiếp tục nữa, liền có thể triệt để đánh tan ba xà, có thể hết lần này tới lần khác đem thần binh vứt, cái này khiến vốn nên không có bất ngờ chiến đấu, lại một lần phá sóc mê ly lên. Bây giờ Đậu Trường Sinh có thể không quản ý nghĩ của bọn hắn, một đôi con ngươi màu bạc, ở trên cao nhìn xuống ba xà, trơ mắt nhìn ba xà không ngừng vận dụng bí thuật, bắt đầu nghiền ép tự thân huyết mạch chi lực, liên tục không ngừng hóa thành chiến lực. Vốn là đây là một cái phi thường tốt cơ hội xuất thủ, đủ để đánh gãy ba xà bí thuật, thậm chí là để ba xà sa vào đến phản vệ bên trong. Ba xà cái môn này bí thuật, thời gian hao phí thực sự là quá dài, dài đến căn bản không thích hợp liều mạng. Bất quá xuất hiện cái này một loại tình huống, không phải bí thuật vấn đề, là ba xà cố ý, cũng không phải kéo dài thời gian, mà chính là mượn nhờ này thời gian nghiền ép huyết mạch chi lực, dạng này có thể đề cao bí thuật một hai thành uy lực tới. Bất luận một loại nào liều mạng bạo phát bí thuật, đều bởi vì bạo phát nhanh, từ đó không kịp đem tiềm lực toàn bộ đều nghiền ép ra, từ đó bạo phát đi ra uy lực có chỗ hạ xuống, cái này có không ít lãng phí. Bất quá đến bên bờ sinh tử, từng giây từng phút đều vô cùng trân quý, địch nhân căn bản sẽ không cho ngươi thông dong vận dụng bí thuật cơ hội, nhưng trước mắt Đậu Trường Sinh khác biệt, bất luận cái này Đậu Trường Sinh đến cùng đang suy nghĩ chuyện gì, Đậu Trường Sinh chủ động ném đi thần binh, đây là một sự thật. Ba xà lập tức biết Đậu Trường Sinh không sẽ lập tức giết mình, cho nên ba xà bắt đầu thông dong vận dụng bí thuật. Quả nhiên Đậu Trường Sinh đối với cái này thờ ơ, mặc cho chính mình bắt đầu tăng cao thực lực. Cái này khiến ba xà rất là tức giận, hỏa khí không ngừng tăng lên, phải biết hắn mới là thần ma, mà Đậu Trường Sinh chỉ là phàm phu tục tử, có thể hiện nay hai người trạng thái đảo ngược, dường như mình mới là người yếu, Đậu Trường Sinh là cường giả. Đen như mực lân phiến, đã mất đi tất cả đường vân, trên dưới hắc quang một mảnh, bóng loáng vuông vức, ba xà khí tức bắt đầu cất cao, to lớn thân rắn bắt đầu không ngừng du tẩu, sau cùng bổ nhào về phía trước. Nhấc lên cuồn cuộn sóng nhiệt, giống như cửu thiên cương phong, trong nháy mắt vỡ ra ba lăng sơn còn sót lại một đoạn sơn mạch, mặt đất giống như bị cương đao thổi qua, một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa phía trên nổi lên to lớn hố sâu, ba xà đã lăn không mà lên, mở ra miệng rắn, lộ ra màu đỏ tươi lưỡi rắn, bén nhọn hàm răng sắc bén lấp lóe hàn quang. Cái kia một đôi dựng thẳng lên màu vàng kim mắt rắn, bắn ra sáng chói ánh sáng màu vàng, giống như hai đạo cực quang đồng dạng, trong nháy mắt đã đi tới Đậu Trường Sinh trước mặt, Đậu Trường Sinh khẽ động, điên cuồng hét giận dữ, khí thôn vạn lý. Hai đầu giống như liên miên sơn mạch cánh tay ầm vang rơi xuống. Lục đạo luân hồi quyền biểu dương ra vô cùng ánh sáng lóa mắt màu, bốn mùa lưu chuyển, sinh tử giao thế, thiên hạ sinh linh khó thoát sinh tử. Trong chốc lát, đã hướng đụng vào nhau. Vô biên chói mắt cường quang bạo phát, hết thảy đều bị dìm ngập, một đầu cánh tay từng khúc bắt đầu phai mờ, nhưng đầu thứ hai cánh tay đã rơi xuống, lại là một quyền ầm vang nện xuống. Oanh, oanh, oanh. Một quyền tiếp lấy một quyền, Đậu Trường Sinh sau lưng sáu cánh tay, liên tiếp không ngừng hướng về phía trước oanh ra. Tán loạn ra cánh tay, không ngừng bắt đầu ngưng thực, giống như sinh tử giao thế đồng dạng, chỉ là ngưng tụ tốc độ hơi chậm, không đủ theo kịp tán loạn tốc độ, muốn là hai cánh tay, như vậy hôm nay đã sớm triệt để sụp đổ, có thể không ngăn nổi Đậu Trường Sinh cánh tay đủ nhiều. Sáu cánh tay không ngừng lưu chuyển, như vậy thời gian sung dụ, đã tạo thành hoàng mỹ tuần hoàn, làm tán loạn cánh tay biến mất về sau, một lần nữa ngưng tụ cánh tay lại ầm vang rơi xuống, đánh ra lục đạo luân hồi quyền, liên tục không ngừng hướng ba xà oanh kích. Vô tướng chi phong gia trì phía dưới, cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Đậu Trường Sinh đã không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Một tiếng hí lên vang lên, to lớn rắn lục đầu rắn, nhỏ xuống lấy giọt giọt xích kim chi huyết, đã ầm vang ở giữa vọt ra, ba xà chọi cứng lấy Đậu Trường Sinh công kích, một đường ngang nhiên xông đến Đậu Trường Sinh trước mặt. Cái này khiến Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, đã mất đi thần binh về sau, thực lực rơi xuống khá là lợi hại, nếu là có thần binh tại tay, cái này một đợt đủ để đánh chết ba xà, bất quá ba xà thực lực bạo phát, đánh không chết ba xà, cũng có thể ngăn trở ba xà, mà không phải để ba xà vọt tới. Ba xà bén nhọn hàm răng dữ tợn, miệng rắn đột nhiên bộc phát ra một cổ dẫn dắt chi lực. Thôn vệ. Đây là ba xà thiên phú thần thông, một mực tới gần Đậu Trường Sinh về sau, ba xà mới bắt đầu vận dụng, cũng là không cho Đậu Trường Sinh bao nhiêu phản ứng thời gian, để Đậu Trường Sinh muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tứ phương vân khí liên tục không ngừng tràn vào ba xà trong miệng, hoàn toàn biến mất không thấy, ba xà miệng rắn như là hắc động một dạng, thôn vệ lấy tứ phương hết thảy, bất kỳ vật gì cửa vào đều sẽ bị ba xà tiêu hóa hết. Bầu trời phía trên không ngừng rơi xuống màu đỏ tươi tinh thần chi lực, bắt đầu không ngừng tràn vào ba xà trong miệng, trong lúc nhất thời bị Đậu Trường Sinh thôn vệ tinh thần chi lực cũng bắt đầu giảm mạnh lên, ba xà đã xem thấu Đậu Trường Sinh nhược điểm. Đậu Trường Sinh thực lực hoàn toàn là từ cái này huỳnh hoặc tinh thần gia trì mà đến, mất đi thần binh sau chiến lực giảm mức độ không lớn, cũng là bởi vì huỳnh hoặc tinh, muốn là làm Đậu Trường Sinh đã mất đi huỳnh hoặc tinh gia trì về sau, như vậy thì sẽ khôi phục nguyên bản thực lực, như vậy không có thần binh gia trì, căn bản sẽ không có thần ma chiến lực. Đến lúc đó Đậu Trường Sinh đem về yếu đuối không chịu nổi, mặc cho chính mình chà đạp, ba xà liền sẽ để Đậu Trường Sinh hiểu được, chủ động ném đi thần binh, đó là Đậu Trường Sinh nhân sinh hối hận nhất sự tình. Ba xà một đôi mắt hiện ra thoải mái chi sắc, dường như nhìn thấy Đậu Trường Sinh bị chính mình chà đạp tràn cảnh. Màu đỏ tươi tinh thần chi lực bắt đầu giảm mạnh, Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được thực lực giảm xuống, dường như sống lại, không ngừng phát triển tế bào, đang mất đi sức sống, lực lượng ngay tại suy giảm. Ba xà vận dụng thiên phú năng lực, chủ động thôn vệ không phải Đậu Trường Sinh, mà chính là bầu trời phía trên huỳnh hoặc tinh thần chi lực. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, ba xà chiến đấu trí tuệ không yếu, đã khám phá hư thực, chỉ là một mực bất động thanh sắc, giờ phút này thời khắc mấu chốt nổi lên, bắt đầu đối huỳnh hoặc tinh thần chi lực ra tay. Đậu Trường Sinh thể nội chảy xuôi thuần ngân huyết dịch, giờ phút này đột nhiên bạo phát, giống như trường giang sông lớn một dạng, trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, bắt đầu không ngừng ăn mòn xích kim chi huyết, hấp thụ lấy hết thảy chất dinh dưỡng, không ngừng tăng cường bản thân. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Đậu Trường Sinh giờ khắc này con ngươi sinh ra vẻ điên cuồng, bàn về nghiền ép bản thân, ba xà ở đâu là Đậu Trường Sinh đối thủ, ba xà tao ngộ sinh tử nguy hiểm là có mấy lần, có thể mỗi một lần cũng sẽ không như lần này điên cuồng, dù sao muốn là nhiều lần đều như thế, ba xà thì tính là không chết, người cũng đã phế bỏ, căn cơ sụp đổ, huyết mạch khô cạn, không có thể đột phá đến thần ma. Mà Đậu Trường Sinh thì lại khác, phen này cực hạn nghiền ép cử động của mình, có thể làm không chỉ một lần, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, ngân đậu mới là phương diện này kiệt xuất, dù sao đây đều là lấy mạng tích tụ ra tới. Chỉ là bản thân chi lực, căn bản không đủ đối cứng thần ma. Đậu Trường Sinh điên cuồng nghiền ép bản thân lúc, nhưng cũng là hô ứng huỳnh hoặc tinh, bầu trời phía trên treo cao huỳnh hoặc tinh, quang mang đại nướng lên, liên tục không ngừng quang mang vẩy xuống, đem ba lăng sơn bốn phương thiên địa, chiếu rọi giống như huyết thế giới, tràn ngập không muốn chi lực. Xuống tới. Mắt thấy ba xà sắp xông đến, Đậu Trường Sinh một tiếng quát lớn. Bầu trời phía trên treo cao huỳnh hoặc tinh, vậy mà sinh sinh bắt đầu giảm xuống, giống như là bị một cái vô tình bàn tay lớn, sinh sinh kéo kéo xuống đến, giữa thiên địa huỳnh hoặc tinh thần chi lực trong nháy mắt tăng vọt, đại lượng huỳnh hoặc tinh thần chi lực bị thôn vệ, Đậu Trường Sinh suy yếu cảm giác biến mất. Toàn thân cao thấp tế bào, cốt cách, huyết dịch, dường như đều tại nhảy cẩn hoang hô, vì Đậu Trường Sinh hoang hô lên. Suy sụp khí tức trong nháy mắt bắt đầu cất cao, thẳng tiến không lùi bắt đầu bão táp lấy, trong nháy mắt liền đã vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh đỉnh phong thời khắc, hơn nữa còn tại không ngừng lên cao, mà Đậu Trường Sinh cũng không chịu nổi, toàn thân trên dưới bắt đầu hiện lên lấy màu đỏ tươi, huyết nhục đã bị xé nứt, thân thể bất tử bắt đầu sinh ra hiệu quả, không ngừng bắt đầu khép lại, nhưng phá hư tốc độ xa siêu việt hơn xa khép lại. Trên mu bàn tay đột nhiên sinh ra một cổ lực lượng, liên tục không ngừng sinh cơ bắt đầu xuất hiện. Thánh mẫu ấn ký đã chủ động bị Đậu Trường Sinh kích phát, vốn là cái kia không chịu nổi, theo mà không cần ba xà công kích, Đậu Trường Sinh liền muốn sụp đổ nguy cơ, chỉ một thoáng đã biến mất. Thánh mẫu ấn ký phía dưới, Đậu Trường Sinh sụp đổ thân thể, chẳng những không có tiếp tục chuyển biến xấu, ngược lại bắt đầu khôi phục. Không đủ, chính mình còn có thể càng mạnh. Thánh mẫu ấn ký liên tục không ngừng hiện ra sinh cơ, như trường giang sông lớn xông vào Đậu Trường Sinh thể nội, bắt đầu tăng cường thân thể bất tử hiệu quả, một bên thôn phệ huỳnh hoặc tinh thần chi lực tăng cường, một bên mượn nhờ thánh mẫu ấn ký liệu thương, bồi hồi tại bên bờ sinh tử khu vực, dường như sinh tử giao thế. Hô hấp ở giữa, đã không biết bao nhiêu lần sắp gặp tử vong, lại là sinh sinh bị thánh mẫu ấn ký cho kéo lôi trở lại. Cái này một loại không thể lập tức phá hủy tánh mạng công kích, nương tựa theo cường đại sức khôi phục, Đậu Trường Sinh hết toàn gánh xuống, nhìn lên trước mặt đi vào trước mặt ba xà, Đậu Trường Sinh cười lên ha hả. Ha ha ha. Tiếng cười tàn phá bừa bãi, tràn ngập ở giữa thiên địa, như cửu thiên kinh lôi, chấn động phạm vi ngàn dặm. Đóng băng vạn vật, vì thế gian mang đến tử vong. Cái này căn bản không phải luân hồi chân lý, tử vong sẽ nghênh đón tân sinh, đây mới thật sự là luân hồi. Có sinh có tử, sinh tử giao thế, mới có thể cấu thành luân hồi. Đạo lý đều hiểu, cũng không ở vào giữa sinh tử, không ngừng vừa đi vừa về bồi hồi, lại có ai có thể lĩnh ngộ. Không hiểu luân hồi, như thế nào mới có thể chấp chưởng u minh. Một mực ở vào trong yên tĩnh Diêm La pháp tướng, cái kia một đôi mắt đột nhiên sáng lên, phát ra vô tận ánh sáng chói lóa, trong tay nắm chặt một bản cẩn trọng sinh tử bộ, lại là trực tiếp mở ra. Ngày 7 tháng 7. Ba xà chết. Một hàng đơn giản văn tự hiện ra. Chật văn tự liền đã biến mất, nhưng sau một khắc người khoác miệng phục, đầu đội miệng quan, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống Diêm La pháp tướng, lại một lần nữa đưa tay sách viết. Xuất hiện, biến mất, lặp đi lặp lại bắt đầu không ngừng luân chuyển. Mà ngoại giới bên trong Đậu Trường Sinh một quyền đã đánh ra. Lục đạo luân hồi quyền, ngạ quỷ đạo. Một quyền ra, vạn quỷ tề khóc. Một quyền bên trong hiện ra vô số ác quỷ, bọn họ tiếp nhận đói khát nỗi khổ, cầu ăn không được. Tướng mạo dữ tợn ác quỷ xuất hiện miệng, nguyên một đám há hốc mồm tham lam nhìn về phía ba xà, dường như thấy được tuyệt thế mỹ vị, vô tận ác quỷ vần quanh bên trong, lục đạo luân hồi quyền đánh trúng ba xà. Diêm La pháp tướng đã không ngừng viết một chữ. Chết, chết, chết. Sinh tử bộ phía trên lặp đi lặp lại xuất hiện một chữ này biến mất, lại xuất hiện, mỗi một lần giao thế về sau, bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, dần dần một chữ chết, đã không lại biến mất, chỉ là màu sắc cạn nhạt đi. Cái kia không thể phá vỡ lân phiến, giờ phút này còn như là đậu hũ yếu ớt, tại vạn quỷ cắn xé phía dưới, ào ào bắt đầu vỡ tan, trong lúc nhất thời ba xà máu thịt be bét, màu xanh đầu rắn phía trên, đã biến mất 1/3, huyết nhục bị gặm ăn không còn, lộ ra bạch cốt âm u. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Ba xà một đôi mắt lộ ra vẻ không dám tin. Cảm thụ được một cổ lực lượng vô hình ngay tại hữu hóa chính mình, dường như đưa thân vào nước bùn bên trong, không ngừng tháo bỏ xuống lực lượng của mình. Sinh tử chi lực. Cái này là sinh tử chi lực. Đậu Trường Sinh vậy mà cùng cửu u đại giới có liên quan, là một tên cửu u thái tử. Ba xà lập tức đoán được, nhất là đó cùng sinh tử bộ tương quan lực lượng, đây mới là phá ba xà phòng ngự quan trọng, để ba xà phòng ngự đại giảm, đến mức thảm bị thương nặng. Chỉ là cửu u thái tử cũng không làm được đến mức này, Đậu Trường Sinh sắp xếp tuyệt đối không thấp, mới có thể có dạng này thuần chủng sinh tử chi lực. Lại là một quyền rơi xuống. Chen chúc mà tụ tập quỷ chết đói, bắt đầu cắn xé ba xà đuôi rắn mới vung vẩy, to lớn màu xanh đầu rắn, liền đã bị một quyền đánh biến hình. Một quyền tiếp lấy một quyền, như là hạt mưa một dạng rơi xuống. Đậu Trường Sinh đánh gãy ba xà thôn vệ tinh thần chi lực, tràn vào bản thân tinh thần chi lực, đổ tung thức tăng trưởng, Đậu Trường Sinh liên tục không ngừng phát tiết lấy cái này một cổ lực lượng. Không ngừng oanh kích lấy ba xà màu xanh đầu rắn. Sau cùng cứ thế mà đem ba xà màu xanh đầu rắn đánh thành thịt nát, chỉ để lại thân rắn rơi vào đại địa phía trên, đập ra một cái hố sâu, giống như là bị khảm nạm tại đại địa phía trên. Đậu Trường Sinh cảm thụ được thể nội mênh mông tinh thần chi lực, một đôi mắt quét ngang ở giữa, đã nhìn về phía phương xa một chỗ ngồi. Vạn Thanh Tổ Sư lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa Đậu Trường Sinh, thuận thế đưa tay kéo túng một túng giao tinh, để giao tinh cũng cúi đầu xuống, ánh mắt bén nhọn di động mở, Vạn Thanh Tổ Sư thở dài một hơi. Cái này Đậu Trường Sinh không chỉ là đùa bẩn nhân tâm, người cũng hung tàn như vậy, bất quá như thế không kiên nể gì cả thôn phệ tinh thần chi lực, đến tiếp sau cũng không tốt kết thúc a. Một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra, bầu trời phía trên vân khí không ngừng phun trào, rủ xuống tinh thần chi lực, lại là biến thành một dương trường cung, ba xà thân rắn như mũi tên, ở vào trường cung phía trên. Vạn Thanh Tổ Sư kinh hãi, một phát bắt được Giao Tinh, mở ra Thanh Đế Trường Sinh phiến nói, đi. Đậu Trường Sinh điên rồi. Hắn lại còn muốn sinh sự. Thật là đáng sợ, thật ngông cuồng. Hắn muốn mũi tên bắn sùng sơn. Đây là bày ra chuyện, không đi nữa, người ta đều phải xui xẻo. Chương 577, mũi tên bắn sùng sơn, khiêu khích tiên thiên thần ma. Ba Lăng Sơn. Bầu trời phía trên một trương màu đỏ tươi trường cung treo lơ lửng giữa trời. Rộng lớn tay cầm bắt lấy màu đỏ tươi trường cung, vô tận tinh thần chi lực không ngừng hiện lên, trên mặt đất một đầu như là đồi núi hắc xà đã rơi vào màu đỏ tươi trường cung phía trên. Hắc xà đầu rắn vị trí đã biến mất, chỉ có một ít vảy màu xanh cùng mơ hồ huyết nhục tồn tại, giờ phút này huyết dịch theo xà thủ vị trí, chính đang không ngừng nhỏ xuống. Đậu Trường Sinh bắt lấy ba xà đuôi rắn vị trí, lập tức đem ba xà thân rắn thẳng băng, màu đỏ tươi trường cung đã kéo thành trăng tròn, ba xà thân rắn làm tiễn mũi tên, cánh tay hơi hơi di động, đã nhắm ngay một cái phương hướng. Liên tục không ngừng tinh thần chi lực rơi xuống, không lại hội tụ ở Đậu Trường Sinh thể nội, mà là nhằm vào hướng về phía màu đỏ tươi trường cung bên trong, màu đỏ tươi tinh thần chi lực không ngừng ngưng tụ, áp súc, sau cùng toàn màu đỏ tươi, kiều diễm ướt át, giống như chảy xuôi máu tươi. Phản chiếu tại ba xà xà trên khuôn mặt, hắc xà dường như biến thành một đầu huyết xà. Bầu trời phía trên treo cao hình hoặc tinh thần hình chiếu, bắt đầu không ngừng từng khúc rơi xuống, đại lượng tinh thần chi lực hạ xuống, không ngừng tràn vào đến màu đỏ tươi trường cung bên trong. Tình cảnh này kinh động đến tứ phương. Nơi xa ở ngoài ngàn dặm Thái Tông Hoàng đế, đã không biết khi nào đứng dậy, sớm thì đã không có cùng Ngụy Vương báo tiếp tục đánh cờ hào hứng, bây giờ xa xa dòng ngó tình cảnh này, lại là mạc danh kỳ diệu, căn bản không biết Đậu Trường Sinh làm như vậy rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Đậu Trường Sinh lấy phàm tục chi thân, trực tiếp giết một tên thần ma. Đây là phi thường rung động sự tình, Thái Tông Hoàng đế quả thực là không thể tin được, phàm tục tầng thứ bên trong vậy mà lại có người mạnh như vậy. Cho dù là trước đây không lâu Thiên Cơ báo đã đưa tin, Đậu Trường Sinh tại yêu tộc bên trong giết chết một tôn thần ma, có thể Thái Tông Hoàng đế ánh mắt phi phàm, theo Thiên Cơ báo đưa tin còn lại chi tiết bên trong, liền đã đem chân tướng sự thật trở lại như cũ 7-8 phần, biết Đậu Trường Sinh có thể giết chết một tôn thần ma, ở trong đó khẳng định có lấy những người khác tương trợ. Cho nên cứ việc cũng vô cùng rung động, có thể đến cùng cũng là có thể tiếp nhận, nhưng lúc này đây thì lại khác. Đậu Trường Sinh chính diện đối chiến thần ma, thậm chí là đem thần binh đều vứt, sau cùng còn có thể chiến thắng, thật sự là thật không thể tin. Quả thực là đem Thái Tông Hoàng đế tam quan cho xé rách vỡ nát, cho tới nay tạo dựng lên thần ma vô địch ấn tượng, bây giờ là triệt để biến mất vô tồn. Cái này không khỏi để Thái Tông Hoàng đế trong lòng kinh sợ, bởi vì trước mặt Đậu Trường Sinh quá mạnh, cũng mạnh đáng sợ, quả thực khiến người ta ăn ngủ không yên. Không khách khí mà nói, bây giờ tất cả âm mưu quỷ kế, tại Đậu Trường Sinh loại này thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy đều hóa thành vỡ nát. Nhưng Đậu Trường Sinh động tác kế tiếp, lại là để Thái Tông Hoàng đế mặt danh kỳ diệu, không biết Đậu Trường Sinh muốn làm cái gì. Thái Tông Hoàng đế cũng không như Vạn Thanh Tổ Sư kiến thức rộng rãi, cũng không bằng Vạn Thanh Tổ Sư phản ứng nhanh. Không chỉ là Thái Tông Hoàng đế không biết, một bên Ngụy Vương báo cũng không biết được, giờ phút này Ngụy Vương báo cũng lâm vào bị chấn động 300 năm trong trạng thái. Đậu Trường Sinh một lần lại một lần phá vỡ Ngụy Vương báo tam quan, bắt đầu bị chính đạo vây giết lúc, Ngụy Vương báo trong lòng là bi quan, bởi vì chính đạo có ba kiện thần binh, cái này ba đánh một, Đậu Trường Sinh khẳng định không địch lại. Ngụy Vương báo cho rằng lần này Đậu Trường Sinh sắp xong rồi. Muốn không phải Thái Tông Hoàng đế đến nhanh, Ngụy Vương báo tin tưởng mình đều đã rời đi, chỉ là đến tiếp sau phát triển, thật sự là ngoài dự liệu, Nga Mi phái Nam Minh chân nhân, cái này lại là Đậu Trường Sinh người, là Đậu Trường Sinh an bài hậu thủ. Nam Minh chân nhân một kiếm đâm lưng, thành công chém giết hư hóa đạo nhân, cũng để cho Ngụy Vương báo hiểu rồi Đậu Trường Sinh, cũng là Đậu Trường Sinh. Nhìn cái kia hư hóa đạo nhân nhảy vui mừng, nhưng chết cũng nhanh a. Cho nên có thể đầy đủ không đắc tội Đậu Trường Sinh, thật không thể đi đắc tội Đậu Trường Sinh. Đắc tội Đậu Trường Sinh hậu quả, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Đáng tiếc cục thế lại đảo lộn, Nga Mi kiếm cùng Vạn Pháp Thiên Luân lại một lần nữa buông xuống, tình cảnh này nhìn Ngụy Vương báo trợn mắt hốc mồm, trong lòng phi thường không thoải mái, bởi vì Đậu Trường Sinh hôm nay như thế, hắn ngày mai cũng sẽ như thế. Nga Mi kiếm thần binh như vậy, muốn khôi phục lên khó khăn cỡ nào, Cửu U Minh giáo ví dụ tại, dày vò mấy trăm năm, sau cùng đem chính mình cũng dày vò không có, Cửu U đao cũng không có trong tay bọn hắn khôi phục. Cho nên Nga Mi kiếm xuất hiện, Ngụy Vương báo lập tức thì phán đoán ra có mờ ám, đây là phía trên có ý tưởng, trong lòng mới xuất hiện hưng phấn, lập tức biến mất sạch sẽ, trong nội tâm đã bắt đầu bi quan lên. Đây không phải là chiến chi tội, trời muốn diệt ngươi. Đậu Trường Sinh mưu đồ đã thành công, hư hóa đạo nhân đã bỏ mình, ba kiện thần binh đã đi hai kiện, chỉ còn lại có một kiện thần binh, mà Đậu Trường Sinh cũng đại chiếm thượng phong, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, thần ma không cho phép. Ngụy Vương Báo đối với cái này rất có mâu thuẫn, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Chưa từng nghĩ cục thế lại đảo lộn, Nga Mi phái tổ sư cũng là chống đỡ Đậu Trường Sinh, Vạn Pháp Tông lại một lần nữa bị đâm lưng. Còn lại phát sinh sự tình, càng là chấn hám nhân tâm, Đậu Trường Sinh vậy mà độc thân nghênh chiến thần ma, hơn nữa còn tạo dựng lên ưu thế, sau cùng ném đi thần binh về sau, còn có thể chém giết ba xà. Cái này khiến Ngụy Vương Báo trong lòng may mắn là Thái Tông Hoàng đế đến nhanh, chính mình nhất thời không có kịp phản ứng, mới không có lập tức lựa chọn rời đi, không phải vậy lấy Đậu Trường Sinh tâm nhãn, khẳng định sau đó trả thù, chính mình sợ là khó thoát Đậu Trường Sinh ác thủ, hiện nay thì lại khác, chính mình là Đậu Trường Sinh đáng tin kẻ ủng hộ. Người nào không phục, thì chơi chết hắn. Làm nhục mình có thể, nhưng tuyệt đối không thể làm nhục Đậu Trường Sinh. Ngụy Vương Báo bây giờ mặt danh kỳ diệu, nhưng rất nhanh liền đã biết. Nhìn lấy cái kia ba xà thân rắn hóa thành mũi tên, tại bầu trời phía trên bắn nhanh mà ra, giống như một đạo cực quang, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đem thiên địa phân vì làm hai nửa, lưu lại sáng chói một đạo dài vết, xa xa hướng về phía đông bắc phóng đi. Ngụy Vương Báo không khỏi mở miệng nói, cái kia một cái phương hướng, tựa như là đủ phương hướng. Thái Tông Hoàng đế gật đầu nói, chính là tề địa. Đậu Trường Sinh lấy ba xà thân rắn mũi tên bắn tề địa, mục đích là cái gì? Làm Thái Tông Hoàng đế tự lẩm bẩm một câu, trong nháy mắt liền đã suy nghĩ minh bạch, không dám tin nói, hắn cũng dám mũi tên bắn Sùng Sơn. Sùng Sơn địa vị tôn sùng, không chỉ là tề địa đệ nhất sơn, đã có người cảnh đệ nhất núi xu thế, dù sao ở vào sùng trong núi vị kia, thật sự là cao quý không tả nổi. Đương nhiên Thái Tông Hoàng đế cũng hiểu được, Đậu Trường Sinh cũng không phải người ngu, vô duyên vô cớ đắc tội vị kia bệ hạ, Đậu Trường Sinh mục đích thực sự phi thường tốt suy đoán. Lần này thiên yêu chi loạn, dính đến yêu tộc một tôn thần ma, yêu tộc tất nhiên có phản ứng, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Mà yêu tộc muốn là lên phía bắt người tới cảnh, như vậy thì sẽ tiến về Sùng Sơn, tại Sùng Sơn trao đổi đại sự, thậm chí là thăm dò chiến trường, quan sát cục thế tiếp xuống đi hướng. Cho nên Đậu Trường Sinh mục đích rất đơn giản, mũi tên bắn Sùng Sơn là đang gây hấn với yêu tộc tới thần ma. Thái Tông Hoàng đế nghĩ thông suốt, Ngụy Vương Báo cũng nghĩ đến, thần sắc kinh hãi nói, cô tự Tề Thánh Công cái kia lấy được tin tức, lần này yêu tộc người đến chính là yêu đình đời trước yêu tướng tiên thiên thần ma Bạch Trạch. Thái Tông Hoàng đế không khỏi nhìn về phía Ngụy Vương Báo, Tề Thánh Công là tiên Tề bệ hạ hậu nhân, bây giờ nhiều đời truyền thừa xuống, cũng là phiên vương một mạch, tại Tề địa quyền lên tiếng, áp đảo quan phủ phía trên, chỉ là các đời Tề Thánh Công thành thành thật thật, chưa bao giờ có cùng quan phủ tranh chấp quyền lực cử động. Đây không phải Tề Thánh Công tâm tính tốt, mà chính là các đời có thể lên làm Tề Thánh Công, khẳng định đều là không ôm chí lớn, không có có tâm tư cùng triều đình tranh quyền đoạt lợi, toàn bộ đều là vui tại hưởng thụ người. Sùng Sơn ngay tại Tề địa, lão tổ tông còn sống, thời gian qua đi một đoạn thời gian thì mời bọn họ lên núi, hậu nhân tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thái Tông Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Vương Báo, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác bất lực, cái này phiên vương một mạch lẫn nhau cấu kết, nhiều đời quan hệ thông gia xuống tới, đã sớm là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, Ngụy Vương Báo khởi binh tranh long, Tề Thánh Công sẽ không theo theo, nhưng lan truyền một số tin tức là có thể. Cái này phiên vương một mạch bên trong, trong đó người dẫn đầu thế nhưng là mỗi cái đều thông thiên. Mạch này căn bản là không có cách diệt trừ, bởi vì tương lai Đại Chu cũng muốn gia nhập trong đó, căn bản không dám đem sự tình làm tuyệt, lại thêm bọn họ thông thiên quan hệ, càng là sợ ném chuột vỡ bình không dám động. Ngụy Vương Báo không biết Thái Tông Hoàng đế lung ta lung tung ý nghĩ, hiện nay Ngụy Vương Báo sa vào đến sợ hãi bên trong, bởi vì Ngụy Vương Báo phát hiện Đậu Trường Sinh cũng bất ổn. Liền xem như Đậu Trường Sinh có thể lấy phàm tục chi thân đánh chết thần ma, có thể ba xà trước tao ngộ á thánh trấn áp, hơn 100 năm đến thương thế căn bản chưa từng khỏi hẳn, về sau lại chết một lần, thực lực lại một lần nữa bị suy yếu, chánh thức còn có mấy thành thực lực ai cũng không biết. Có thể cứ như vậy ba xà, cũng là có thể cùng Đậu Trường Sinh liều mạng, mà đỉnh phong ba xà, cũng sẽ không là một tôn tiên thiên thần ma đối thủ, trong lúc này thế nhưng là còn có cảnh giới đây. Ngụy Vương Báo không khỏi lui về sau một bước, muốn lập tức rút lui rời đi, có thể mới lui về phía sau một bước, dưới chân như là mọc rễ một dạng, hiện tại muốn là rời đi, như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đậu Trường Sinh tuần tự nhiều lần nghịch chuyển cục thế, nhất là ném đi thần binh lúc, chính mình cũng coi là Đậu Trường Sinh đang tìm chết, có thể sau cùng còn không phải mình nhãn giới thấp, ba xà bị Đậu Trường Sinh đánh chết. Mình đã đi 99 bước, còn kém bước cuối cùng này, muốn là từ bỏ, chẳng những phí công nhọc sức, sẽ còn rước lấy Đậu Trường Sinh trả thù. Ngụy Vương Báo nội tâm bắt đầu giằng co, sa vào đến thiên nhân giao chiến bên trong, sau cùng Ngụy Vương Báo trong lòng thở dài một hơi. Không có cách nào. So sánh với sau đó luận tội vấn trách. Vẫn là Đậu Trường Sinh trả thù khiến người ta sợ hãi a. Bị vấn trách, tối đa cũng là trừng trị một phen, căn bản sẽ không tác động đến tánh mạng, dù sao mình có thế nhờ quan hệ, làm dịu một hai. Bất luận là Tề Thánh Công, vẫn là Yến Thần Công, chỗ đó đều có thể khơi thông một hai. Nói cho cùng chính mình không phải nhân vật chủ yếu, bất quá là bị liên lụy, cho dù là sau cùng nhất định phải chết, cũng chỉ là chết chính mình một người, mà thần binh không có việc gì. Ngụy Vương báo cứ việc chủ động khởi binh tranh long, có thể đối với gia tộc cũng là có cảm tình, thời khắc mấu chốt đương nhiên là lựa chọn đối với gia tộc có lợi nhất phương thức. Bất luận chỗ tốt bao lớn, nếu luận mỗi về sau đó chịu tội, khẳng định là không được Đậu Trường Sinh tốt nhất. Đậu Trường Sinh chấn nhiếp lực, trong lúc bất tri bất giác, đã để Ngụy Vương báo sợ hãi. Sùng Sơn, Ba Xà đã hoành không mà tới. Đứng trên đỉnh núi, Thiên Cơ lão nhân không khỏi giận dữ nói, làm càn. Thật sự là làm càn. Vậy mà dám can đảm khiêu khích bệ hạ, nhất định phải cho hắn trừng trị, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Một bên Bạch Trạch di động ánh mắt, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân, lão gia hỏa này phản ứng thật nhanh, trực tiếp đem sự tình cho tròn tới, muốn đem sự tình định tính tại nhân tộc nội bộ, dạng này nhân tộc nội bộ làm sao trừng phạt, đây đều là nhân tộc bên trong sự tình, cùng yêu tộc không có bất kỳ cái gì liên quan, mình không thể đầy đủ nhúng tay. Có thể. Một màn này xuất hiện. Người nào sẽ cho rằng là nhân tộc bên trong sự tình? Đây là Đậu Trường Sinh khiêu khích chính mình. Ngông cuồng, phách lối, cái này đều không đủ lấy hình dung Đậu Trường Sinh. Bạch Trạch cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này người, lấy phàm tục chi thân nghịch phạt thần ma, là phi thường cường đại, cũng chấn hám nhân tâm, thiên cổ không có. Nhưng muốn cùng giờ phút này so ra, như vậy hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chính mình thế nhưng là một tôn tiên thiên thần ma, cái này một thân phận vốn là rất trọng yếu, có thể cùng yêu tộc sứ giả so sánh, đã không đáng giá nhắc tới. Yêu tộc là đại tộc, dù là sứ giả là một tên phàm phu tục tử, cũng không phải ngoại tộc có thể làm nhục. Động sứ giả, cũng là khiêu khích yêu tộc. Hiện nay Đậu Trường Sinh cách làm, lấy yêu tộc thần ma thi thể, mũi tên bắn Sùng Sơn, cái này không chỉ là đang gây hấn với chính mình, cũng là đang gây hấn với yêu tộc. Hắn là muốn chính mình nhìn lấy tộc nhân chết thảm, sau đó bị hắn khinh nhờn thi thể, trơ mắt nhìn lấy bất lực, không có biện pháp nào. Cho dù là lấy Bạch Trạch dưỡng khí công phu, giờ khắc này đều không tự chủ được phá phòng ngự. Sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy ngông cuồng người, hung hăng càng quấy, không ai bì nổi, cái này tám chữ, ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Bạch Trạch ánh mắt di động, nhìn về phía không ngừng tiếp cận Sùng Sơn Ba Xà thi thể, hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, ánh mắt nhìn Ba Xà thi thể, nhìn lấy thi thể không có tiếp cận Sùng Sơn, vậy mà tại nửa đường gạt phương hướng. Cuối cùng cùng với Sùng Sơn gặp thoáng qua, Bạch Trạch trong lòng biết, đây không phải Đậu Trường Sinh cố ý hành động, chỉ là hướng mình thị uy, mà chính là có thần ma âm thầm ra tay, nhân tộc không cho phép có người mũi tên bắn Sùng Sơn. Không nói này lại khiêu khích yêu tộc, cũng sẽ mạo phạm tiên tề. Chẳng qua hiện nay sau một điểm không trọng yếu, quan trọng nhất là phía trước một điểm. Bạch Trạch rất muốn lớn tiếng gào thét, ném câu tiếp theo đây là đối yêu tộc khiêu khích, sau đó quay người trực tiếp rời đi, hội tụ tiên thiên thần ma, trực tiếp đối với nhân tộc khai chiến. Nhưng cái này một cái xúc động ý nghĩ xuất hiện, liền bị Bạch Trạch áp chế lại, lúc này không giống ngày xưa, đây không phải ngàn năm chi chiến trước. Muốn là lúc trước, khẳng định lựa chọn đối với nhân tộc khai chiến, hoàng cũng sẽ trùng phong phía trước. Nhưng bây giờ chính mình cũng không trẻ, hoàng cũng già. Yêu tộc dưới thực lực trơn rất nghiêm trọng, tất phương tâm tư không thuần, yêu tộc không chịu nổi quá lớn dày vò. Thứ nhất, quan trọng nhất là, lần trước bồi thường đông đảo đạo nguyên đều cho, qua hoàng đều thành thánh mẫu, bỏ ra thảm trọng đại giới, yêu tộc còn muốn tại thương tộc chỗ đó tìm trở về, bây giờ muốn là cùng nhân tộc khai chiến. Đạo nguyên trắng bồi thường, qua hoàng cũng trắng trắng đổi chủng tộc, cái này nghiêm trọng tổn thất không cách nào bổ sung trở về không nói, yêu tộc còn phải thừa nhận đại lượng thần ma tử vong đại giới. Trong lòng có may mắn, đây rốt cuộc không có bắn tại Sùng Sơn. Không phải vậy thật đem chính mình bức bách đến góc chết, lui không thể lui. Hiện nay có bậc thang, Bạch Trạch thuận thế mượn sườn núi xuống lừa nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Tiểu Trừng đại giới liền tốt. Chưa đến thảo phạt thương tộc, từ hắn làm tiên phong đi. Vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, vì yêu tộc. Nhịn. Chương 578, Nga Mi Kiếm. Ta cây bao đại kiếm làm sao không có. Mũi tên bắn Sùng Sơn, thiên hạ phải sợ hãi. Giờ khắc này phàm tục tầng thứ còn mạc danh kỳ diệu lúc thần ma tầng thứ đã chấn động. Bích Thần Nguyên Quân lãnh đạm khuôn mặt, hiện ra chấn kinh chi sắc, thế cục này biến hóa, có thể nói là càng ngày càng khó bề phân biệt đi lên. Tuần tự không ngừng nghịch chuyển, quả thực khiến người ta đáp ứng không xuể, Đậu Trường Sinh ném đi thần binh, vốn cho rằng thì vô cùng ngông cuồng, nhưng vạn vạn nghĩ không ra, Đậu Trường Sinh còn làm hạ mạnh hơn sự tình, cũng dám mũi tên bắn Sùng Sơn. Đây chính là khiêu khích yêu tộc, không cẩn thận sẽ khiến hai tộc đại chiến, cho dù là không cân nhắc yêu tộc cùng nhân tộc, chỉ là Bạch Trạch cũng là một tôn tiên thiên thần ma. Là yêu tộc đời trước yêu tướng, nhân vật như vậy bất luận muốn đi chỗ nào một chủng tộc, đều muốn lấy lễ đối đãi, nhưng hôm nay bị người dạng này đánh mặt. Cho dù là Bạch Trạch bạo phát, thuận thế đối Đậu Trường Sinh xuất thủ, như vậy người khác cũng nói không ra lời ngữ tới. Coi như không đi cân nhắc Bạch Trạch cái này một tôn tiên thiên thần ma, Sùng Sơn thế nhưng là tiên tề bệ hạ đạo trường, đây chính là nhân tộc lĩnh tụ, tuy nhiên không bằng yêu tộc một dạng, chia làm quân thần, có thể tiên tề cũng đại biểu cho nhân tộc. Cuồng. Thật sự là thật ngông cuồng. Đến đích thần nguyên quân đều kinh hồn tán đảm trình độ, cục thế đến một bước này, rất dễ dàng mất khống chế. Bích thần nguyên quân một đôi mắt đẹp không khỏi di động, nhìn về phía một bên đứng tại cổ một phía dưới Tôn Nga Mi, không khỏi mở miệng nói, Tôn tiền bối. Đến đón lấy nên làm như thế nào? Ngài cùng Đậu Trường Sinh quan hệ tốt như vậy, cũng không cảnh cáo một chút Đậu Trường Sinh, chuyện gì sự tình cái kia làm, sự tình gì không nên làm. Vậy mà để hắn làm ra bực này ác liệt sự tình đến. Tôn Nga Mi mỉm cười thần sắc chậm rãi cứng ngắc, bộ mặt duy trì lấy cứng ngắc nụ cười, có thể trong lòng tình lại là ác liệt xuống tới. Cùng Đậu Trường Sinh quan hệ tốt. Cẩu thí. Hiện tại muốn nhất giết chết Đậu Trường Sinh chính là hắn. Cái kia Đậu Trường Sinh hại người rất nặng, vậy mà đã sớm cùng Nam Minh cấu kết với nhau, đến mức để Nga Mi đâm lưng vạn pháp, cái này một loại sự tình xuất hiện, Tôn Nga Mi lựa chọn khôi phục Nga Mi kiếm, cũng là muốn để vãn hồi một chút Nga Mi danh dự. Có thể chưa từng nghĩ Đường Tam Hoa cái kia một cái gia hỏa, thật là ngu như lợn, muốn là mình nhìn kỹ Đậu Trường Sinh, làm sao có thể còn an bài hắn chấp chưởng thần binh, chẳng lẽ thì thật là ngàn dặm đưa thần binh không long trọng. Nhất định phải lại điều động một vị cường giả đi đưa. Đường Tam Hoa ngốc không kéo mấy cái, chính mình ngốc còn chưa tính, mấu chốt là cũng đem Nga Mi kéo xuống nước, há miệng cũng là tổ sư, ngậm miệng cũng là tổ sư, dường như không có tổ sư hắn thì sống không nổi nữa. Cái này vừa vặn rất tốt. Lập tức để cho mình lúng túng. Tôn Nga trong mi tâm rất rõ ràng, bây giờ gió êm sóng lặng, là bởi vì sự kiện căn bản không có kết thúc, đợi đến sự kiện triệt để lắng lại về sau, như vậy Vạn Pháp đạo nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vị kia mặc dù là một cái trạch nam, không thế nào phản ứng tục sự, nhưng lúc này đây phát sinh một màn, thật là làm cho người ta nổi nóng. Liên tiếp bị đâm lưng hai lần, cái này đổi thành ai cũng chịu không được a. Tôn Nga Mi vô cùng nổi nóng, mặt ngoài nhìn qua không lộ mảy may, nhưng trong lòng bên trong đã bị tức nổ tung, đều có tự mình ra tay giết chết Đậu Trường Sinh ý nghĩ. Bây giờ bị thế nhân hiểu lầm, trở thành Đậu Trường Sinh kẻ ủng hộ. Tôn Nga Mi rất nghĩ thông miệng phủ nhận, có thể lời nói đến bên miệng, sinh sinh bị Tôn Nga Mi cho nuốt xuống. Đậu Trường Sinh người này rất tà tính, lần này tự mình sau khi thấy được, Tôn Nga Mi mới phát hiện Đậu Trường Sinh không dễ chọc. Cho dù là ở vào phàm tục tầng thứ, vậy mà cũng có thể hố chính mình một thanh, cái này thật sự là thật không thể tin. Lần này ăn phải cái lỗ vốn, Tôn Nga Mi đương nhiên không muốn từ bỏ ý đồ, ánh mắt không khỏi dương mắt nhìn về phía Bích Thần Nguyên Quân, trả thù tâm bắt đầu biến mất, bây giờ muốn là thề thốt phủ nhận, khẳng định như vậy trong ngoài không phải người. Nhưng muốn là mình che giấu lương tâm, lựa chọn chống đỡ Đậu Trường Sinh, liền sẽ thu hoạch được một bộ phận người hảo cảm, tính gộp cả hai phía chỉ là nhảy trận doanh, không nhất định thua thiệt. Tôn Nga Mi trong nội tâm hiện ra đủ loại ý nghĩ, sau cùng thở dài một hơi. Tiện nghi Đậu Trường Sinh cái kia vương bát con bê, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng vui cười nói, đây không phải cái đại sự gì. Đậu Trường Sinh bây giờ mới chừng 20, chính là tuổi thanh xuân thời điểm, ngông cuồng một số, đây là chuyện tốt a. Không cuồng, vậy thì không phải là người tuổi trẻ. Muốn là lão phu hơn 20 tuổi cũng có Đậu Trường Sinh thực lực thế này, như vậy lão phu lại so với hắn cuồng hơn. Đến mức tiên tề bệ hạ trách tội chuyện kế tiếp, hoàn toàn do lão phu một mình gánh chịu. Tôn Nga Mi lời nói năng có khí phách, chém đinh chặt sắt, đem một vị bảo vệ hậu bối lão tiền bối hình tượng, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế, trong nội tâm bên trong không ngừng phát đau, giống như tích huyết đồng dạng, có thể bề ngoài không lộ mảy may. Bích Thần Nguyên Quân khẽ lắc đầu nói, Tôn tiền bối quá mức bảo vệ Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh lần này không nhẹ không nặng, mũi tên bắn sùng sơn quá lỗ mãng. Bất luận là bốc lên yêu tộc lửa giận, bạo phát hai tộc đại chiến, vẫn là đập vào tiên tề bệ hạ, cái này mỗi một việc đều không phải là việc nhỏ. Bích Thần Nguyên Quân lời nói hơi hơi ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, nhất là chiến đấu thời điểm, rõ ràng đã thắng lợi trong tầm mắt, có thể Đậu Trường Sinh vậy mà chủ động bỏ qua thần binh, đến mức chiến đấu xuất hiện ba động, cái này quá lỗ mãng. Bảo vệ quá tốt đối Đậu Trường Sinh không là một chuyện tốt, để Đậu Trường Sinh ăn một điểm thua thiệt, ghi nhớ thật lâu, đây không phải chuyện xấu. Tôn Nga Mi lập tức phản bác nói, Nguyên Quân sai. Không nhưng này dạng. Bây giờ Đậu Trường Sinh nhìn như kiêu căng ngông cuồng, nhưng lại là khí thế như hồng, đã ngưng tụ vô địch chi thế. Hiện tại để Đậu Trường Sinh ăn phải cái lỗ vốn, như vậy thì sẽ để cho Đậu Trường Sinh tâm linh mộng sinh bóng mờ, đánh gãy vô địch chi thế, tương lai cân nhắc sự tình tuy nhiên ổn thỏa, thế nhưng đã mất đi cái này một nguồn xung lực, sau cùng phai mờ tại mọi người. Đối với một tên võ giả mà nói, tăng lên kỳ thật sự là quá trọng yếu, bất luận cái gì một tên thần ma cuộc khởi lúc, đều là tung hoành vô địch. Một đường đánh tan đông đảo người cạnh tranh, sau cùng hoàn thành chứng đạo. Có thể khi bọn hắn đột phá tới thần ma về sau, không ít bởi vì số tuổi thọ quá dài, không còn có phàm tục lúc cảm giác cấp bách, từ đó thư giãn xuống tới, cái này một hơi cởi bỏ đơn giản, có thể lại nghĩ ngưng tụ thì khó khăn. Nhất là khi bọn hắn phát hiện, còn lại thần ma mỗi cái thiên tư tung hoành, đều là không yếu hơn mình, chính mình chỉ là người bình thường, liên tục lật bị đả kích, bắt đầu cho là mình không được, từ đó ý chí dao động, thực lực tăng trưởng sẽ càng ngày càng khó. Tôn Nga trong mi tâm cười lạnh, mấy lời nói này tuy nhiên đều đúng, có thể cũng chỉ là trên lý luận mà thôi, chân thực phía trên ai có thể cả đời vô địch, ngang dọc bất bại, xuôi gió xuôi nước. Cho dù là tiên tề bệ hạ, cả đời không biết sáng tạo ra bao nhiêu thần thoại, hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Lập xuống chân long đại thiên mệnh, vì đại thiên mệnh bên trong tăng thêm thần ma trở đạo, nhờ vào đó suy yếu đại thiên mệnh lực lượng bạo phát, đây là ảnh hưởng nhất tộc đại sự, còn lại nhiều vô số kể, nhân tộc từ đó được lợi, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, đến mức mới có được hôm nay hưng thịnh, một bộ tộc tương đương với còn lại thập đại chủng tộc hai tộc. Có thể tiên tề bệ hạ cũng có ngàn năm chi chiến, trở thành trong cuộc đời vết bẩn, cứ việc ngàn năm chi chiến cuối cùng là nhân tộc chiến thắng, có thể đó cũng là các tộc đều không muốn đánh kết quả. Ngàn năm chi chiến kết quả là thúc đẩy ngũ tộc liên minh xuất hiện. Yêu tộc, Linh tộc, Phượng Hoàng, Hồ Mang, Long tộc ngũ tộc liên hệ chặt chẽ, theo năm bè bảy mảng, biến thành một cái rời rạc kết hợp thể, cứ việc cũng có tư đấu, lẫn nhau hại, có thể liên quan đến nhất tộc diệt vong đại sự, bọn họ là có thể lẫn nhau trợ giúp, đã tạo dựng lên tín nhiệm quan hệ. Ngũ tộc liên minh thành lập thiết mạc, bắt đầu vây quanh nhân tộc, từ ngàn năm chi chiến về sau nhân tộc phát triển bị ngăn trở, đây chính là ngàn năm chi chiến mang tới hậu quả. Cả đời quá thuận, cứ việc khí phách kinh người, thế nhưng dễ dàng hiện ra cuồng vọng ý nghĩ, cũng chính là tiếng thông tục nhẹ nhàng. Tôn Nga Mi bây giờ muốn đổi một cái lập trường, đã bọn họ cho là mình nhảy phản, như vậy dứt khoát liền trực tiếp nhận, nhưng Tôn Nga Mi cũng không chào đón Đậu Trường Sinh, muốn kiêu căng ý chí, dạng này Đậu Trường Sinh sớm muộn cũng sẽ gây họa tài đình, cũng không còn cách nào kết thúc. Cho nên bây giờ việc cần phải làm, cũng là bảo vệ Đậu Trường Sinh, không phải vậy Đậu Trường Sinh có giáo huấn, lớn trí nhớ, lần tiếp theo không dám chọc họa làm sao bây giờ. Bích Thần Nguyên Quân thật sâu nhìn chăm chú Tôn Nga Mi, trong lòng cười lạnh, lão gia hỏa tiểu tâm tư đông đảo, trên mặt nổi không đành lòng lắc đầu nói, Tôn tiền bối làm như thế, đối Đậu Trường Sinh quá tốt rồi. Có thể Tôn tiền bối hy sinh thì lớn. Bích Thần Nguyên Quân nhịn không được cảm thán lên nói, Tôn tiền bối vì Đậu Trường Sinh, lần này mạo hiểm động thủ, chủ động khôi phục thần binh, trợ giúp Đậu Trường Sinh một lần hành động đặt vững thắng cục, từ đó về sau thiên hạ cục thế đại biến, chính đạo rốt cuộc không có thành tựu. Tương lai đại chu tất loạn, đạo tiêu ma trường, cũng là ứng thiên thời, được xưng tụng có công không qua. Có thể đến cùng là sát bên bóng, ảnh hưởng vô cùng không tốt, được xưng tụng là phá hỏng. Mà lại Tôn tiền bối lại chủ động đem chịu tội kéo qua đến, tuần tự hai tội cũng phạt, cái này không nhẹ. Tôn Nga Mi đại nghĩa lẫm nhiên nói, lão phu yêu nhất bảo hộ bối phận, như Đậu Trường Sinh loại này nhân tộc sống lưng, tương lai là muốn chống lên nhân tộc, lão phu bảo hộ hắn, đây là vì nhân tộc tốt. Cứ việc phạm vào kiên kỵ, có thể lão phu là cam tâm tình nguyện, không phải liền là thụ một số trừng phạt sao? Lão phu làm sao cũng là một tôn tiên thiên thần ma, lại có gì có thể sợ. Bích Thần Nguyên Quân lại thở dài nói, Tôn tiền bối thật không hổ là trưởng giả, Đậu Trường Sinh có thể có Tôn tiền bối chống đỡ, đây là Đậu Trường Sinh có phúc ba đời, chính đời đều tu không đến phúc khí. Bất quá việc này vẫn là có quay lại chỗ trống, ta sẽ đích thân tiến về Sùng Sơn, hướng tiên tề bệ hạ giải thích, cầu tiên tề bệ hạ khoan dung, nhưng cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ chịu tội, còn lại cũng chỉ có thể đầy đủ khổ một khổ Tôn tiền bối. Tôn Nga Mi không thèm để ý nói, Nguyên Quân không cần chú ý, đây đều là lão phu lựa chọn, có thể nhìn gặp nhân tộc hậu bối trưởng thành, sau cùng chống lên nhân tộc, chịu một ít khổ sở lại đáng là gì. Tôn Nga Mi sau cùng không khỏi nói, chỉ là có một việc, muốn làm phiền Nguyên Quân một chút. Lão phu bị phạt về sau, khẳng định phải tiến về Nam Sơn tọa trấn, dự phòng yêu tộc xâm lấn tộc ta, cho nên nhất định phải mang theo thần binh tiến về, còn mời Nguyên Quân vất vả một chuyến, đem Nga Mi kiếm mang về. Bích Thần Nguyên Quân gật đầu nói, cần phải. Ta sẽ để Đậu Trường Sinh tự mình đến nói lời cảm tạ. Bích Thần Nguyên Quân chậm rãi đi ra mấy bước, chậm chậm mở miệng nói, ta đi trước Sùng Sơn, đi xử lý chuyện này. Tôn tiền bối bảo trọng. Bích Thần Nguyên Quân khống chế Tường Vân, đã hướng về tề địa Sùng Sơn mà đi. Tôn Nga Mi nhìn lấy Bích Thần Nguyên Quân biến mất về sau, trên mặt treo lơ lửng nụ cười, dần dần bắt đầu tán đi, toàn thân trên dưới lộ ra thấy lạnh cả người, vô cùng nhục nhã, chính mình lại bị một tên phàm phu tục tử, bức bách đến cái này một loại cấp độ. Tôn Nga Mi chậm rãi khép kín ánh mắt, bắt đầu lại một lần nữa kêu gọi Nga Mi kiếm. Đây cũng không phải là Tôn Nga Mi lần thứ nhất kêu, chỉ là Bích Thần Nguyên Quân thì ở bên cạnh, Tôn Nga Mi trong lòng có e dè, không dám kinh động Bích Thần Nguyên Quân, cho nên chỉ là động dùng ý chí kêu gọi. Lần thứ nhất kêu gọi thời điểm, là Đậu Trường Sinh giết chết Vạn Pháp Tông đệ tử, triệt để kết thúc nội chiến lúc. Tại đường Tam Hoa chấp chưởng Nga Mi kiếm thời điểm, Tôn Nga Mi không có lập tức triệu hoán Nga Mi kiếm, tuy nhiên bị thế nhân hiểu lầm, có thể Tôn Nga Mi cả đời thờ phụng một cái chân lý, cái kia chính là tuyệt đối không thể lặp đi lặp lại ngang nhảy, lập trường nhất định phải có một cái. Muốn ở trong đó mọi việc đều thuận lợi, đây chẳng qua là nhất thời thu lợi, mất đi là tương lai, dù sao hai phe đều đã đắc tội, bây giờ chỉ là hữu dụng, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị thanh tẩy. cho nên lập tức triệu hoán Nga Mi kiếm, để Đường Tam Hoa mất đi Nga Mi kiếm, nhìn như không bị hiểu lầm, thực thì đã tự thành trận doanh, song phương đều không chiếm được chỗ tốt. Là mình mời ra Vạn Pháp Thiên Luân, coi như Nga Mi kiếm rời đi, có thể cũng coi là thất ước, chung quy là phải bị đối phương oán trách, như Đậu Trường Sinh chỗ đó, mặc dù không biết đối phương vận dụng thủ đoạn gì, Đậu Trường Sinh cũng lòng dạ biết rõ, có thể thế nhân không biết được, bọn họ hiểu lầm về sau, chính mình là Đậu Trường Sinh một phương. Công Nga Mi xem trọng là trận doanh, không phải Đậu Trường Sinh một người này, hoàn toàn có thể nhờ vào đó ném nhập ma đạo bên trong, tả hữu chính đạo không dễ giả mạo, thanh đế thần bí khó lường, Lữ Húc Nhật cũng là bá đạo không nói đạo lý, không bằng đi ma đạo thử một chút. Công Nga Mi một mực chờ đến Đậu Trường Sinh chủ động ném xuống Nga Mi kiếm về sau, lúc này mới nếm thử đem Nga Mi kiếm triệu hồi, ngược lại là không có ở Đậu Trường Sinh lúc chiến đấu ra tay, Công Nga Mi vẫn là có quan sát cục diện, hiện nay là Đậu Trường Sinh không muốn Nga Mi kiếm, không phải hắn chủ động triệu hồi. Nhưng lúc này đây nếm thử, xuất hiện một cái không tốt kết quả, Nga Mi kiếm vậy mà thờ ơ, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến Tôn Nga lông mày trong lòng có một cái dự cảm không tốt. Bây giờ cuối cùng đem Bích Thần Nguyên Quân nấu đi, Tôn Nga Mi lập tức nếm thử lên. Lần này không chỉ là kêu gọi, Tôn Nga Mi ý chí bắt đầu kéo dài, cấu kết Nga Mi kiếm bên trong chính mình nguyên linh lạc ấn, nhờ vào đó kích hoạt Nga Mi kiếm lực lượng, để Nga Mi kiếm trở về. Có thể Tôn Nga Mi đột nhiên phát hiện một việc, vốn là một mực cùng chính mình xa xa hô ứng lạc ấn, bây giờ dường như biến mất một dạng, Tôn Nga Mi không tin tà lại hô ứng nguyên linh lạc ấn, nhưng lại một lần thất bại. Tôn Nga Mi sắc mặt khó nhìn lên, hoàn toàn là tái nhợt một mảnh, hiện nay xuất hiện tình huống, cho Tôn Nga Mi một loại chính mình cho tới bây giờ không có chú tạo qua thần binh, chính mình căn bản không có Nga Mi kiếm một dạng. Nhưng cái này là không thể nào, Nga Mi kiếm là một kiện thần binh, làm sao có thể sẽ không tồn tại. Khả vi cùng một màn hết lần này tới lần khác phát sinh. Chẳng lẽ Nga Mi kiếm bị đoạt, bị xóa đi lạc ấn, đã không họ Tôn, bắt đầu họ Đậu? Không, không có khả năng. Đậu Trường Sinh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, không cần nói Đậu Trường Sinh, liền xem như một tôn tiên thiên thần ma cũng không được. Đậu Trường Sinh nhất định vận dụng bí pháp nào đó, chế trụ Nga Mi kiếm mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Việc của mình trước bàn giao, Bích Thần Nguyên Quân nhất định sẽ đem Nga Mi kiếm mang về. Đến lúc đó hết thảy thì kết thúc. Nga Mi kiếm tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Sẽ không. Chương 579, một thanh bóp chết. Mũi tên bắn sùng sơn sao. Treo cao tại bầu trời phía trên màu đỏ tươi trường cung, chẳng những không có tán loạn mở, phản mà quang mang đại nướng, bầu trời phía trên không ngừng hạ xuống màu đỏ tươi tinh thần, chính từng điểm hướng về trên dây cung rơi xuống. Một phút sau, màu đỏ tươi tinh thần rơi xuống, đã ở vào trên dây cung. Đậu Trường Sinh kéo nắm dây cung không ngừng rung động, phát ra oanh minh thanh âm, còn như lôi đình vang vọng tứ phương, huỳnh hoặc tinh hình chiếu không ngừng vặn vẹo, giống như là mì vắt đồng dạng, bắt đầu bị nắng bóp, một chút xíu bắt đầu lôi kéo, chậm rãi bắt đầu biến dài. Sau cùng huỳnh hoặc tinh hình chiếu biến thành hình chữ nhật, chậm rãi kéo dài ra, cứ thế mà bị kéo thành một mũi tên. Một chi màu đỏ tươi mũi tên, phía trên quang mang không ngừng phun ra nuốt vào, vô tận tinh thần chi lực tràn ngập ra, bắt đầu ăn mòn bốn phương thiên địa, Đậu Trường Sinh lăn lộn trên thân dưới, huyết nhục ẩn ẩn bắt đầu tán loạn, cho dù là thánh mẫu ấn ký cùng thân thể bất tử, đều đã không thể ngăn cản. Đậu Trường Sinh trong hai con ngươi thần quang bạo phát, thần mục thất ngôn chú mở ra, đã nhìn thấy ngàn dặm chi địa bên ngoài. Nhìn lấy Cơ Xương Kình cùng Mị Vương Báo, vốn là muốn vút qua thần quang, đột nhiên đình chỉ lại, ẩn ẩn muốn thoát ly chưởng khống trường cung, giờ phút này đột nhiên bắt đầu tiêu tán lên. Màu đỏ tươi trường cung tại chỗ tán loạn, ở vào trên dây cung hình chiếu, cũng bắt đầu lại từ đầu dâng lên, không ngừng lên cao bên trong, đã bắt đầu dần dần khôi phục hình tròn. Đậu Trường Sinh không có đi quản hình chiếu chi lực, mà chính là ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Cơ Xương Kình. Hắn chính yếu nhất chính là nhìn chằm chằm Cơ Xương Kình trên bờ vai vác lấy Hiên Viên cung, Đậu Trường Sinh đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân thế run run, vốn là liên tục không ngừng bị thôn vệ màu đỏ tươi tinh thần chi lực, đã bị Đậu Trường Sinh chủ động hất ra, chính đang không ngừng tán loạn huyết nhục, bắt đầu lại từ đầu khép lại. Cứ việc đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, thể nội đã hàng ngàn cái lỗ, căn bản là không có cách triệt để khôi phục, chỉ là có thể tạm thời ngăn chặn tánh mạng, nhưng đối với Đậu Trường Sinh mà nói, cái này đã đủ rồi. Từ bỏ lại mũi tên bắn sùng sơn, Đậu Trường Sinh cũng chủ động xua tán đi gần như một nửa màu đỏ tươi tinh thần chi lực, chính là vì kéo dài tánh mạng, sau đó đi thu lấy chính mình thần binh. Đậu Trường Sinh không phải triệt để từ bỏ mũi tên bắn sùng sơn, mà chính là tạm thời từ bỏ. Bây giờ khiếm khuyết một thanh tiện tay thần binh, đảm nhiệm mũi tên bắn sùng sơn vũ khí. Đậu Trường Sinh phần lưng vị trí, từng cái như là sơn mạch cánh tay, giữa lẫn nhau bắt đầu khép lại cùng một chỗ, vân khí bắt đầu tràn ngập ra, thì đã hoàn toàn bao khỏa, sau cùng biến thành tinh cánh chim màu đỏ. Hai cánh dương ra ở giữa, Đậu Trường Sinh đã xông ra. Đậu Trường Sinh cái này một bộ tư thái, lập tức đưa tới thăm dò Cơ Xương Kình sắc mặt đại biến, Cơ Xương Kình đã nhận thức được không tốt. Cái này một cổ không thêm vào che giấu ác ý, cho dù là Cơ Xương Kình nhắm mắt lại, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, nhất là trước mặt rơi xuống thần quang, đã đem chính mình bao phủ trong đó, Cơ Xương Kình nếu là không biết Đậu Trường Sinh hướng chính mình tới, như vậy thì là kẻ ngu. Cơ Xương Kình không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay người liền muốn chạy trốn, căn bản cũng không có cùng Đậu Trường Sinh nhất chiến ý nghĩ, chỉ cần quan sát Đậu Trường Sinh cùng ba xà một trận chiến này, bất kỳ người nào đều sẽ đánh mất rơi lòng tin, Đậu Trường Sinh tuyệt đối không năng lực địch. Tại ngày này giống như hiển hóa thời gian bên trong, Đậu Trường Sinh đã vô địch. Cơ Xương Kình mới quay người, đã nhìn thấy không biết khi nào, Ngụy Vương Báo đã chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại sau lưng mình, giờ phút này một đôi mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên chính mình. Ngụy Vương Báo khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn thương khung, dằn dặc mở miệng nói, Thái Tông bệ hạ không cần vùng vẫy. Luận thực lực, luận tốc độ, ngươi cũng sẽ không là đối thủ, ở chỗ này tự sát, còn có thể giữ lại ba phần mặt mũi. Muốn là một hồi bị đánh chết, trở thành một bãi thịt nát, sau cùng thể diện đều lưu không xuống tới. Thái Tông bệ hạ đến cùng là thiên hạ chí tôn. Chí tôn cần phải có chí tôn kiểu chết. Ngươi nói có khéo hay không? Đồ vật cô đều mang đến. Ngụy Vương Báo sau lưng cánh tay nâng lên, rộng lớn ống tay áo bên trong đã xuất hiện ba thước lụa trắng, bị Ngụy Vương Báo cánh tay hất lên, trực tiếp ném cho Cơ Xương Kình. Cơ Xương Kình nhìn lấy ba thước lụa trắng rơi vào trên lồng ngực, sau đó rơi xuống trên mặt đất phía trên, Cơ Xương Kình vẫn chưa đưa tay đón, sắc mặt vô cùng khó coi nói, Ngụy Vương thật muốn đem sự tình làm tuyệt. Hôm nay thiên hạ tuy nhiên đã xuất hiện loạn tượng, có thể Đại Chu thực lực vẫn còn, Đại Chu còn chưa vong đâu. Ngụy Vương trong lòng không có một chút kiên kỵ. Liền xem như Đại Chu thật hủy diệt, nhưng cũng sẽ có Chu Vương một mạch, giờ phút này kết xuống nợ máu, tương lai là muốn di họa con cháu. Ngụy Vương Báo cười lên ha hả, cười lạnh nói, đến lúc này, Thái Tông bệ hạ y nguyên còn không hết hy vọng. Cái gì di họa con cháu, Đại Chu sợ là không có tôn thất truyền thừa tiếp. Cô làm sao lại sợ? Ngươi quá coi thường Trần Vương điện hạ. Cô là phi thường tin tưởng, cho nên lập tức không chỉ là ngươi muốn chết, ngươi con cái đời sau cũng đều sẽ chết, ngươi muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hoàng Tuyền Lộ phía trên đi chậm một chút, ngươi cái kia một số con cái đời sau đều sẽ đuổi theo tới. Đến lúc đó để ngươi con cháu hậu nhân, nhìn thấy ngươi máu thịt be bét, máu me đầm đìa xấu xí bộ dáng, còn không bằng dùng cái này ba thước lụa trắng kết thúc sinh mệnh, cũng có thể duy trì ở ngươi đế vương thể mặt. Cô lại nói không bớt nói nhảm, chuyện không có cách nào khác, ai bảo cô người này thiện tâm. Cơ Xương Kình giận dữ, động lòng người lại là hướng về phương hướng ngược nhau xông ra, Ngụy Vương Báo cười lạnh bước ra một bước, người đã xuất hiện ở Cơ Xương Kình phía trước, dằn dặc mở miệng nói, đánh lên, đến cùng ai thắng ai thua. Cô cũng không biết. Có thể cô biết một việc, có cô tại Thái Tông bệ hạ là đi không được. Cô cũng không cần một mực ngăn chặn Thái Tông bệ hạ, chỉ cần lại có mấy hơi thở, không, hiện tại cô liền có thể rời đi. Ngụy Vương Báo cười lớn, đã đi ra một bước, cao giọng hô to nói, điện hạ. Người ở chỗ này. Ngụy Vương Báo nụ cười rực rỡ, có thể sau một khắc thì cứng ngắc ở, bầu trời phía trên cái kia già thiên tế nhật tay cầm, không có bất kỳ cái gì dừng lại, không ngừng bắt đầu khép lại, sau cùng biến thành nắm đấm, như là sao băng, ầm vang ở giữa nện xuống, nhấc lên cuồng phong khí lãng, trong nháy mắt đã đem tứ phương cây cối xé rách vỡ nát. Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh thậm chí ngay cả chính mình cũng muốn giết. Ngụy Vương Báo tức thì nóng giận công tâm, kém một chút chửi ầm lên, lời nói đều đã đến bên miệng, chỉ là nhớ tới Đậu Trường Sinh hung hãn. Còn có cái kia bụng dạ hẹp hòi tính cách, cứ thế mà nhịn được. Hung tàn. Quá hung tàn. Bị điên rồi. Ngụy Vương Báo điên cuồng hướng về phương xa xông ra, đã chật vật bắt đầu đào mệnh, một đạo mỉa mai âm thanh vang lên, người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải đi làm chó. Có thể mỉa mai chính là, ngươi muốn làm chó, người ta lại là không muốn. Ngụy Vương Báo thần sắc giận dữ, hai người tâm tình đã đảo lộn, ánh mắt nhìn về phía một bên Cơ Xương Kình, lại là cắm đầu đổi một cái phương hướng chạy. Mới bắt đầu chạy trốn về sau, Ngụy Vương Báo thì oán giận nói, chia nhau chạy. Tiếp tục như vậy ai cũng chạy không thoát. Cơ Xương Kình cười lạnh nói, ngươi làm trẫm là kẻ ngu sao? Cùng với ngươi, Đậu Trường Sinh còn sẽ tâm tồn cố kỵ, nhưng muốn là trẫm một thân một mình, tuyệt đối sẽ dẫn tới Đậu Trường Sinh hung mãnh công kích. Ngụy Vương Báo giận dữ nói, ngươi dù sao cũng là sống hơn 200 năm người, lúc trước cũng huy hoàng qua, cái này Đại Chu khai mở ngươi xuất lực không nhỏ, cũng là có kiến thức người, chẳng lẽ nhìn không ra, cái này Đậu Trường Sinh lục thân bất nhận. Lục thân bất nhận bốn chữ vừa ra, Ngụy Vương Báo lập tức nhận thức đến không tốt, thần sắc vô cùng khó nhìn lên, một mặt tái nhợt nhìn về phía Cơ Xương Kình. Bị lừa rồi. Cái này Cơ Xương Kình không phải không minh bạch, cũng biết Đậu Trường Sinh thủ đoạn độc ác, máu lạnh vô tình, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình từ đó thủ hạ lưu tình, cho nên phen này cử chỉ, đều chẳng qua là kích thích chính mình, muốn để cho mình nói phỉ báng Đậu Trường Sinh lời nói tới. Đúng vậy, cũng là phỉ báng. Đậu Trường Sinh người này dối trá vô cùng, rõ ràng là thiên hạ lớn nhất ma đầu. Có thể vậy mà lấy chính đạo tự cho là mình là người tốt, có thể nói là hư tình giả ý đến cực hạn. Lục thân bất nhận bốn chữ này, Đậu Trường Sinh khẳng định không nhận. Một câu nói kia, nếu như bị Đậu Trường Sinh nghe thấy, lấy Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim tính cách, liền xem như trốn qua một kiếp này, như vậy đến đón lấy cũng sẽ phải gánh chịu trả thù. Xong, thật xong. Ngụy Vương Báo giờ phút này thật là lòng như tro nguội, đã mất đi tất cả dục vọng cầu sinh, trực tiếp đặt mông co quắp ngồi ở trên mặt đất, từ bỏ tiếp tục chạy trốn. Quá âm, cái này cơ xương kình thật không phải một cái tốt. Ngụy Vương Báo dừng lại không chạy, có thể cơ xương kình không có, ngược lại tăng nhanh tốc độ, chính hướng về phương xa điên cuồng xông ra. To lớn bóng mờ không ngừng khuếch tán, Ngụy Vương Báo trơ mắt nhìn lấy như là to như núi nắm đấm không ngừng rơi xuống, trong lòng là càng ngày càng tuyệt vọng. Một kích này căn bản không cần tính mạng mình, đến cùng là chấp chưởng lấy một kiện thần binh, Ngụy Vương Báo cũng là thần ma chiến lực. Thần ma chiến lực không phải rau cải trắng, có thể bị người một kích dây mất, có thể chống đỡ không khó, khó chính là mình phản kháng, như vậy thì sẽ tiến vào Đậu Trường Sinh giết người bản danh sách, cho dù là không bị Đậu Trường Sinh hiện trường đánh chết, sau đó trả thù chính mình cũng ngăn không được a. Bất quá trong dự đoán công kích không có rơi xuống, Ngụy Vương Báo đã làm tốt phòng ngự, cứ việc lòng như tro nguội, cũng không đại biểu lấy Ngụy Vương Báo sẽ khoanh tay chịu chết, mà không có bất luận cái gì phản kháng. Cuồn cuộn mà đến khí lãng, chính diện đánh tới Ngụy Vương Báo, chợt bắt đầu từng khúc tiêu tán, đã bị Ngụy Vương Báo dưới đũng quần, lớn nhất đáng lưu ý chính là cái kia như núi nắm đấm, đã gào thét mà qua hướng về phương xa cơ xương kình truy kích. Ngụy Vương Báo đứng lên về sau, hừ lạnh một tiếng. Cơ xương kình cái này âm hàng, muốn hố chết chính mình, có thể cũng không nhìn một chút ngươi có dám đánh cược hay không mệnh. Ngụy Vương Báo trong lòng là lo lắng, còn chưa từng tuyệt vọng đến trực tiếp từ bỏ chống lại cấp độ, cái kia một phen tư thái chỉ là đang lừa gạt cơ xương kình, để cho cơ xương kình cho là mình thật từ bỏ, cái này khiến cơ xương kình liền sẽ có hai lựa chọn, một cái là cũng giống như mình không chạy chờ chết. Cái này một loại phương thức rất khốc liệt, hai người đều sẽ tiếp nhận tấn công chính diện, đến đón lấy khẳng định là bị đánh chết vận mệnh, còn lại cũng là chủ động tranh thủ chạy trốn một đường sinh cơ. Ngụy Vương Báo cũng nhìn ra, cơ xương kình âm chính mình, cũng là muốn lấy mình tại mặt đối với sinh tử uy hiếp lúc, trực tiếp nổi lên cùng hắn phản kháng Đậu Trường Sinh, một kiện thần binh khẳng định không phải là đối thủ, hai kiện thần binh rất có thể còn không được, nhưng ít ra đã có thể đánh một trận. Bất quá cơ xương kình không nghĩ tới Ngụy Vương Báo, trực tiếp lựa chọn không chạy, dạng này tư thái biểu hiện, không không nói cho lấy cơ xương kình, chính mình là sẽ không phản kháng, tiếp tục lưu lại cái kia thì cùng chết. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người nhìn như động tác đơn giản, đã bạo phát một lần đánh cược, cuối cùng vẫn là cơ xương kình không có tiếp tục cùng đi theo. Ngụy Vương Báo nhìn lấy nơi xa, cũng không đi quan tâm chiến đấu kết quả như thế nào, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Quá nguy hiểm. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa đại bạo tạc vang lên. Một quyền đánh vào trên mặt đất, trong nháy mắt đại địa lõm đi xuống, nhấc lên bụi đất cao cao bay lên, tạo thành bùn đất phong bạo. Cơ xương kình không biết khi nào, đã đem vác lấy hiên viên cung lấy xuống, đã lôi kéo thành trăng tròn, một chi màu vàng ống mũi tên bắn ra, cùng bạo dân trào mà đến dư âm, trong nháy mắt bị mũi tên bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Cơ xương kình lại một lần nữa kéo ra hiên viên cung, hướng về đỉnh thiên lập địa Đậu Trường Sinh bắn ra một tiễn. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn, rất rõ ràng cái này một loại cử động, chỉ là hấp dẫn Đậu Trường Sinh chú ý lực, tốt cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Hiên viên cung bắn ra hoàng kim mũi tên, mới vượt ngang hơn 10 trượng khoảng cách, liền bị rơi xuống bàn tay khổng lồ ngăn cản được. Từng khúc bắt đầu phai mờ, cự chưởng cuồng bạo rơi xuống, bóng đen đầy trời không ngừng tương liên, sau cùng một khoảng trời đã bị che lấp. Sáu cánh tay không ngừng vung vẩy, đã bao phủ bốn phương tám hướng, hoàn toàn đem cơ xương kình tất cả đường chạy trốn đều khái quát trong đó. Cực đoan cuồng bạo khí lãng không ngừng va chạm vào nhau, tạo thành từng đạo phóng lên tận trời bão tố gió, trong nháy mắt một mảnh lâm hải đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một chỗ hố sâu. Cơ xương kình đã bỏ đi tiếp tục chạy trốn, hiên viên cung kéo thành trăng tròn, một mũi tên tiếp lấy một tiễn không ngừng bắn ra. Từng đạo ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt giữa thiên địa trải rộng lít nha lít nhít mũi tên, gào thét ở giữa giống như là một đầu rơi lạc cửu thiên tinh hà. Cự chưởng chính diện rơi xuống, bẻ gãy nghiền nát quét ngang vô số mũi tên, hô hấp ở giữa thì thiên địa liền đã nhất thanh. Đậu Trường Sinh con ngươi màu bạc hiện ra vẻ thất vọng, vốn đang hơi có chờ mong, hiện nay phát hiện cái này cơ xương kình thực lực không đúng, hiên viên cung chỉ là miễn cưỡng sử dụng, căn bản là không có cách chính thức khôi phục, liền thần ma chiến lực đều không có đủ. Hoàn toàn cũng chỉ là trò mèo mà thôi, người nào đó lại bị hù dọa. Mất đi kiên nhẫn Đậu Trường Sinh, cự chưởng phía trên màu đỏ tươi tinh thần chi lực càng hơn một bậc, bắt lại cơ xương kình, năm ngón tay bắt đầu khép lại, một tiếng hét thảm vang lên, chợt liền đã im bặt mà dừng. Vân khí bắt đầu không ngừng phun trào, hiên viên cung bắt đầu không ngừng nổi lên, còn lại vân khí lôi cuốn lấy thịt nát từng khúc bắt đầu tan rã, hô hấp ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tăng lên bên trong hiên viên cung, đột nhiên sinh ra một đạo quang mang, bắt đầu còn cuốn hiên viên cung bay múa, hiên viên cung linh tính không ngừng khôi phục, hóa thành một đạo cầu vòng hướng về phương xa bay đi. Hiên viên cung khẽ động, từng đạo vân long đã bay ra, còn cuốn hiên viên cung bay múa, như dây thừng một dạng đem Hiên Viên Cung quấn quanh, gắt gao trói lại. Đậu Trường Sinh trong ánh mắt hiện ra hào quang màu bạc, như nhảy lên hỏa diễm, người đã đi đến Hiên Viên Cung trước, tán đi đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân thế, đưa tay một phát bắt được Hiên Viên Cung kịch liệt rung động động, vô cùng kháng cự Đậu Trường Sinh. Muốn tránh thoát Đậu Trường Sinh trói buộc, theo Đậu Trường Sinh trong tay bay đi. Đậu Trường Sinh đưa tay liền muốn đối với mình tay cầm vạch một cái, cũng là bị một đầu cánh tay tráng kiện bắt lại cổ tay, thô cùng âm thanh vang lên, buông tha nó đi. Bây giờ còn che giấu, lại làm thật không được. Chương 580, khen thưởng cùng chịu tội. Cùng phong gào thét. Sợi tóc theo gió bay múa. Đậu Trường Sinh trong con ngươi ánh sáng màu bạc, tràn đầy đến cực hạn, có thể sau một khắc lại là bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hô hấp ở giữa liền đã tự màu bạc biến thành mắt đen. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn vội vàng đi tới Tự Vô Mệnh, giờ phút này không có rảnh trả lời Tự Vô Mệnh. Đau. Toàn thân đều đau. Người giống như bị thiên đao vạn quả một dạng. Đã không phải là lăn lộn trên thân đã hạ, mà chính là mỗi một tế bào, dường như đều muốn phân liệt ra. Thể nội thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một lần hô hấp, đều cực kỳ khó khăn, Đậu Trường Sinh trong lòng liên tục thở dài. Liền biết để cái này một cái gia hỏa xuất hiện, không là một chuyện tốt. Kim Đậu cùng Ngân Đậu, đều không phải là bớt lo gia hỏa. Cái này mấy lần Kim Đậu ngược lại là tốt không ít, hiểu được sinh tồn chi đạo, bắt đầu lấy tốt chính mình, có thể Ngân Đậu thì lại khác, căn bản không quản không để ý, lần này bất tử một lần, căn bản là không có cách khôi phục. Muốn không phải tử vong có thể khôi phục tất cả mặt trái trạng thái, Đậu Trường Sinh tin tưởng mình lần này xem như triệt để phế đi. Hậu quả tuy nhiên vô cùng nghiêm trọng, có thể đổi lấy tới chiến lực, cũng là thật cường. Hồi tưởng đến phát sinh từng màn, chính mình tung hoành vô địch tư thái. Trong lòng cũng là một cái thoải mái. Thánh mẫu ấn ký liên tục không ngừng vì dập nát thân thể rót vào sinh cơ, duy trì lấy Đậu Trường Sinh sinh mệnh, không phải vậy giờ phút này Đậu Trường Sinh cũng sớm đã thân chết rồi. Cố áp chế xuống đau đớn, Đậu Trường Sinh hổ thẹn nói, lần này làm phiền đại ca đến đây, thật sự là sai lầm. Tự Vô Mệnh duỗi lỏng tay ra Đậu Trường Sinh, hai tay vòng ôm, cười lạnh nói, hiện tại biết sai lầm, vừa mới còn không phải rất có thể nhịn sao. Còn dám cầm ba xà mũi tên bắn sùng sơn, ngươi đây là khiêu khích yêu tộc, muốn cùng tiên thiên thần ma nhất chiến, vẫn là lại khiêu khích tiên tề, cho là hắn cái kia thối vị nhượng chức, để cho ngươi thượng vị. Đậu Trường Sinh trong lòng thống mạ Ngân Đậu, lần này đánh chết ba xà công lao, cũng không bằng cái này sau cùng một tiễn mang tới sai lầm lớn. Khiêu khích yêu tộc, gây nên hai tộc đại chiến, cái này một cái sai lầm quá lớn. Tự Vô Mệnh nhìn lấy càng thêm hổ thẹn Đậu Trường Sinh, đưa tay vỗ Đậu Trường Sinh bả vai nói, được rồi. Không muốn tiếp tục giả bộ nữa. Ta biết ngươi diễn kỹ tinh xảo, có thể dạng này tại ta trước mặt trang, dễ dàng làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Đậu Trường Sinh thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trùng điệp thở ra. Không giận. Chính mình tuyệt không sinh khí. Tự Vô Mệnh chạy đến ngăn cản, ngăn lại Ngân Đậu tiếp tục phát huy, đây là một chuyện thật tốt, không phải vậy đến đón lấy Ngân Đậu sợ là muốn đem trời cho xuyên phá. Bất luận là cầm chiến thần huyết mạch áp chế Hiên Viên Cung, nhờ vào đó đi hoàn thành Hiên Viên Cung khôi phục, còn là tiếp tục bắt đầu mũi tên bắn sùng sơn, đây đều là đại sự kinh thiên động địa. Đậu Trường Sinh là lòng sinh cảm kích, có thể Tự Vô Mệnh nói chuyện thật khó nghe, cái gì gọi là trang, đây là chân tình bộc lộ, chính mình là thật hổ thẹn, cố áp chế xuống vẻ xấu hổ. Tự Vô Mệnh không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng, thì chủ động mở miệng nói, lần này thiên yêu chi loạn, theo đạo lý ngươi chém giết ba xà, là lập xuống đại công, muốn cho một số ban thưởng. Có thể ngươi sau cùng muốn bút lên hai tộc đại chiến, đương nhiên việc này bị Thiên Cơ lão nhân cho ngươi ngăn cản, cho rằng ngươi chỉ là khiêu khích tiên tề bệ hạ, đây chỉ là nhân tộc nội bộ phân tranh, mà không liên quan đến yêu tộc. Yêu tộc Bạch Trạch đến cùng già, đã tan mất hết nhuệ khí, đổi thành tuổi trẻ thời kỳ, bây giờ đã trở về yêu tộc, chính thức hướng nhân tộc tuyên chiến. Cho nên lần này sẽ không khiến cho hai tộc đại chiến, như vậy cái này lớn nhất chịu tội cũng liền không có, có thế khiêu khích tiên tề chuyện này, là vô luận như thế nào đều không vòng qua được. Bất quá khi đó Xích Đế chính là đến Sùng Sơn, tự mình xuất thủ đem ba xà ngăn cản, không có đập vào đến Sùng Sơn, cái này cũng thì có quay lại chỗ trống. Sự tình đã bị Tôn Nga Mi tiếp tục chống đỡ, ngươi chỉ cần gánh chịu một bộ phận là có thể. Tiên tề thưởng phạt phân minh, sẽ không làm công tội bù nhau sự tình, qua cũng là qua, công cũng là công, ngươi phần thưởng lần này không mảy may sẽ thiếu, nhưng chịu tội cũng muốn chính ngươi gánh chịu. Ngươi là trước muốn thưởng. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, trước tiên nói trừng phạt đi. Trước hết nghe tin tức xấu, không phải vậy trong lòng luôn luôn bất an. Tự Vô Mệnh mỉm cười nói, yên tâm, Tôn Nga Mi rất có đảm đương, lần này vì ngươi, cam nguyện mạo mạo hiểm đắc tội chính đạo không nói, hiện tại lại thay ngươi kháng tội. Có Tôn Nga Mi đỉnh ở phía trên, ngươi chỉ cần đi thần tộc về sau, hoàn thành một chuyện nhỏ là được rồi. Cũng là giết một người, thực lực cũng chỉ là võ đạo nhất phẩm, đối ngươi mà nói căn bản không phải việc khó. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngày xưa cao không thể chạm võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, bây giờ đối Đậu Trường Sinh mà nói thật không phải là chuyện. hiện hôm nay thiên hạ cục thế biến hóa quá nhanh, không có có thần binh căn bản vên không nổi đến, đây chính là nhân tộc cường đại, mỗi một lần thiên hạ đại loạn, đều là quần ma loạn vũ, thần binh ngang dọc. Bắt đầu mới bắt đầu không phải không vạn tộc muốn nhờ vào đó tai họa nhân tộc, mở rộng chiến loạn quy mô, để nhân tộc thương vong thảm trọng, có thể ẩn núp đến nhân cảnh vạn tộc, tới một cái, chết một cái, toàn bộ đều là đổ xuống sông xuống biển. Có thể bị ủy thác trách nhiệm người, khẳng định thực lực cùng trí tuệ đều không kém, nhưng ở nhân cảnh cái này thần binh ngang dọc niên đại bên trong, cũng căn bản lật không nổi bọt nước tới. Thực lực yếu đi không có tác dụng, thực lực mạnh căng lầm người cũng dễ dàng chết, dần già thì không thế nào tham dự. Trước có thiên tài mới sẽ tới, tới chỉ là cái kia một số chưa ra mặt người. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, không khỏi mở miệng hỏi thăm nói, có thể bị đại ca nhớ võ đạo nhất phẩm, khẳng định có lấy bối cảnh, không biết là lai lịch gì. Tự Vô Mệnh khẽ lắc đầu nói là một chuyện nhỏ, đương nhiên sẽ không có quá đại bối cảnh, chỉ là thần tộc một cái thần ma con nối dõi. Hắn cha đã chết tại tộc ta trong tay, bây giờ cũng chỉ thiếu kém chính hắn. Chỉ là hắn có một ít đặc thù, sinh mà làm âm linh, không phải từ hậu thiên sinh linh tử vong biến thành, là chân chính trời sinh đất nuôi, từ thiên địa dựng dục âm linh. Thần tộc đều là loại này xuất thân, không có cố định hình thái, vô cùng kỳ quặc, cái gì cũng có. Cho dù là âm linh, chỉ cần là trời sinh, cũng có thể thêm vào thần tộc. Tự Vô Mệnh chưa từng có độ giải thích, có thể Đậu Trường Sinh đã nghe rõ trong đó tiềm ẩn ý tứ, cùng loại này tại thượng cổ thời kỳ, cũng là cửu u đại giới bên trong quý tộc, vương hầu, đế vương. Bọn họ sinh ra cũng là thống trị cửu u đại giới, thu hoạch được cửu u đại giới ưu ái, lại thô tục một số thì là có thương thiên chiếu cố, tiến hành tu hành thuận buồm xuôi gió, kỳ ngộ không ngừng, sau cùng đảm nhiệm cửu u đại giới bên trong trọng yếu ti chức. Đây chính là thần tộc lợi hại, cứ việc tộc nhân thưa thớt, có thể mỗi cái đều không phải tầm thường. U minh cùng thiên giới, đây là tương lai trọng yếu nhất đại sự. Thần tộc có một ít quá mạnh, cái kia một số thượng cổ tinh thần muốn là dựng dục ra linh tính, mở ra trí tuệ về sau, cũng có thể xem như thần tộc. Tự Vô Mệnh dừng lại một hai về sau, tiếp tục mở miệng nói, ngươi chủ tu Diêm La Trấn Ngục Kinh, cùng cửu u đại giới cùng một nhịp thở, đến lúc đó các ngươi có xung đột, sau đó ngươi thừa cơ giết hắn, đây đều là có thể thông cảm được. Đây cũng không phải là cái đại sự gì, phụ thân hắn là trời sinh đất nuôi, hắn là 10 tháng hoài thai xuất sinh, giá trị kém xa hắn cha, uy hiếp không phải quá lớn, thần tộc liền xem như biết, cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, cái này thật không phải cái đại sự gì, bất quá nếu là không có Tôn Nga Mi gánh trách, liền sợ không có nhẹ nhàng như vậy. Tự Vô Mệnh đưa tay hất lên, một khối màu đen vải vóc đã rơi vào đến Đậu Trường Sinh trong tay, chậm chậm mở miệng nói, đây cũng là ngư trường kiếm vải, bất quá hiệu quả càng tốt hơn, mà lại chính yếu nhất chính là cái này đi qua Thiên Cơ lão nhân tay. Có Thiên Cơ lão nhân ban cho lực lượng ở trong đó, lấy ngươi bây giờ tương lai tao ngộ kiếp nạn, một tôn tiên thiên thần ma chôn giấu một đạo lực lượng, liền có thể chém giết địch nhân thời đại đã một đi không trở lại. Cho nên cái này Thiên Cơ lão nhân lực lượng, không phải để ngươi giết địch, mà chính là quấy nhiễu thiên cơ thuật số. Trước kia ngươi không có thu hoạch được dạng này đãi ngộ, có thể từ hôm nay sau lại khác biệt, nhất định có vạn tộc tinh thông tử vi đấu số cường giả, chủ động bắt đầu thôi diễn ngươi mệnh cách, khí số, thậm chí là vị trí, bọn họ bằng này thu nhận sử dụng ngươi tin tức, lớn nhất sau chủ động bố trí xuống sát cục dẫn ngươi vào cuộc. Có Thiên Cơ lão nhân chôn giấu lực lượng này, đã có thể quấy nhiễu số trời, làm cho không người nào có thể thôi diễn mệnh số của ngươi. Thiên Cơ lão nhân phương diện khác không ra thế nào chỗ, luận đối thiên cơ thôi diễn, Thiên Cơ lão nhân còn là rất không tệ, vạn tộc bên trong ít có thể đánh đồng người. Đây cũng là đền bù ngươi khiếm khuyết, nếu là không náo ra cái này một việc sự tình, ta làm sao cũng có thể cho ngươi đem Thiên Cơ lão nhân đeo khối ngọc bội kia lấy ra. Thì tính toán Thiên Cơ lão nhân không bỏ được, có thể ta cũng có thể trộm được, sau cùng hắn cũng sẽ nắm lỗ mũi nhận, hiện nay là không được. Ai? Tự Vô Mệnh đưa tay vỗ đùi, lộ ra đau lòng chi sắc, phản phất là chính mình bỏ lỡ chí bảo một dạng, lắm lời thiên phú bắt đầu phát uy, liên tục không ngừng nói ngọc bội chỗ tốt, các loại ưu điểm một cái sọt, càng nói càng là hối hận, không ngừng đập động lên bắp đùi, lộ ra vô cùng tiếc nuối thần sắc. Ban thưởng hơi đơn bạc một số, nhưng Đậu Trường Sinh thỏa mãn, lần này ngân đậu chọc ra tới cái sọt không nhỏ. Thậm chí là đối Hiên Viên cung ra tay, cái này quá rõ ràng, kém xa tự mình làm bí ẩn, bây giờ chỉ có Tôn Nga Mi hiểu được chân tướng, những người khác liền xem như có suy đoán, cũng vô pháp chứng thực, trừ phi là Tôn Nga Mi chủ động nói cho bọn hắn. Nhưng bây giờ Tôn Nga Mi là sẽ không nói, dù sao Tôn Nga Mi chủ động vì chính mình gánh trách. Đậu Trường Sinh cũng là trong lòng sinh ra nghi hoặc, cái này Tôn Nga Mi đến cùng là muốn làm gì, trước đó không lâu còn đối với mình kêu đánh kêu giết, có thể hiện nay dường như thật trở thành một tên chiếu cố vãn bối người hiền lành. Nghĩ không hiểu sự tình, tạm thời thì không thèm nghĩ nữa. Đậu Trường Sinh cảm thụ được thánh mẫu ấn ký cùng thân thể bất tử liên hợp cùng một chỗ, phát huy ra hiệu quả, thân thể nhìn qua đã khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng là rất là hài lòng, dạng này liền sẽ không bị người nhìn ra, đến lúc đó chính mình chết một lần khôi phục cũng đã rất bình thường. Dù sao từ đầu đến cuối đều không có bị quá lớn thương tổn, chết rồi sống lại tiêu trừ hết thảy mặt trái trạng thái năng lực cũng sẽ không bại lộ, đến mức vì sao có thể thôn phệ nhiều như vậy tinh thần chi lực, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Hỏi cũng là thiên phú tốt, thực lực cường. Ngươi nếu là có cửu u chi thể, lại tu hành nhiều như vậy thần ma võ học, vẫn là một tên phàm nhân, loại điều kiện ngươi đều thỏa mãn, như vậy ngươi cũng có thể đi thử một chút, muốn là chết, đó chính là ngươi còn chưa đủ mạnh. Nói đến ngân đậu bản sự lực cường a, cái này thánh mẫu ấn ký sử dụng phương diện, vậy mà đi tại trước mặt mình. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng về tối tăm bên trong giới diện nhìn qua, nhìn lấy thuộc tính danh sách, khẽ chau mày, nhớ không lầm, trước đó không lâu cái này thần thoại truyền thuyết đã nổi lên tử quan, còn lại cái kia trời sinh chiến thần cũng có biến hóa. Nhưng hôm nay, thần thoại truyền thuyết màu lam, trời sinh chiến thần càng là tĩnh mịch một mảnh, Đậu Trường Sinh lắng nghe tự vô mệnh vết mực, đồng thời tác dụng toàn bộ sức mạnh, bắt đầu muốn để hai người lại xuất hiện biến hóa, có thể sau cùng dày vào một phút thời gian. Đậu Trường Sinh triệt để bổ nhiệm. Căn bản làm không được. Cái này đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Đậu Trường Sinh đột nhiên hiện ra một cổ bi thương. Kim đậu tự mang vô tướng chi phong, ngân đậu tự mang trời sinh chiến thần, cái này còn chưa tính, ta phổ thông đậu cũng có, tại thế cổ thần, ba cái là tương xứng, 8 lạng nửa cân. Nhưng cẩn thận tính toán, hơn một cái trí gần giống yêu quái, bụng dạ độc ác, một cái thô tục lỗ mãng, nhưng lại là chiến lực vô song. Nương theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, hai người này càng ngày càng biến thái, lần này ngân đậu lại có thể đem tinh thần hình chiếu kéo xuống đến, thật sự là ngoài dự liệu. Một cái thần thoại truyền thuyết bị ngân đậu chơi ra hoa tới, cứ thế mà không mượn lấy thần binh, đem chiến lực cất cao đến thần ma tầng thứ. Đương nhiên đây là mượn thiên tượng gia trì, nhất định phải là cố định ngày, nay ngày trôi qua lại không được, nhưng cũng phi thường khủng bố. Càng là mở phát ra thánh mẫu ấn ký cùng thân thể bất tử phối hợp, nhờ vào đó đề cao mình thôn phệ tinh thần chi lực hạn mức cao nhất, không ngừng đem chiến lực cất cao đi lên. Một loạt sự tình, nhìn như đều không phải là rất khó khăn, nhưng vòng vòng đan xen, hỗ trợ lẫn nhau, sau cùng tạo thành một cái kinh khủng kết quả. Mà chính mình vậy mà làm không được, thật sự là tức chết người đi được. Phải biết cái này kim ngân hai vị, đều là lấy chính mình làm cơ sở, chính mình muốn là võ đạo cửu phẩm, mệt chết ngân đậu cũng không có khả năng chiến thắng một tên tông sư. Là thủ đoạn mình càng nhiều, tích lũy càng hùng hậu hơn, ngân đậu mới có thể coi đây là cơ sở, từ đó hoàn thành nhảy ba bước. Đậu Trường Sinh tâm lý dễ chịu không ít. Chính mình thật sự là quá trọng yếu. Là móng, là cột trụ, không có chính mình, bọn họ đều muốn chơi xong. Ngân đậu đã cho Đậu Trường Sinh phương hướng, đến đón lấy có thể bắt đầu hướng về phương diện này cường hóa, dạng này chính mình tiếp tục làm không được, có thể ngân đậu sẽ nhẹ lỏng một ít, tiêu hao ít một số, tự nhiên thực lực liền sẽ mạnh hơn. Đậu Trường Sinh đưa tay đem Hiên Viên Cung vượt tại trên bờ vai, tự vô mệnh vỗ Hiên Viên Cung, lập tức không ngừng rung động Hiên Viên Cung, lập tức đàng hoàng xuống tới, tự vô mệnh nhẹ nhàng nói, có một chuyện kém chút quên đi. Tôn Nga Mi lần này nỗ lực không nhỏ, ngươi làm sao cũng muốn đến nhà nói lời cảm tạ. Cảm tạ một chút Tôn Nga Mi. Đậu Trường Sinh nghe xong, trong lòng sinh ra kháng cự, trước đây không lâu có bao nhiêu đắc ý, hiện nay thì có bao nhiêu chần chờ, lúc ấy dùng thần binh khế ước chỉ là nhất thời xúc động, tính tình một thanh, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Đậu Trường Sinh hối hận. Cái này đen một tôn tiên thiên thần ma thần binh, cái này tai họa ngầm không nhỏ a. Những người khác không biết chân tướng, Tôn Nga Mi khẳng định biết. Tự vô mệnh mở ra tay cầm rộng lớn lòng bàn tay hiện ra một đạo quang mang, Nga Mi kiếm đã bị xuất ra, trực tiếp ném cho Đậu Trường Sinh nói, đem Nga Mi kiếm tự mình trả lại cho Tôn Nga Mi. Lão tiền bối nha, làm người rộng thoáng, khẳng định sẽ lại cho ngươi dùng.